Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Q1A chương 45A đáy nước linh mạch. Sau khi tiêu diệt con biển trùng cuối cùng, Ngụy Ương không triệu hồi linh thú nữa, mà liên lạc với Tiểu Lam, bảo chúng canh giữ nơi này. Anh lấy ra thi thể biển trùng cho chúng hấp thu, rồi trở về bong tàu. Ngụy Ương, hình như chúng ta xuống đáy hồ rồi. Cao Nguyệt chỉ vào cảnh vật xung quanh, nói ra suy đoán của mình. Chủ nhân, chúng ta đến đáy nước rồi. Ngụy Ương, phía trước ngươi là khu vực linh lực lớn nhất. Xem có bảo bối gì không? Ba giọng nói cùng vang lên, Ngụy Ương vội nhìn về phía trước, thậm chí đứng trên đầu rồng trước nhất, cẩn thận quan sát, tỉ mỉ quét mắt từng tấc đất. Quan sát kỹ, anh dựng tóc gáy, kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Trong tầm mắt Ngụy Ương là vô số biển trùng. Chúng khác với đám đã bị tiêu diệt, dường như chỉ là ấu thể, không có khả năng tấn công. Nhưng mật độ dày đặc như vậy khiến da đầu Ngụy Ương tê rần. Anh thấy chúng thôn phệ lẫn nhau, mỗi khi thôn phệ đồng loại, thân thể lại phình to gấp đôi. Xem ra chúng dựa vào việc thôn phệ đồng loại để nhanh chóng trưởng thành. Khi số lượng biển trùng giảm bớt, từng đạo linh quang yếu ớt chậm rãi trồi lên từ đáy biển. Chúng thu hút không ít thủy tộc lao tới, nhưng ngay lập tức bị một con biển trùng dài hơn 1 mét tấn công. Mỗi khi thủy tộc bị giết, nó xé nát rồi nuốt chửng. Nếu không phải Bích Hải Vân thuyền quá lớn, có lẽ nó đã biến thành đồ ăn cho con biển trùng này. Ngụy Ương càng thêm rợn người. Tiểu Thiên, thứ này còn muốn không? Ách, Ngụy Ương cứ tự quyết định đi. Theo ta vừa thống kê, dưới thân đám biển trùng kia hẳn là linh mạch. Linh quang kia là linh lực tỏa ra từ linh mạch. Thống kê sơ bộ có thể chuyển thành 9 đầu linh khê. Đến lúc đó có thể mở rộng đình viện. Ngươi. Ngụy Ương cạn lời, đau đầu vô cùng. Về phần lựa chọn, khỏi cần cân nhắc. Lúc này Ngụy Ương tiếp cận con biển trùng kia, bên dưới nó là linh thạch tỏa sáng. Linh thạch là căn bản tu luyện của tu giả. Hiện tại Ngụy Ương chỉ là linh đồ, không hiểu diệu dụng của linh thạch. Nhưng khi tiến bộ lên linh sư, linh thạch là nhu yếu phẩm. Trừ khi được tông môn coi trọng, tiến vào phúc địa động thiên tu luyện mới có thể giảm bớt hao phí linh thạch. Còn linh mạch, dù là một đầu nhỏ nhất, cũng là chí bảo bị tông môn, quốc gia tranh đoạt. Linh mạch sinh ra là điểm giao hội linh khí của đất trời. Khi dùng linh mạch bố trí trận pháp, có thể tăng tốc độ hội tụ linh khí. Điểm giao hội linh khí như vậy chính là phúc địa trong miệng tu giả. Linh mạch chứa càng nhiều linh thạch, chứng tỏ điểm giao hội linh khí càng lớn, có thể xây dựng thành động thiên. Phúc địa động thiên đều bị tông môn, quốc gia chiếm cứ. Vì chúng, tông môn, quốc gia thường xuyên tranh đấu. Mục đích là chiếm cứ càng nhiều tài nguyên tu luyện. Tu giả thường nói với phúc địa một ngày bằng 1 năm, động thiên một ngày bằng 10 năm, đủ thấy sự huyền diệu và trân quý của chúng. Nhìn con biển trùng xoay quanh linh thạch mạch, Ngụy Ương cảm thấy thật lãng phí. Ngươi không hấp thu linh lực, trông coi linh thạch mạch làm gì? Nó không biết linh thạch mạch vô dụng với tu hành của nó, nhưng lại có quan hệ lớn đến việc sinh sôi. Nếu không, con biển trùng này đã không chiếm giữ linh mạch này. Trong lúc Ngụy Ương nghiến răng nghiến lợi, đám biển trùng khổng lồ cuối cùng cũng ngừng thôn phệ lẫn nhau, trưởng thành đến kích thước tương đương với đám đã bị chém giết. Ngay sau đó, bầy trùng tấn công Bích Hải Vân thuyền. Con biển trùng vươn dài 1 mét chui vào huyệt động trong linh thạch mạch, không để ý đến việc thủy tộc hấp thu linh thạch. Biển xanh, thả chúng vào. Vâng, chủ nhân. Trải qua 2 đợt tấn công, biển xanh cũng hơi nhục chí, lúc này không dám cự tuyệt lệnh của Ngụy Ương. Đại lượng biển trùng hỗn loạn tuôn vào, 9 con linh thú nhanh chóng chém giết. Ngụy Ương không đi thu hoạch thi thể biển trùng, mà chờ đợi ở cửa hang, không biết biển trùng đang làm gì. Một lát sau, khi bầy trùng chưa bị giết sạch, từ trong động bắt đầu bò ra biển trùng ấu trùng. Đẻ trứng? Hay là nở? Ngụy Ương càng cau mày. Khi ấu trùng bò ra, vô số thủy tộc cấp tốc tiêu tán. Nhưng vẫn còn nhiều thủy tộc tham lam ở lại, nhanh chóng hấp thu linh lực trên linh thạch. Con biển trùng vương nhanh chóng xuất hiện, giết hết những thủy tộc chưa kịp đào tẩu. Vốn đã hơi gầy yếu, nó dần lớn lên khi nuốt những thủy tộc kia. Cuối cùng, nó vượt xa kích thước ban đầu, rồi bắt đầu lột xác như loài rắn. Xì. Thử. Ngụy Ương, theo ta suy tính, lúc này trùng loại lột xác chính là thời điểm yếu nhất của chúng. Nếu muốn chém giết nó, đây là cơ hội tốt nhất. Tiểu Thanh cũng có ý đó. Ngụy Ương nghiến răng, điều khiển Bích Hải Vân thuyền, thân ảnh đã xuất hiện bên ngoài thân thuyền. Vừa ra ngoài, anh thấy con biển trùng to lớn mang ánh mắt hoảng sợ, giơ vuốt múa răng đe dọa, dường như muốn Ngụy Ương rời đi. Thấy vẻ ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối của nó, Ngụy Ương vận chuyển công pháp, khiến hô hấp mang theo anh nhanh chóng tiến vào huyệt động trên linh mạch. Ngụy Ương. Chủ nhân. Sư phụ. 3 giọng nói cùng vang lên, đủ thấy sự chấn kinh của họ. Lúc này, khi Ngụy Ương chui vào động, con biển trùng vương bỏ qua việc lột xác, truy kích anh, hiển nhiên trong huyệt động có thứ quan trọng hơn cả việc trưởng thành của nó. Vào trong động, Ngụy Ương không biết con biển trùng vương đang đuổi theo mình. Anh đưa tay chạm vào đống linh thạch, đại lượng linh thạch vỡ vụn, linh lực khổng lồ chậm rãi rót vào tiên phủ, tạo thành linh vụ khổng lồ che phủ bầu trời. Linh vụ nhanh chóng hóa thành mây, mưa to lập tức trút xuống tiên phủ. Khi Ngụy Ương hấp thu, thân thể anh nhanh chóng chìm xuống, như thao thiết nuốt trời, linh thạch biến thành tro bụi. Chính vì hành động của anh mà con biển trùng vương sượt qua người anh, tiến thẳng vào sâu trong hang động. Thấy con biển trùng vương không để ý lột xác trưởng thành, mà khẩn trương với thứ trong động, Ngụy Ương tò mò, nhưng biết lúc này không phải lúc dò xét. Anh quyết định nắm chặt thời gian hấp thu linh lực, chứ không định cứng đối cứng với con biển trùng vương. Q1A chương 46A trứng trùng. Trong chốc lát, mây trên tiên phủ càng dày đặc, nước mưa hội tụ, hòa vào linh tuyền, khiến dòng suối nhỏ lại một lần nữa đầy ắp, thậm chí mở rộng gấp đôi. Đinh, do linh tuyền đầu tiên đạt trạng thái sung mãn, thỏa mãn điều kiện tạo linh tuyền thứ hai, xin hỏi túc chủ có không lựa chọn tạo. Chú thích, cần hao phí 10 điểm sư đạo giá trị, tạo mới linh tuyền nhãn. Nếu không tạo, linh lực sẽ tự động chứa đựng, mỗi ngày hao tổn 10% linh lực. Có. Còn hao tổn ư? Đừng nói là hao tổn vô cùng, dù chỉ 1%, Ngụy Ương cũng xót xa, đâu dám chọn chứa đựng. Khi sư đạo giá trị hao tổn, linh tuyền thứ hai sinh ra, mưa to lại trút xuống. Trong thời gian ngắn, linh tuyền thứ hai hóa thành dòng suối, đạt trạng thái sung mãn. Sau khi hao tổn thêm 10 điểm sư đạo giá trị, Ngụy Ương đến đáy mỏ linh thạch, hướng về phía trước mà đi. Lúc này, ở cửa hang sâu, biển trùng vương định quay người truy tìm tên nhân loại đáng ghét, thì toàn bộ động linh mạch đột nhiên sụp đổ. Nhìn mấy chục trứng trùng phía sau, mắt biển trùng vương đầy vẻ không cam tâm, chỉ dùng đuôi cuốn lấy một quả, chống đỡ linh thạch rơi xuống, xông ra khỏi mỏ linh thạch. Còn Ngụy Ương, mặc kệ tất cả, lao thẳng về phía trước. Linh thạch vỡ nát, vừa chạm vào thân thể anh đã hóa thành bột, dù không gây thương tích, lại mang đến cảm giác đau đớn tột độ. Nhưng đau đớn hơn nữa cũng không ngăn được sự cuồng hỉ trong lòng anh. Có gì vui hơn chuyện này? Đáp án, không có, ít nhất hiện tại không có. Ngụy Ương dốc hết sức lực, tốn tổng cộng 80 điểm sư đạo giá trị, khi linh mạch gần như cạn kiệt, cuối cùng cũng nghe được âm thanh nhắc nhở mong đợi. Đinh, do chính linh tuyền đạt trạng thái sung mãn tràn đầy, linh tuyền chuyển thành chính linh khê, thỏa mãn điều kiện mở trung đình, tiên phủ tiến hành mở trung đình. Đinh, do trung đình mở ra, đạt điều kiện mở tiên phủ cho đệ tử. Chi tiết, mời túc chủ hỏi Tiểu Thiên. Ngụy Ương, từ nay về sau, đệ tử của ngươi có thể vào ngoại viện, nhưng chỉ giới hạn ký danh đệ tử, và chủ yếu mở tỉnh thất, chứ không phải toàn bộ khu vực khác. Mỗi đệ tử chỉ được tu hành 10 phút trong tỉnh thất, không cộng dồn. 10 phút? Chẳng phải giống ta? Ừm, mỗi đệ tử chỉ có một lần miễn phí mỗi tháng. Ngày thường muốn vào tỉnh thất, cần hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên do tiên phủ giao, nhiệm vụ cụ thể không biết. Ách! Cái này, ta không cần à? Ngươi đương nhiên không cần, dù sao ngươi là chủ nhân tiên phủ. Ách! Nói đến đây, Tiểu Thiên im lặng. Kết quả hiện tại, đừng nói Ngụy Ương, ngay cả nó cũng như nô lệ của tiên phủ, chứ không phải khí linh. À, linh thạch có lẽ hết rồi, ta tự chứa một ít. Dù sao ra ngoài cần tốn kém. Ngụy Ương lắc đầu, không để ý Tiểu Thiên im lặng, nhặt những linh thạch vỡ vụn. Nhưng ta nhắc ngươi, cẩn thận đề phòng người ngoài. Của cải làm động lòng người, lời này muôn đời không đổi. Ta hiểu. Ngụy Ương gật đầu, hiểu ý Tiểu Thiên. Anh kết thúc truyền tống cho tiên phủ, gom số linh thạch, bỏ vào ngự thú bài. Nhưng khi anh nhặt mảnh linh thạch vỡ vụn cuối cùng, lại phát hiện trên mặt đất có gì đó mềm mềm. Nhờ ánh sáng yếu ớt từ mảnh linh thạch, anh thấy mấy quả trứng trùng vỡ vụn, bên trong là những biển trùng, khiến Ngụy Ương căng thẳng. May mắn chúng vỡ tan, không thể nở. Một lúc sau, Ngụy Ương chọn truyền tống chúng vào tiên phủ, hóa thành chất dinh dưỡng. Nhưng một quả trứng trùng, dường như còn chút sinh mệnh, không thể truyền tống. Ngụy Ương cẩn thận đề phòng, không biết nó khi nào nở, có mang đến nguy cơ cho anh không. Được rồi, có lẽ biển trùng vương trở lại là để bảo vệ chúng. Ngụy Ương lấy ngự thú bài, nghĩ ngợi rồi quyết định thu lại thú noãn. Về việc nó có nở không, hay nở ra có phải linh thú không, anh chưa nghĩ đến. Nhìn không gian trống rỗng, quay đầu nhìn cửa hang sụp đổ, Ngụy Ương hoàn toàn ngơ ngác, thầm than làm sao ra ngoài. Lúc này, bên ngoài dường như có tiếng ầm ầm. Ngụy Ương nhìn hòn đá rơi xuống, nhanh chóng tránh sang bên. Ngay khi anh đến chỗ phát ra âm thanh, một đầu rồng vàng xuất hiện trước mặt. Nhìn thấy mũi tàu, Cao Nguyệt và những người khác lo lắng. Ngụy Ương vội bước lên, nhảy qua lồng ánh sáng xanh, lên bong tàu, mọi người vui mừng khôn xiết. Ngụy Ương, sao lại qua loa thế? Chỉ mấy mảnh linh thạch thôi mà. Sao ngươi tham lam thế? Thứ gì đáng giá hơn mạng ngươi? Sau này ngươi không được thế nữa, hù chết ta, chúng ta. Cao Nguyệt thấy quần áo tả tơi của Ngụy Ương, không để ý nam nữ có khác, vội xem xét thân thể anh. Thấy trên người Ngụy Ương đầy vết thương lớn nhỏ, dù không chí mạng, mắt cô đỏ lên, lấy kim sang dược xoa cho anh. Không sao, vết thương nhỏ. Vết thương nhỏ thành bệnh nặng, ngươi chưa nghe câu này à? Về sau không được thế. Thấy ánh mắt ôn hòa của Ngụy Ương, Cao Nguyệt ngượng ngùng cúi đầu, tiếp tục bôi dược. Khụ khụ, biển xanh, ngươi làm thế nào? Chủ nhân, ta thông qua khí tâm mới tìm được vị trí của ngươi, nên mới phá được hang động. May mà chủ nhân không sao, ta mới yên lòng. Biển xanh bất đắc dĩ, thầm mắng chủ mới không đáng tin. Ngươi đi thì đi, mang theo khí tâm làm gì? Chẳng phải đẩy ta vào chỗ chết. Phải biết nếu khí tâm hao tổn, Bích Hải Vân Thuyền sẽ phân giải, biển xanh cũng hóa thành tro tàn. Nhưng cũng chính vì Ngụy Ương mang khí tâm, biển xanh mới quyết tâm xông phá hang động, cứu Ngụy Ương. Nếu không, đâu có ai thấy lòng cứu chủ của nó. Chỉ sợ nó bỏ rơi Ngụy Ương mới là lạ. À, chủ nhân, ta rời khu vực kia rồi, đang lên mặt nước. Vừa rồi sụp đổ, khiến việc lên mặt nước không biết tốt hay xấu. Chúng ta đâu rồi? Dòng nước. Vậy băng tuyết chi nguyên sẽ bị nước hồ nuốt. Hồ này không có lỗ thoát, và do sông ngầm nối liền, tăng dung lượng hồ, khiến băng tan. Ta mới phá băng mà ra. Nghe biển xanh nói, Ngụy Ương lo lắng. Anh đang đến thần điện. Nếu băng tuyết chi nguyên bị nước hồ nhấn chìm, có ảnh hưởng đến thần điện không? Anh bỗng thấy sốt ruột. Biển xanh, tranh thủ thời gian nhanh nhất, xông phá mặt hồ. Được, vậy linh lực. Biết. Anh gọi linh tuyền, từ lòng bàn chân tuôn ra, khiến trận pháp tăng gấp đôi, Bích Hải Vân Thuyền cực nhanh bay đi. Quy 1A chương 47A Thiên Quyền đỉnh núi. Trên đỉnh Thiên Quyền, Lý Hổ cẩn thận hầu hạ một lão nhân tặc mi thử nhãn. Trong lúc lơ đãng, mắt Lý Hổ đầy tức giận, nhưng vẫn phải giả lả với lão. Nhóc, đừng mặt mày khó chịu thế. Không phải nể tình đồng nghiệp, có lẽ ngươi thành mồi cho bảo bối của ta rồi. Lão nhân giơ tay, một con chuột xám trắng hiện ra, to cỡ mèo con, mắt hằn học nhìn Lý Hổ, dường như đồng tình với lời lão. Hôm đó, Lý Hổ truy tìm Ngụy Ương, phát hiện dấu vết chuột ăn thịt người. Vì tò mò nên bị yêu chuột phát hiện. May cả hai cùng tổ chức, hắn thoát nạn. Nhưng sau đó, chuỗi ngày khổ cực của Lý Hổ bắt đầu. Yêu chuột ăn thịt người đạt cảnh giới pháp sư, không phải linh đồ luyện thể như hắn địch nổi. Trên đường đi, Lý Hổ nếm đủ khổ sai, địa vị còn không bằng con súc sinh. Thấy con súc sinh nhe răng, mắt Lý Hổ lóe hàn quang, vẫn phải cúi đầu bưng trà rót nước, lấy lòng yêu chuột. Yêu sư, không biết cấp trên phái ngươi đến làm gì? Không nên hỏi những gì không nên hỏi. À phải, phụ thân ngươi sắp đến, chúng ta. Hả? Người đến không ít. Xem ra Ngụy Huyền chưa chết thật. Chẳng phải Ngụy Huyền bị cấp trên thất thủ, để thằng nhóc trốn khỏi Ngụy phủ. Lần này cấp trên phái ta đến là để tranh thế với Ngụy phủ. Bằng không phụ thân ngươi, chỉ sợ sách giày cho người ta cũng không đủ. Trong lúc một yêu một người nói chuyện, một con bằng lớn đáp xuống đỉnh Thiên Quyền. Nhìn lướt qua lão nhân ngồi trên ghế trúc, trung niên nhân dẫn đầu khẽ nhíu mày. Rõ ràng không ưa yêu chuột này. An lâu thử cử. Ha ha, tin tức các ngươi thật nhanh đấy. Ha ha, Ngụy quốc phủ các ngươi còn biết, An lâu ta mà không biết thì mất mặt à. Hừ, chuyện tứ đệ ta Ngụy Huyền, có phải An lâu các ngươi ra tay? Chuyện đó liên quan gì đến chúng ta? Vũ văn sĩ cập, ngươi không thể vu khống. Nếu không ngươi biết hậu quả thế nào đấy. Cẩn thận họa từ miệng mà ra. Bằng không trời cao biển rộng, huynh trưởng ngươi cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Tiểu yêu chuột cũng dám bất kính với phụ thân ta, thật không muốn sống. Vũ văn sĩ cập đầy phẫn nộ, một thiếu niên giận dữ, rõ ràng cực kỳ bất mãn, thậm chí lấy ngự thú bài, muốn triệu hồi linh thú tru sát yêu chuột gan lớn. Nhưng khi người này định động thủ, một con cự thử xám trắng giao nhau nhanh chóng xuất hiện trong ngực yêu chuột. Thấy vậy, vũ văn sĩ cập cản lại, che chắn trước người này. Được rồi, ta đến đây là để liên minh với Lý Đường, không phải để trở mặt. Thử cử, năm xưa tước thử cốc một trận, thật nhờ có ngươi. Không ngờ bây giờ ngươi vẫn là pháp sư, đáng tiếc. Vũ văn hóa cập giọng điệu trào phúng khiến thử cửu tức giận, nhưng không dám ra tay đối địch. Dù sao thực lực Ngụy quốc phủ không thể xem thường, hơn nữa cấp trên đã ra lệnh, tuyệt đối không được đối địch với người kia. Thử cửu dù không cam lòng, cũng không dám trái lệnh. Nếu không sẽ bị cấp trên truy cứu, dù có công lao năm xưa cũng không đủ chống đỡ. Ngươi và ta đến đây vì bảo bối kia, nhưng bao năm nay, ai biết có hay không? Bất quá chuyện linh thú, ngươi cứ thi triển thủ đoạn. Tam la ngươi có được nhiều thì đó là bản lĩnh, lúc cần thiết ta có thể giúp ngươi một tay. Nên thế. Thấy thử cửu chịu thua, vũ văn sĩ cập mỉm cười, mặt lộ vẻ hài lòng. Xem ra thử cửu dù ngang ngược, nhưng trong lòng biết nặng nhẹ. Như vậy bớt được nhiều phiền phức. Trong lúc hai người nói chuyện, một con sư tử lớn chạy vội lên núi, bên cạnh là một trung niên cưỡi tuấn mã trắng mút, lặng lẽ đi theo. Một sư một ngựa, vượt dốc núi gập ghềnh như dẫm trên đất bằng, cho thấy hai thú bất phàm. Ha ha, Ô Trất, lâu rồi không gặp. Xấu hổ khi phải làm bạn với chuột. Lão giả cưỡi sư tử lạnh lùng nhìn thử cử, một câu khiến đối phương nghẹn họng, trừng mắt, toàn bộ hóa thành một tiếng hừ lạnh. Ô Trất, lần này đến là vì linh thú. Cũng không phải, đừng cản ta là được. Ai có bảo bối gì đều là do cơ duyên. Ô Trức lần nữa nói lạnh như băng, khiến Vũ Văn Sĩ Cập vừa mở miệng cũng phải cười khổ, không nói gì thêm. Vậy chúng ta toàn bằng cơ duyên. Trung niên nhân bên cạnh mỉm cười, gật đầu với ba người. Nhưng khi thấy Lý Hổ bên cạnh yêu chuột, mặt đầy khổ sở, thậm chí khẽ lắc đầu với hắn, không khỏi nhíu mày hỏi, Kỳ Hổ Nhi, con làm gì thế? A, phụ thân, cái này, yêu chuột hạ độc cho con thân bất do kỷ. Nếu không phải phụ thân mở miệng, con cũng không dám nhận cha. Hừ, Thử Cử, ngươi là tiền bối, khi dễ vãn bối vậy là không ổn đâu. Ha ha, nói đùa thôi. Nào có độc dược gì, chỉ là một đạo cấm chế mà thôi. Lý Tu, với quan hệ của hai ta, ta không đến mức liên lụy một hậu bối. Thử Cửu phất tay, một đạo lưu quang từ tay hắn hiện ra, rơi vào Lý Hổ, xem như giải trừ cấm chế, khiến Lý Hổ vội trở lại bên cạnh phụ thân. Lý Tu liếc nhìn Vũ Văn Sĩ Cập, thấy đối phương không nhắc đến Ngụy Huyền, trong lòng an ổn. Dù sao chuyện năm đó, là do hắn một tay xử lý, hắn là chủ mưu sau màn. Vũ Văn Sĩ Cập mà truy cứu, chỉ sợ hắn phải liều mình gánh chịu, lấy cái chết minh oan, không dám liên lụy An Lâu chi chủ. Phụ thân, hắn. Câm miệng, còn chê mất mặt chưa đủ. Đứng một bên đi, đừng làm phiền ta. Lý Hổ biểu môi, thầm im lặng với phụ thân, không dám chọc giận lão, vội đứng sang một bên, tò mò nhìn phía trước, không biết bốn vị này nhìn biển mây làm gì. Lúc này đang giữa trưa, dương khí thịnh nhất trong ngày. Một chùm ánh mặt trời hóa thành thực chất, bắn vào biển mây. Ngay sau đó, đầy trời ầm ầm. Dường như có quái thú đáng sợ đang chậm rãi trồi lên, khiến đỉnh thiên quyền lạnh mình. Thấy biển mây lộ ra một góc cung điện, Ô Trức quay người nhìn về phía sau. Mọi người nghe thấy tiếng gió xé, nhao nhao cảnh giác. Vũ Văn Sĩ Cập vội tiến lên, che chắn con trai sau lưng, lặng lẽ nhìn cửu nữ mà tới. Bạch Lan Khương. Sao các nàng lại đến? Sao biết là Bạch Lan Khương? Nghe Vũ Văn Sĩ Cập nói, Lý Tu không hiểu, hỏi. Nhìn cẩm nang trong ngực các nàng, theo tượng Bạch Lan là biết. Nghe nói Bạch Lan Khương là thánh nữ đẳng hạng, trong tay có đội hộ vệ mạnh nhất. Túi gấm của các nàng giấu mấy ngàn loại cổ độc, không được trêu chọc. Nhưng sao các nàng lại xuất hiện ở đây? Vũ Văn Sĩ Cập cho mày, nhìn các nữ nhân trú lưu ở nơi không xa, chờ đợi thánh nữ giáng lâm. Trong lòng lập tức cảm thấy siết chặt, xem ra chuyến này không được thuận lợi như Ngụy Huyền trước kia. Q1A chương 48A thoát khốn. Chưa kịp để Lý Tu lên tiếng, Ô Trức liếc nhìn đối phương, hàng mày càng nhíu chặt. Hắn biết rõ những kẻ này đang nhắm vào mình. Mộ Dung Vân Mị của Thổ Dục Hồn giúp đỡ, xem ra chúng nhất quyết ngăn cản kế hoạch của ta. Các vị, xin ra tay giúp đỡ. Chỉ cần sự việc thành công, các ngươi sẽ được trọng đãi như quý tộc của nước ta. Ô Tư Tàn Quốc tuy nhỏ, chỉ có 5 thành trì, nhưng sở hữu một linh mạch, lại là phong linh mạch hiếm có, được các tu giả thuộc tính phong coi trọng. Nếu không vì Ô Tư Tàn Quốc giỏi luyện phù, lại thêm quốc sư Ô rất là phù pháp sư, những kẻ mang ý đồ xấu đã sớm đạp nát Ô Tư Tàn, cưỡng chiếm linh mạch này. Việc khiến Ô rất khẩn trương như vậy, rõ ràng Mộ Dung Vân Mị của Thổ Dục Hồn, cộng thêm thánh nữ đẳng hạng vô danh này, khiến Ô Trức không nắm chắc phần thắng, nên mới tìm kiếm sự giúp đỡ. Ô Trức, đến giờ phút này, ngươi còn không nói, rốt cuộc thần điện kia giấu thứ gì? Thử Cửu cao mày nhìn Ô Trức. Việc đối phương cố tình che giấu khiến hắn vô cùng bất mãn, lạnh lùng nhìn đối phương. Thần điện có chí bảo viễn cổ. Một khi tộc ta đoạt được, ắt sẽ khắc chế tộc khí của Thổ Dục Hồn. Hừ, đến lúc đó Ô Tư Tàn ta mới có thể lật đổ sự ức hiếp của chúng. Lý Tu, xem ra Lý Đường các ngươi chưa toàn lực ủng hộ Ô Tư Tàn Quốc. Vũ Văn Sĩ Cập nhân cơ hội châm ngòi. Lúc này đang chinh chiến tứ phương, cao thủ khó điều. Nếu bình định được tứ phương, một nước Thổ Dục Hồn nhỏ bé sao dám đối địch với Đại Đường ta? Biết rõ lời Vũ Văn Sĩ Cập mang ý châm ngòi, Ô Trức vẫn không nổi giận. Nếu Lý Đường thực sự toàn lực ủng hộ, hắn cần gì mạo hiểm tiến vào thần điện kia, mong thu hoạch chí bảo kia? Việc quốc chủ lựa chọn quy phục Lý Đường, rốt cuộc đúng hay sai? Ô Trức không đồng ý với điều này. Trong lúc mọi người nói chuyện, hai nữ tử che mặt bằng lụa mỏng đã điều khiển một con linh thú như hâu không phải hâu, như trâu không phải trâu, như lừa không phải lừa bước trên mây mà đến. T. Mọi người hít một ngụm khí lạnh. Bấy giờ mới biết vì sao Ô Trức lo lắng đến vậy. Chỉ riêng con linh thú này đã đủ khiến người ta e sợ, đâu còn tâm trí đối địch. Đi. Ô Trức điều khiển cự sư, nhảy thẳng vào mây mù, chỉ để lộ một góc cung điện. Rõ ràng là muốn bỏ rơi mọi người. Tuy nhiên, trước khi lên đường, Ô Trức vẫn lên tiếng nhắc nhở. Xem ra hắn không phải là người vô tình. Trong sự kinh ngạc của mọi người, Vũ Văn Sĩ Cập kéo con trai, cũng bước lên chim bằng, thao túng chim bằng bay thẳng vào mây sương. Ngay sau đó, Lý Tu mới kịp phản ứng. Hắn kéo Lý Hổ, điều khiển túng mã, xông thẳng vào mây mù. Cuối cùng chỉ còn Thử Cửu ngơ ngác nhìn cửu nữ Bạch Lan Khương lao về phía mình. Ách, sau này không được nhát gan như vậy nữa. Ai, chuyện này rắc rối rồi. Mọi người dừng tay, chúng ta có thể thương lượng mà. Ta không cản các ngươi. Các ngươi cũng đừng cản ta vào thần điện. Bình an vô sự là tốt nhất mà. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hừ, kẻ nào vào thần điện, vọng tưởng phá hoại đại trận, đáng chết. Nữ tử dẫn đầu nói lạnh như băng. Vừa dứt lời, hơn 10 nam tử áo xanh từ dưới núi lao đến, rút đao tiến thẳng về phía nàng, khiến Thử Cửu nổi giận. Hừ, vậy các ngươi chết đi. Đừng trách ta độc ác. Các bảo bối, còn không ra hưởng thụ mỹ vị. Chật chật chật, da miệng thịt mềm, quả là mỹ vị. Thử Cửu thè lưỡi đỏ thẫm, nhẹ nhàng liếm môi dưới. Hình ảnh ghê tởm này khiến đám nữ nhân nhíu mày. Nhưng ngay sau khi Thử Cửu dứt lời, vô số chuột ăn thịt người xuất hiện dưới chân mọi người, tiến thẳng đến tập sát. Không hay rồi, chuột ăn thịt người. Tuyệt đối đừng để chúng cắn, nếu không thần tiên cũng khó cứu. Hắc hắc, không ngờ ngươi hiểu rõ bản lĩnh của bảo bối nhà ta đến vậy. Cứ từ từ chơi với bảo bối của ta đi. Tha thứ cho ta không tiếp nhé. Thử Cửu buông mình rời đi, mặt lộ vẻ đau xót, rõ ràng vô cùng tiếc nuối cho đám chuột ăn thịt người. Đến ngay cả Ô Trất còn e sợ nhân vật này, hắn không phải là đối thủ. Nếu không phải vì gia nhỏ, đâu đến nông nỗi này. Thấy thần điện đã được nâng lên một tầm cao mới, Thử Cửu cũng thăm dò khu vực xung quanh, trong lòng lập tức có thêm tự tin. Không cần phải lo lắng rơi xuống vách núi, tan xương nát thịt. Đàn chuột ăn thịt người khổng lồ quả thực gây không ít trở ngại cho mọi người. Trong khi hai nữ chỉ huy mọi người nhanh chóng đánh giết đám chuột ăn thịt người, thần điện cũng từ từ cân bằng với đỉnh núi, lơ lửng trên lớp sương trắng, tỏa ra ánh sáng bảy màu. Tuy nhiên, từ dưới thần điện, xiềng xích khổng lồ dường như đang giam cầm một hung thú nào đó, khiến toàn bộ đỉnh Thiên Quyền rung động nhẹ. Bên dưới lớp mây mù, từng tiếng tru bi thương vọng lên, dường như tiếng gầm của con mãnh thú. Lúc này, dưới đỉnh Thiên Quyền, không, trong toàn bộ dãy núi Thiên Quyền, vạn thú cuồng loạn. Tuy nhiên, những loài thú này dường như vô cùng sợ hãi đỉnh Thiên Quyền, không dám bén mảng trong vòng trăm bước, nhao nhao vượt qua Thiên Quyền phong, hướng nam chạy xa. Ngay sau đàn thú, cự long trắng xóa rồng bay phượng múa, vô tận hồng thủy không biết từ đâu gùa đến, chậm rãi đuổi theo vạn thú, dường như muốn nuốt chửng. Đúng lúc này, Thiên Quyền Tam Yêu năm xưa đang cùng một yêu quái đầu heo mình người chạy vội về phía trước. Đi, ngọn núi kia cao, theo lão trư ta lên đó tránh. Phu quân, không thể. Chưa kịp để Mão Nhị tỷ nói xong, yêu quái đầu heo đã dùng sức đẩy ra. Chưa kịp để Tam Yêu nói hết lời, nó đã đến đỉnh Thiên Quyền. Không sao đâu, chút nước này chưa đủ cho lão trư ta tắm đâu. Hả? Các ngươi. Phu quân, ngươi hại. Heo vừa liệp, ngươi. Vừa chạm vào Thiên Quyền phong, Tam Yêu liền hóa thành bộ xương trắng, ngay sau đó bộ xương trắng hóa thành tro tàn, rải xuống đỉnh Thiên Quyền. Yêu quái gì vậy? Thôn phệ cả huyết nhục. Để xem lão trư ta. Hả? Yêu quái đầu heo mình người mắt chớp lia lịa, rồi lao thẳng xuống dòng nước, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đáng thương Tam Yêu, chưa kịp nói hết lời đã bị đồng đội heo hố chết. Ngay sau khi heo vừa liệp ngự thủy rời đi, một chiếc thuyền rồng khổng lồ lóng lánh kim quang chậm rãi nổi lên mặt nước. Ngụy Ương đứng ở đầu rồng, nghi ngờ nhìn về phía Thiên Quyền phong, trong mắt tràn ngập niềm vui sướng được thoát khốn. Ách! Là Thiên Quyền phong. Tiểu Thanh, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngụy Ương đứng ở đầu rồng, dù không tìm được dấu vết thần điện, nhưng vẫn nhận ra đây là Thiên Quyền phong. Dưới mắt đã thoát khốn, làm sao Ngụy Ương không vui sướng cho được? Quay đầu nhìn về phía mọi người bên cạnh. Vì vừa mở miệng đã hứa hẹn, hắn không muốn thất ngôn, vẫn có ý định để các đồ nhi vào tỉnh thất tu hành. Chít chít chít. Sư phụ, chúng con nhất định sẽ tu luyện thật tốt. Đây là kỳ ngộ, các ngươi hãy trân trọng đi. Mở. Hắn chỉ một ngón tay vào Tiểu Thanh và các nàng. Chúng biến mất tại chỗ, hóa thành những đạo lưu quang biến mất trong tay hắn, trực tiếp rơi vào tỉnh thất trong tiên phủ. Chúng không dám nhìn xung quanh, vội vàng nắm chặt thời gian tu luyện. Biển xanh, ngươi bảo vệ Cao Nguyệt. Ta đi dò đường. Ngụy Ương nhìn về phía lầu thuyền, Cao Nguyệt đang nằm ngủ say trên bồ đoàn. Hắn dặn Biển xanh một câu rồi thả mình nhảy lên, đến đỉnh Thiên Quyền, vung tay lên một cái. Bích Hải Vân thuyền lập tức co nhỏ lại, biến thành chiếc thuyền ngọc lớn bằng bàn tay, biến mất trong lò hương, được hắn thu vào tiên phủ. Q1A chương 49A ngoại tộc hai nữ. Ngắm nhìn Thiên Quyền phong, Ngụy Ương vô cùng hứng thú. Thoát khốn khỏi thung lũng kia là một loạt chuyện may mắn. Tâm trạng đang tốt, ánh nắng ban mai cũng là thời điểm tuyệt vời để leo núi ngắm cảnh. Hứng thú dâng trào, Ngụy Ương không kìm được bước chân lên đỉnh núi, cũng là để chờ Cao Nguyệt tỉnh lại, cùng Tiểu Thanh xuất quan. Trong lúc Ngụy Ương leo lên núi, Trư Yêu đang đạp nước ở đằng xa quay đầu nhìn Thiên Quyền phong, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Nhưng khi thấy người kia không sao, thậm chí còn bước lên núi, trong mắt lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Mão Nhị tỷ, là lão trư ta phụ ngươi rồi sao? Ai, ngọn núi này rốt cuộc có gì kỳ quặc? Không phải nơi lão trư ta dám mạo hiểm. Giờ hồng thủy ngập trời, lão trư ta nên tìm một nơi phúc địa tránh hiểm. Hay là đến động dấu của Mão Nhị tỷ, cũng tốt để tránh tai họa này, từ đó bế quan tu hành, tranh thủ sớm ngày khôi phục bản nguyên chi lực. Heo vừa liệp sải bước rời đi, không để ý đến cảm giác quen thuộc với người kia. chỉ cảm thấy nhân quả trên người biến mất, từ sau khi Tam Yêu chết đi, liền hóa thành hư vô, không còn quấn thân. Thậm chí, trong mơ hồ, Tu Vi có thể tiến thêm một bước, vội vàng ngự thủy mà đi. Lúc này, Ngụy Ương đã đi đến giữa sườn núi, lại không biết công pháp truyền thừa năm xưa của Heo Vừa Liệp đã thay thế hắn, trở thành Thiên Bồng chuyển thế chi thân. Càng là bởi vì ngộ sát Tam Yêu, đã giúp hắn báo mối thù năm xưa. Cũng bởi vì hành động này, hắn và Thiên Bồng không còn một chút liên quan, khiến Tây Du một lần nữa trở về quỹ đạo ban đầu. Khi Ngụy Ương chưa đến đỉnh núi, đã nghe thấy tiếng đánh nhau, xen lẫn tiếng ai oán bi thảm theo gió núi truyền đến. Cẩn thận từng ly từng tí, hắn cất bước tìm hành. Đến đỉnh núi, hắn thấy con linh thú kia giữa không trung. Mắt Ngụy Ương kinh ngạc, thốt lên, "Về Thái Bạch Kim Tinh tọa kỵ." Câu nói này khiến hai nữ ngồi trên lưng linh thú quay đầu kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, không biết người này là địch hay bạn, trên mặt đầy vẻ phòng bị. Trong lúc Ngụy Ương nói chuyện, một con chuột ăn thịt người đã lao nhanh về phía hắn. "Cẩn thận." Thấy vậy, hai nữ vẫn tốt bụng nhắc nhở Ngụy Ương. Có thể thấy trong lòng hai cô gái không phải hạng xảo trá, vẫn còn thiện niệm và lương tri. "Tiểu Bạch, giết." Nhảy lùi về sau, Ngụy Ương không biết những người này là địch hay bạn, tự có tâm phòng bị, nên chưa từng thi triển võ pháp, bộc lộ lá bài tẩy. Sở dĩ triệu hồi Vượng Trắng là muốn che giấu bản sự cận chiến của mình bằng thân phận ngự thú sư. Vượng Trắng vừa xuất hiện, Ngụy Ương đã lạnh lùng quát lớn, Vượng Trắng thả người nhảy lên, trực tiếp đánh về phía con chuột ăn thịt người. Linh thú trung cấp. Vận may tốt. Nữ tử điều khiển Thái Bạch Kim Tinh tọa kỵ nhìn thấy Vượng Trắng tung hoành, linh khí trên thân phát ra từng đợt. Hiển lộ con linh viên này vừa tiến cấp trung cấp không lâu, còn chưa thể trưởng khống linh khí trong cơ thể. Linh thú cấp thấp muốn tiến lên trung cấp cần tốn kém rất nhiều, cùng một chút cơ duyên mới có thể, vì vậy nàng mới nói vậy. "Ừm, các ngươi có được Thái Bạch Kim Tinh tọa kỵ, thực lực hơn Vượng Trắng không ít, các ngươi cũng có phúc duyên." Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, dù hai nữ mang dị phục, không phải người trung thổ, cũng không phải người Ô Tư Tàn, nhưng Ngụy Ương vẫn muốn kết giao, chỉ cần không phải địch nhân là được. Thấy người trung thổ này không hề cừu thị như trước, hai nữ liếc nhìn nhau, không hiểu vì sao người này lại như vậy. "Ngươi vừa rời núi sao?" "Ừm, đúng vậy, là vì tìm kiếm phụ thân mất liên lạc, nên xuống núi cáo biệt ân sư." Ngụy Ương sững sờ, nghe thấy giọng nữ phía sau, mang theo vẻ nghi hoặc, lại như tiếng chim oanh, chỉ cảm thấy tâm thần thư sướng, tự hồ được nghe âm thanh đẹp nhất thế gian. Thấy Ngụy Ương không hề e ngại, cũng không có vẻ gì khác lạ, hai nữ càng hiếu kỳ, không biết kẻ này từ đâu đến. Vậy mà không để ý thân phận hai tộc, dám nhìn thẳng người, lại còn ung dung chậm rãi nói chuyện, thật là người không biết không sợ. "Ngươi tên là gì?" "Ngụy Ương, không biết các ngươi." "Mộ Dung Vân Mị." "Vân tỷ." "Ngươi." Sau khi thấy mặt nữ tử, dường như muốn ngăn cản Mộ Dung Vân Mị nói ra sự thật, Ngụy Ương có chút không vui. "Mình đã nói tên cho các ngươi biết, sao các ngươi còn che giấu? Thật cho là ta muốn hỏi các ngươi sao?" Thật xui xẻo, trong lòng khó chịu, lập tức không còn hứng thú ngắm cảnh. "Tiểu Bạch, đừng lề mề nữa. Nhanh chóng giết đám chuột này đi, nhìn thấy là buồn nôn rồi." Ngay khi Ngụy Ương nói xong, Vượng Trắng gật đầu. Thấy Vượng Trắng thông minh như vậy, mắt hai nữ càng lấp lánh, càng hiếu kỳ về Ngụy Ương, không biết nam tử này có thân phận như thế nào mà có được linh thú thông minh như vậy. Một tiếng vượng gầm, Vượng Trắng nhanh chóng vung cánh tay trái, hung hăng nện xuống đất. Một tầng băng nhanh chóng lấy nó làm trung tâm, lan rộng ra xung quanh, đóng băng bốn chân của bầy chuột, khiến chúng nhe răng nhếch miệng dữ tợn, nhưng không thể thoát khỏi tầng băng. Trong lúc những con chuột ăn thịt người giãy giụa, Vượng Trắng lại vung cánh tay phải, nắm đấm to bằng cái bát hung hăng nện lên mặt băng. Vô số chuột ăn thịt người bị băng nhọn xuyên thủng bụng, chậm rãi mất mạng. Băng phong kiếm đâm, đây chính là võ pháp của Vượng Trắng, gần như đạt đến uy lực nghệ thuật, thiếu sót chỉ là phẩm giai của Vượng Trắng, linh khí chưa chuyển hóa hoàn toàn thành linh lực mà thôi. Gần 20 người xung quanh ngơ ngác nhìn Vượng Trắng, thấy bên mình không ai bị thương, Mộ Dung Vân Mị cũng biết đối phương thật không có địch ý, thấy tộc nhân được một người trung thổ đối đãi như vậy, thật hiếm thấy, trong lòng không khỏi ấm áp, cảm thấy thân thiện với Ngụy Ương. "Đi, Tiểu Bạch." Quay người rời đi, không có một chút lưu luyến. Thậm chí, Vượng Trắng còn hừ lạnh với hai nữ, rõ ràng bất bình thay chủ nhân, rồi quay người nhảy vọt đến bên cạnh Ngụy Ương, từng bước xuống núi. "Vân tỷ, hắn thật không nói dối sao? Chẳng lẽ hắn không phải người trung thổ? Ngược lại là chúng ta hiểu lầm hắn rồi." "Quái lạ, có lẽ vậy. Nhưng Ngụy Ương này ngây thơ vô tri. Giờ dưới núi hồng thủy ngập trời, người ta giúp chúng ta chém giết chuột ăn thịt người, nhưng không thể để người ta gặp thủy nạn, đến lúc đó trong lòng oán hận, trở về làm nhục uy danh hai tộc ta. Cầm nhi, chúng ta xuống tạ ơn người ta đã giúp đỡ." "Vân tỷ, coi như hắn không ra tay, chúng ta chỉ cần..." "Cầm nhi, bên cạnh Ô Trích cao thủ nhiều như mây, hai người chúng ta đi theo, thực lực không địch lại đối phương. Nếu không phải người này ra tay, e là hai người chúng ta cũng tốn linh lực, vậy thì thiếu một lần thi triển thánh vật." Hai người nhỏ giọng nói chuyện, rồi điều khiển Thái Bạch Kim Tinh tọa kỵ đến trước mặt Ngụy Ương. Thấy hai nữ chắn đường, Ngụy Ương nhíu mày. Quy 1A chương 50A Thái Bạch Tiên Cưỡi. Lúc này, Ngụy Ương đã thay đổi, khoác lên mình một bộ bạch bào thay cho bộ quần áo rách rưới. Bên hông thắt một chiếc đai lưng bạc ròng, chân đi đôi giày vân vân. Mái tóc dài như thác nước, thân hình cao lớn, lộ ra vẻ anh tuấn. Đôi mắt trong veo sáng ngời, kết hợp với khí thế uy nghiêm. Dù Ngụy Ương vốn không thuộc tiếp người đẹp trai, nhưng lại toát lên vẻ dương cương, thu hút ánh nhìn của mọi người. Hai nữ nhìn gần Ngụy Ương, không khỏi tán thưởng, đánh giá Ngụy Ương rất cao. Ta tên Mộ Dung Vân Mị, là công chúa của Thổ Dục Hồn. Cảm tạ Ngụy Lang đã ra tay giúp đỡ, ân tình này nhất định báo đáp. Không biết Ngụy Lang từ đâu đến. Giờ dưới núi Hồng Thủy tràn ngập, hay là đợi Hồng Thủy rút lui rồi xuống núi cũng tốt. Ý gì đây? Ta cứu các ngươi cũng là vì bản thân thôi, không cần cô nương làm vậy. Xin hãy thu hồi linh thạch đi. Thấy Mộ Dung Vân Mị lấy ra một khối linh thạch từ tay áo đưa tới, Ngụy Ương càng nhíu mày. Thấy Ngụy Ương không hề dao động, hai cô gái càng thêm hiếu kỳ, đánh giá Ngụy Ương bằng con mắt khác. Dù là từ thân phận Mộ Dung Vân Mị, hay là khối linh thạch kia, cũng đủ thấy người này lòng dạ ngay thẳng, không phải hạng tiểu nhân mang ơn báo oán. Ta tên Thác Bạc Càng Đàn, Vân tỷ không có ý đó, chỉ là muốn cảm ơn ngươi thôi. Thấy Ngụy Ương không động lòng trước bảo vật, Thác Bạc Càng Đàn cũng có cái nhìn khác. Thấy vẻ xấu hổ trên mặt Mộ Dung Vân Mị, trong lòng lập tức dâng lên ý cười, vội vàng mở miệng xoa dịu bầu không khí ngột ngạt. Không cần, một chút sức lực không dám cầu báo, mà ta cũng không muốn cùng các ngươi vướng vào nhân quả. Lời Ngụy Ương nhất thời khiến hai nữ sững sờ, rồi lại hiểu ra chuyện nhân quả mà các linh sư trung thổ thường nhắc đến. Đủ thấy người này có đại nguyện. Một người đàn ông có lý tưởng của mình, lại có thể tuân thủ nguyên tắc, không bị ngoại vật cám dỗ, không khỏi khiến hai nữ coi trọng hơn. Mộ Dung Vân Mị vội vàng thu hồi linh thạch trong tay. Dù Ngụy Ương không mạnh bằng nàng, nhưng thái độ của hắn khiến nàng coi là bạn đồng hành, trên mặt lộ ra vẻ trang trọng. Ngụy Lang quang minh lỗi lạc, không giống những kẻ giảo hoạt ở trung thổ. Nếu sau này đến Thổ Dục Hồn, hãy cầm ngọc bội này, nói tên ta ra, người trong tộc ta nhất định xem ngươi là quý khách, dẫn ngươi đến chỗ ta ở, để ta tận tình hiếu khách. Ngụy Lang, tuyệt đối không được từ chối, ngươi không nhận thì chính là kẻ địch của Thổ Dục Hồn, chẳng lẽ ngươi muốn vô cớ kết thù sao? Thấy Ngụy Ương vẫn có vẻ từ chối, Thác Bạc Càng Đàn vội mở miệng giải thích, hy vọng đối phương đừng lỗ mãng. Đồng thời, nàng cũng không hiểu Mộ Dung Vân Mị, không biết đây là nàng có ý gì với người này, hay là muốn kết giao với hắn. Cái trước chứng minh huynh trưởng của mình có thêm một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ. Cái sau? Ha ha, mình cũng có ý đó. Vậy, được thôi. Ngụy Ương vốn không muốn dây dưa với hai nữ, nhưng nghe Thác Bạc Càng Đàn nói vậy, cũng đành nhận lấy ngọc bội, trực tiếp bỏ vào ngự thú bài. Hắc hắc, đã ngươi nhận tín vật của Vân tỷ, vậy thì nhận ngọc bài của ta đi. Ta đến từ Thác Bạc bộ, nếu gặp phiền phức với các bộ khác, ngươi chỉ cần đưa ngọc bội này ra, liền có thể trực tiếp đến tộc ta tìm ta, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi giải nạn. Lại nhận thêm một ngọc bội, Ngụy Ương càng thêm tò mò về thân phận hai nữ. Trong ký ức của Ngụy Ương, đẳng hạng có Bát Đại Bộ, lần lượt là Tế Phong thị, Phí Nghe thị, Hướng Lợi thị, Hữu Phần Siêu thị, Giả Cách thị, Phòng Khi thị, Mễ Cầm thị, Thác Bạc thị. Trong Bát Đại Bộ, Thác Bạc thị mạnh nhất. Đẳng hạng tuy không có khả hãn, cũng không có quốc vương, nhưng có danh hiệu đại tù trưởng đến từ Thác Bạc bộ. Nàng này xuất thân từ Thác Bạc bộ, chắc chắn địa vị không hề đơn giản. Cảm ơn hai vị cô nương. Ngụy Ương khẽ thi lễ, coi như cảm ơn đối phương. Ngụy Lang, nơi đây hung hiểm, chỉ khi Hồng Thủy rút lui mới nên rời đi. Nếu không sơ sẩy một chút, có thể mất mạng. Ta và Vân tỷ còn có trách nhiệm, không thể bảo hộ Ngụy Lang rời đi, vậy xin cáo biệt, mong ngày tái ngộ. Được. À, đúng rồi, sao Ngụy Lang biết tên con thú này? Ta tìm khắp tộc điển cũng không ra. Ngay khi ba người xong lễ, Thác Bạc Càng Đàn đột nhiên hỏi. Mộ Dung Vân Mị vốn định rời đi cũng dừng chân, chờ đợi, hiển nhiên hy vọng Ngụy Ương có thể giải đáp, dù sao con thú này là tọa kỵ của nàng. Thanh Minh Hạo đã nhật nguyệt quang hoa, nghe hồng vi y vân khí vi đạp, du lịch sang thanh phong lướt ẩm quỳnh lộ, tiên nhân phủ đỉnh trường sinh vô bờ. Thái Bạch Kim Tinh tọa kỵ vốn là dị thú giữa thiên địa, sừng như hâu không phải hâu, vó như trâu không phải trâu, đuôi như lừa không phải lừa, nên ta vừa thấy đã nhận ra. Nó ăn gì? Tên từ đâu mà ra? Đây mới là điều Mộ Dung Vân Mị quan tâm nhất, nghe Ngụy Ương nói rõ tên con thú, không khỏi lộ vẻ mong chờ nhìn đối phương. Thái Bạch Kim Tinh tọa kỵ, sinh ra đã có thể ăn gió uống sương, bước trên mây mà đi. Nếu có thể thu thập linh quả, cũng có thể cho nó ăn. Tên này do lão quân đặt, lão quân thấy nó bất phàm, có ý du ngoạn chúng tiên, nên ban cho nó cơ hội đắc đạo, đặt tên là Thái Bạch Kim Tinh tọa kỵ. Ta biết từ cổ thư, vẫn chưa từng thấy ở thế gian, không biết cô nương có được ở đâu. Trong Côn Lôn Khư, nơi đó có rất nhiều tiên linh dị thú, nhưng Thái Bạch Kim Tinh tọa kỵ lại rất hiếm, ta chỉ gặp một con này, vô tình ký khế ước làm bạn. Nếu Ngụy Lang có một ngày đến đó, ta có thể dẫn đường cho ngươi. Vậy xin đa tạ cô nương trước. Một tiếng nổ lớn truyền đến, hai nữ không dám nói chuyện với Ngụy Ương nữa, vội vàng tiến lên, chạy thẳng lên đỉnh núi. Thấy hai nữ vội vã như vậy, cùng đám hộ vệ lao vào vách núi, lòng Ngụy Ương đột nhiên thắt lại, tò mò vô cùng, tức bước tiến lên đến vách đá. Vừa đến vách đá, liền thấy một tòa thần điện phát ra ánh sáng bảy màu, cân bằng với Thiên Quyền Phong. Thấy cảnh này, Ngụy Ương thất sắc. Chẳng lẽ đây chính là thần điện mà Hàn Linh đã nói? Nếu là thần điện này, dù có nguy hiểm, chỉ sợ cũng phải vào. Dù sao năm xưa, phụ thân bắt đầu từ nơi này, có lẽ nào đã để lại manh mối gì không? Nghĩ đến đây, Ngụy Ương không do dự nữa, lao vào mây, thẳng đến Tiên phủ. Trong lúc bất tri bất giác, Ngụy Ương đã chấp nhận thân phận Ngụy Dương, lấy Ngụy Ương làm bản thân. Ngay cả chính hắn cũng không nhận ra, ký ức của cả hai bắt đầu dung hợp. Lúc này, trong thần điện, Ô Trất đã tiến vào, thấy thanh trường kiếm đỏ ngòm, tỏa ra ma khí huyết tinh nồng đậm. Vừa bước vào thần điện, mùi huyết khí xộc vào mặt, may mà kiếm còn trong vỏ, nên chưa gây hại cho Ô Trất. Thấy thanh kiếm treo trong thần điện, mắt Ô Trất rực lửa. Nửa đời qua, hắn chỉ mong có được thanh thần kiếm này. Vì thanh thần kiếm này, Ô Long nhất tộc đã phải chờ đợi quá lâu. Q1A chương 51A trừng mắt thần kiếm. Ngay khi Ô Trất định tiến đến gần thanh ma kiếm, hai cha con Vũ Văn Sĩ Cập cũng kinh hãi trước cảnh tượng này, bị thanh ma kiếm chấn động sâu sắc. Hừ, khí tức khát máu mạnh mẽ. Ô Trất, ngươi định lấy thanh ma kiếm này sao? Sao, ngươi muốn cản ta? Ô Trất quay đầu, mặt lộ vẻ dữ tợn, hiển nhiên nếu lời Vũ Văn Hóa Cập khiến hắn không hài lòng, hai bên khó tránh khỏi xung đột. Nếu ngươi lấy thanh ma kiếm này mà không thể điều khiển nó, chỉ e sẽ gây họa cho sinh linh, biến thành ma vật mà thôi. Ô Trất, ta khuyên ngươi đừng tự trói mình. Sinh tử của Ô Trất chẳng liên quan gì đến Vũ Văn Sĩ Cập, hắn chỉ để ý đến thu hoạch lần này. Gia tộc đã tốn kém rất nhiều, thậm chí không tiếc liên minh với Lý Uyên, cả muội muội Vũ Văn cho Lý Uyên, đều vì thần điện này mà đến. Hiện tại chưa lấy được linh thú, càng đừng nói đến bảo bối khác. Nếu vì thanh ma kiếm này mà chuyến đi thất bại, hắn sẽ hổ thẹn với người cha đã khuất, hổ thẹn với muội muội đã hy sinh vì gia tộc. Trong lúc Ô Trất lườm Vũ Văn Sĩ Cập, chuẩn bị động thủ nếu không vừa ý, cha con Lý Tu cũng vội vã tiến vào. Giống như Vũ Văn Sĩ Cập, họ kinh hoàng nhìn thanh ma kiếm. Lý Tu, Ô Trất này rõ ràng không có ý tốt, nếu để ma khí xuất thế, chỉ sợ biên giới Lý Đường các ngươi sẽ biến thành ma vực đầu tiên. Đến lúc đó muốn tiêu diệt Ô Trất, tuyệt đối không dễ. Vũ Văn Sĩ Cập, ngươi nói xem nên làm gì? Lòng trung thành với Lý Đường, cùng với nhận thức rõ hậu quả, đủ để Lý Tu lập tức quyết định, không chút do dự. Thấy Lý Tu sảng khoái như vậy, Vũ Văn Sĩ Cập cũng đánh giá cao hắn, càng thêm bội phục tài năng dùng người của Lý Uyên, điều mà hắn không thể đạt được. Giờ chỉ có cách chém giết Ô Trất, tuyệt đối không để ma khí rơi vào tay hắn. Được. Khi Lý Tu thi triển tu vi, Vũ Văn Hóa Cập cũng sững sờ, không ngờ Lý Tu chưa đến 40 tuổi đã đạt tới cảnh giới pháp sư. Xem ra Lý Đường ẩn giấu thực lực không nhỏ, chẳng lẽ huynh trưởng kia thật sự có thể đối kháng? Lần này đi sứ Lý Đường, thúc phụ trong nhà cũng không phải không có lý, sợ là còn phải nhờ muội muội, vì gia tộc Vũ Văn lưu lại chút huyết mạch tại Lý Đường. Nếu không Vũ Văn gia rất có thể sẽ tuyệt tự. Tuy hai người đều là pháp sư, nhưng Ô Trất đã đạt tới cảnh giới này từ lâu. Không phải chỉ cần hai người liên thủ là có thể đánh bại hắn. Vì vậy, cả Vũ Văn Sĩ Cập lẫn Lý Tu đều thận trọng, liếc mắt ra hiệu, không biết tính toán gì. Lúc này Ô Trất cười lạnh, biết họ đang bí mật giao tiếp. Bất kể âm mưu gì, cũng phải dựa trên thực lực tuyệt đối. Lá bùa trong tay hắn có thể so với đạo cảnh, há để hai người phản bội. Gã dữ tợn nhìn chằm chằm, Ô Trất phát ra tiếng cười khặt khặt, nghe ghê rợn. Thiên địa vi phù, ta thân là bùa, đến đây đi, các ngươi đều sẽ trở thành tế phẩm. Huyết hồn tế mở ra đi. Ô Trất lấy ra một viên ngọc phù, tỏa ra khí huyết tinh, hung hăng đập vào trán cự sư dưới hông. Hai người chuẩn bị ra tay không khỏi thầm mắng hắn hèn hạ. Hiển nhiên con linh thú kia trở thành thế thân cho Ô Trất, thành tế phẩm cho ngọc phù. Linh khí đầy trời mãnh liệt hội tụ, khí mang giao hội, chậm rãi hình thành từng đạo linh khí, tụ tập nhanh chóng, hóa thành hư thể linh phù, xoay tròn quanh Ô Trất. Cùng lúc đó, Ô Trất nhanh chóng lấy ra hàng loạt bình sứ từ những trữ vật, mỗi bình đều lớn bằng người. Mỗi khi bình sứ rơi xuống đất, đều phát ra âm thanh vỡ tan, ngay sau đó máu tươi từ trong bình chảy ra. Ô Trất, ngươi tự tìm đường chết. Lý Tu, giết. Vũ Văn Sĩ Cập rút ra một thanh kim sắc trường kiếm từ giới trữ vật, sải bước xông lên. Nhưng ngay khi hắn tiến lên, linh khí biến thành pháp phù đã đánh thẳng tới. Theo tiếng nổ lớn, trường kiếm trong tay hắn cũng phát ra âm thanh. Chưa đẩy lui được đạo linh phù thứ 10, một ngụm máu tươi từ miệng Vũ Văn Sĩ Cập phun ra, thân thể nhanh chóng rút lui. Giết. Khi Vũ Văn Sĩ Cập lui lại, Lý Tu mới nhanh chóng xông lên, chạy theo con đường Vũ Văn vừa đi. Hiển nhiên hai người rất ăn ý, biết cách loại bỏ pháp phù. Vừa tiến lên, Lý Tu đã đẩy lui chính đạo linh phù, đến trước mặt Ô Trất. Chết đi. Nghiến răng nghiến lợi, Lý Tu vung kiếm về phía Ô Trất. Nhưng thấy đối phương nhếch mép cười nhạo, lập tức trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm. Nhưng giờ muốn đổi chiêu đã không kịp, Lý Tu chỉ có thể cắn răng, dốc toàn lực tấn công Ô Trất. Lý Tu đoán xem Ô Trất sẽ dùng thủ đoạn gì để chống lại chiêu sát này. nhưng không ngờ đối phương dùng hai ngón tay, dễ dàng kẹp lấy trường kiếm của hắn, khiến công kích vô hiệu, ngăn hắn tiến lên một tấc. Lúc này Ô Trất như ngọn núi cao, khiến hắn khó lòng thực hiện. Sức mạnh này khiến Lý Tu phát lạnh, bỏ kiếm, vội rời khỏi phạm vi phù. Khi Lý Tu đến bên Vũ Văn Sĩ Cập, mới kinh hãi nhìn đối phương, mắt đầy vẻ không tin. Trúc cơ. Ngươi, bước vào trúc cơ. Không, ngươi đã có thể đạp phá đạo cảnh, vì sao phải áp chế tu vi? Chẳng lẽ vì thanh ma kiếm này? Ma kiếm. Ha ha ha ha, lũ kiến cỏ các ngươi sao hiểu được ý chí Ô Long nhất tộc ta? Thần kiếm này ha, nói là ma kiếm cũng không sai. Nó có lai lịch lớn đấy, các ngươi đã nghe qua Long tộc cửu bảo chưa? Thấy mọi người khó hiểu, Ô Trất khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, để xem ra Long tộc thật sự suy tàn, ngay cả thanh trường mắt thần kiếm này cũng không nhận ra. Lúc này, tay phải Ô Trất chậm rãi đặt lên chui ma kiếm, dùng sức nhất ngược lên, thanh ma kiếm cắm phập xuống đất, bắt đầu hút máu tươi. Trừng mắt thần kiếm. Rồng sinh chín con. Ô Trất liếc nhìn đám chuột nhắt đang cẩn thận kia, khóe miệng lộ vẻ trào phúng, không hề để chúng trong lòng. Hắn nhìn về phía hai nữ mang theo tộc nhân đang đến, lộ vẻ thận trọng. Ha ha, không phải, không phải. Chân chính Long tộc chưa bao giờ có cửu tử. Thời viễn cổ, Long Phượng cùng cai trị bàn cổ vực, mà cửu tử thế gian truyền lại chỉ là những bộ thần khuất phục dưới Long tộc, cam nguyện bị Long tộc sai khiến. Đến nay, chúng cũng coi như phe phái của Long tộc, lại bị thế nhân hiểu lầm. Ngay khi Ngụy Ương tiến vào thần điện, Ô Trất cười ha ha, thấy ma kiếm đã hút hết máu trên mặt đất, truyền lại cảm xúc khát vọng. Tuy vẫn chưa nhận chủ, nhưng đã thiết lập liên hệ với hắn. Chỉ cần hắn tiếp tục cúng tế, chỉ sợ việc phù hợp cũng không còn xa. Quy 1A chương 52 A gia tộc huyết cừu. Giữa tiếng cười điên cuồng của Ô Trất, Mộ Dung Vân Mị và Thác Bạc Càn Đàn dẫn đầu các dũng sĩ trong tộc, chậm rãi tiến đến trước mặt Ô Trất. Đáng tiếc, Ô Long tộc các ngươi chỉ là dân bị Long tộc vứt bỏ, thật đúng là ngay cả Long tộc cửu bộ cũng không bằng. Lời Mộ Dung Vân Mị khiến sự chú ý của mọi người chuyển hướng về phía sau. Long tộc cửu bộ tính là gì? Bọn chúng chỉ là nô bộc của Long tộc, căn bản không tính là Long tộc. Hiện tại Long tộc chân chính đã tiêu vong. Chỉ có Ô Long bộ ta, chỉ có Ô Long tiên tổ ta mới là Long tộc cuối cùng trên thế gian này. Cái gì chân Long? Đều là tạp chủng ngươi hiểu không? Ô Trất nghe lời Mộ Dung Vân Mị, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Dường như lời nói của nàng đã chạm đến nỗi đau sâu kín của hắn, khiến hắn không thể tự chủ, mặt lộ vẻ dữ tợn. Hừ, ngu xuẩn. Long tổ xuất tộc rời đi, có lưu lại trăm dọc Long thần chi huyết, ban cho cửu bộ và con dân Long tộc, ta cớ sao không phải Long tộc. Hơn nữa các ngươi tự xưng Ô Long tộc, há không biết đó chỉ là Ô Long quán niệm mà thôi, cũng chỉ là một thành viên trong chúng sinh. Cái gì Ô Long huyết mạch? Tiên tổ Ô Long trong miệng ngươi đã mất đi Long thân, chỉ là một đạo quán niệm, sao dám tự xưng Long tộc? Vậy Long tộc hiện tại có bao nhiêu chi mạch? Long tộc chân chính có gì khác biệt? Lời Ngụy Ương khiến hai bên chuẩn bị khai chiến đồng loạt dùng ánh mắt về phía hắn. Thấy mình trở thành trung tâm chú ý, Ngụy Ương ngượng ngùng xoa mũi. Sao ngươi lại tới đây? Mộ Dung Vân Mị lo lắng cho sự an toàn của hắn, trực tiếp rời khỏi vòng chiến, đến bên cạnh hắn, có ý bảo vệ. Thấy Mộ Dung Vân Mị khẩn trương, ánh mắt Ô Trất lóe lên. Lý Hổ kinh ngạc nói, "Ờ Ngụy Ương, sao ngươi còn sống? Tương Thông có phải bị ngươi giết không?" Một câu nói này lập tức chọc tổ ong vò vẽ, khiến hai mắt Ngụy Ương lóe lên hàng quang, lạnh lùng nhìn kẻ đã nói toạc thân phận của mình. Ngươi là Lý Hổ, chủ nhân của Phương Thông Cẩu Nô Tài kia. Các ngươi là một dục. Nói đi, vì sao ngươi phái người giết ta? Phụ thân ta, Ngụy Huyền, ở đâu? Câu nói của Ngụy Ương thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay cả Ô Trất cũng nhíu mày nhìn Ngụy Ương, đoán xem Ngụy Huyền mà đối phương nhắc đến có phải là người mình biết không? Ngươi là con trai của tứ đệ. Ta là tam bá của ngươi. Vũ Văn Sĩ Cập thấy Lý Tu nhíu mày, Lý Hổ nhìn mình, trong lòng hơi động, đột nhiên nhìn về phía nam tử bên cạnh Mộ Dung Vân Mị, cố gắng tìm kiếm dấu vết của tứ đệ trên khuôn mặt đối phương. Tam bá? Ngươi họ gì? Ta là Vũ Văn Sĩ Cập. Ngươi muốn ăn đòn phải không? Ta là tam bá của ngươi. Là cả nhà ngươi là tam bá. Nghe đối phương nói họ Vũ Văn, Ngụy Ương lập tức liếc mắt, lạnh lùng nói, thầm nghĩ, có vẻ như kẻ này chiếm tiện nghi của ta đây. Ngươi hỗn trướng. Phụ thân. Thấy Vũ Văn Sĩ Cập tức giận đến râu mép dựng ngược, Vũ Văn Thiền Sư vội vàng ngăn cản phụ thân đang muốn nổi giận. Tại hạ Vũ Văn Thiền Sư, Đường Đệ Ân, Ngụy Ương, cha ngươi Ngụy Huyền xuất thân từ Ngụy Quốc Công một mạch, ngươi không phải không biết chứ? Quả thật, phụ thân từng nói với ta, nhưng không đề cập nhiều. Trong ký ức của Ngụy Ương, thời gian Ngụy Huyền ở bên cạnh hắn không nhiều, thường xuyên vội vã đến, vội vã đi, không biết đi đâu, luôn bận rộn như vậy. Trong gia tộc, phần lớn là thần thuộc bộ từ, càng không dám nhiều lời về chuyện của chủ nhân. Điều này khiến hắn không hiểu biết gì. Ngụy Quốc Công chính là Vũ Văn Thuật, mà Ngụy Quốc Công phủ chính là Vũ Văn gia tộc. Vậy thì trách không được, ta và phụ thân là người của Ngụy Quốc Công phủ, mà Ngụy Quốc Công chính là tổ phụ Vũ Văn Thuật. đại bá là Vũ Văn Hóa Tập, nhị bá là Vũ Văn Trí Tập, đây là cha ta, đứng hàng thứ ba, tam bá của ngươi. Tứ thúc là do thứ tổ mẫu sinh ra, lúc trước vì tổ phụ xuất chiến biên cương, muốn để lại hương hỏa cho gia tộc nên bị thứ tổ mẫu mang về nhà ngoại. Nhưng đi lần đó là Bạch Vô Âm tính. Cha ta có biết thân phận của mình không? Vì sao không về Vũ Văn gia tộc? Lúc này Ngụy Ương cũng bối rối, không biết lời đối phương có phải là thật không? Đường đệ đừng vội, ta sẽ giải thích cho ngươi. Hơn 10 năm trước, tứ thúc đến phủ chúng ta, tổ phụ còn cử hành đại điển nhận tổ quy tông cho hắn. Vốn muốn cho tứ thúc khôi phục tính danh, tiếc là tứ thúc muốn tưởng nhớ thứ tổ mẫu, vẫn khăng khăng lấy Ngụy Huyền làm tên, tổ phụ khuyên can không được, đành phải bất đắc dĩ đồng ý, nhưng tứ thúc vẫn có một cái tên khác trong tộc, là Vũ Văn Huyền Cùng. Thấy Vũ Văn Thiền Sư lộ vẻ nghi hoặc, Ngụy Ương mới nhớ ra, nô bộc trong nhà tôn xưng phụ thân là Huyền Cùng. Ngụy Ương ngộ nhận đó là chữ của phụ thân, không ngờ đó mới là tên thật. Thấy Ngụy Ương bừng tỉnh đại ngộ, Vũ Văn Sĩ Cập và Vũ Văn Thiền Sư nhìn nhau, trong lòng lộ vẻ bất đắc dĩ. Xem ra tứ thúc thật sự không có ý định đưa chi tộc nhân của mình vào Vũ Văn gia tộc. Ngụy Ương, tên của ngươi cũng có trong gia phả, do gia phụ tự mình lập, gọi là Vũ Văn Nhận Dương. Chữ ấy nhận theo chỉ đích hệ tử tôn Vũ Văn gia tộc, có thể thấy được lão gia tử Vũ Văn Thuật coi trọng mạch của Ngụy Huyền. Nhưng lời của Vũ Văn Sĩ Cập vô dụng, Ngụy Ương hoàn toàn không biết gì về điều này. Coi như hắn biết sau này, cũng sẽ không chấp nhận cái tên Vũ Văn Nhận Dương này. Không, ta vẫn tự xưng là Ngụy Ương, ương là trung ương, không phải là âm dương. Trong chốc lát, Vũ Văn Sĩ Cập và Vũ Văn Thiền Sư hoàn toàn trợn mắt há mồm. Ngụy Huyền là một người khác biệt trong Vũ Văn gia, khiến người trong gia tộc không thể lý giải. Còn con trai của ông ta càng là một đóa kỳ hoa, ngay cả cái tên do lão tử đặt cũng không chịu nhận, thậm chí còn đổi tên. Chuyện này truyền ra ngoài chỉ sợ lại là một câu chuyện cười cho gia tộc khác, e rằng mặt mũi Vũ Văn gia đã bị hai người này làm mất hết. Chuyện này phụ thân ngươi có biết? Ta không biết, lần này ta đến Ô Tư Tàng Quốc là để tìm tung tích của phụ thân. Không biết các ngươi có biết gì không? Ngụy Ương nói xong, nhìn Vũ Văn Sĩ Cập và Vũ Văn Thiền Sư, càng nhìn Lý Hổ. Qua lời Tiểu Thiên, Ngụy Ương đã hiểu ra, Phương Thông muốn giết mình là do Lý Hổ hạ lệnh. Điều quan trọng nhất là việc cả nhà bị giết đều liên quan đến Lý Hổ. Ký ức trong đầu hội tụ, cả trang viên là một biển máu. Đứa em trai chưa đến 10 tuổi ngã trong vũng máu, sợ hãi. Lão nô Đường Thúc theo mình lớn lên, đôi mắt chết không nhắm, dường như đang chất vấn sự bất công của trời xanh. A Hổ, người bạn thời thơ ấu, trung thành bảo vệ gia thần, thân thể tan nát. Tất cả hình ảnh bi thảm đó cứ thế tấn công trái tim Ngụy Ương. Nếu không phải vì Ngụy Ương chuyển sinh, chỉ sợ lúc này đã không kìm được, xông lên đánh đối phương. Quy 1A chương 53A Vũ Văn Sĩ Tập. Thấy hàn quang trong mắt Ngụy Ương cùng ngọn lửa giận thoáng hiện, Lý Hổ trong lòng kinh sợ, lập tức cảnh giác với Ngụy Ương. Chẳng lẽ trước khi chết, Phương Thông đã phản bội gia tộc, kể hết mọi chuyện cho kẻ này biết? Lý Tu khẽ nhíu mày, năm đó chính ông ta hạ lệnh, đích thân trưởng tử Lý Long ra tay, tàn sát gia tộc Ngụy Huyền. Chỉ có Ngụy Ương trốn thoát, không ngờ tai họa này lại gia nhập Ngự Thú Tông, khiến ông ta không thể truy sát. Nỗi lo lắng âm ỉ trong lòng cuối cùng cũng thành hiện thực, không ngờ Vũ Văn Sĩ Cập lại xuất hiện ở đây, e rằng hôm nay khó mà kết thúc êm đẹp. Ông ta nhẹ nhàng chắn trước Lý Hổ, cẩn thận đề phòng Vũ Văn Sĩ Cập ra tay. Thấy Lý Tu phòng bị, Vũ Văn Sĩ Cập cũng bước đến bên cạnh Ngụy Ương. Dù có linh thú vượng trắng bảo vệ, Vũ Văn Sĩ Cập không cho rằng chất nhi của mình có thể ngăn cản Lý Tu. Trước mặt là kẻ địch mạnh, điều quan trọng là biến chiến tranh thành tơ lụa, trước hết phải tiêu diệt Ô Trất. Chuyện báo thù Lý Tu, tự nhiên để sau hãy nói. Dù sao tứ đệ mất tích, không biết sống chết ra sao. Nếu còn sống, tự khắc Ngụy Huyền sẽ ra tay, báo cừu tuyết hận kết thúc việc này. Không thì cũng phải chờ Ngụy Ương đủ mạnh, rồi tìm Lý Tu báo thù. Còn nếu Ngụy Huyền đã chết, hiện tại gia tộc muốn liên minh với Lý Uyên, việc chém giết Lý Tu sẽ gây xung đột cho liên minh. Vì vậy, Vũ Văn Sĩ Cập không muốn giúp Ngụy Ương giao chiến với Lý Tu, hao tổn thực lực bản thân. Thấy Vũ Văn Sĩ Cập đứng trước mặt mình, không trả lời, dù là hành động bảo vệ, nhưng cũng không có ý giúp mình giết Lý Hổ. Trong mắt ông ta còn mang theo vẻ khuyên can, hiển nhiên muốn mình nhẫn nhịn. Sao? Các ngươi không biết? Ai, tứ đệ mất tích ở Ô Tư Tàng Quốc, gia tộc đã dốc toàn lực tìm kiếm, nhưng vẫn chưa có tin tức. Chất nhi yên tâm, tứ đệ chưa chết, gia tộc nhất định sẽ tìm được người. Hừ, Lý Hổ, Phương Thông là người của ngươi. Ngụy Ương cười lạnh, trong mắt tràn ngập thất vọng. Vẻ mặt thất vọng này khiến Vũ Văn Sĩ Cập dường như thấy lại ánh mắt tứ đệ nhìn đại huynh khi quay lưng rời đi năm xưa. Vẫn là thất vọng, vẫn là kiên quyết. Giờ khắc này, Vũ Văn Sĩ Cập mới cảm thấy Ngụy Ương thật sự là con của tứ đệ, giống, quá giống, hai người cực kỳ giống nhau. Phương. Ta không biết, ai là Phương Thông? Ha ha, vậy Mai Nhi chắc ngươi biết chứ? Thấy Lý Tu không muốn vạch mặt, Vũ Văn Sĩ Cập ngược lại thở phào. Nhưng Ngụy Ương hiển nhiên không có ý định bỏ qua, thẳng thừng nói ra, khiến đối phương nhíu chặt mày, không biết Ngụy Ương có ý gì. Mai Nhi. Nô tỳ ngược lại có một người tên Mai Nhi, lẽ nào ngươi biết? Lý Tu mở miệng, lập tức khiến mắt Ngụy Ương lóe lên hàn quang, đảo mắt biến thành vẻ trào phúng. Anh đã hiểu, kẻ che chở Lý Hổ chính là lão cha của Lý Hổ, Đại Đường đóng quân ở Ô Tư Tàn Quốc, đặc sứ Lý Tu. Và hiển nhiên vị tam thúc này của mình e ngại đối phương. Ha ha, thật trùng hợp, trước khi chết, Phương Thông nói với ta, nếu có thể giết được đặc sứ Lý Tu của Đại Đường, xin ta tha cho Mai Nhi một mạng. Hắn còn nói một đứa bé, không phải con ruột của Lý Tu, mà là con của hắn. Cái gì? Phụ thân, con đã bảo rồi mà. Phương Thông và con tiện nhân đó nhất định. Bốp. Chưa để Lý Hổ nói hết, Lý Tu giận dữ tát mạnh xuống, cắt ngang lời của Lý Hổ. Nói bậy. Tiểu tử, chỉ bằng lời này của ngươi, ta có thể giết ngươi. Lướt nhìn kẻ ngốc nghếch, Lý Tu cố gắng kìm nén cơn giận, lạnh lùng nhìn Ngụy Ương. Thấy đối phương không hề làm bộ, nghiến răng nghiến lợi đe dọa. Ha ha, thật hay giả, ngươi chỉ cần nhỏ máu nhận thân là biết. Xem huyết mạch của các ngươi có tương dung không? Xem ra Phương Thông không phải như lời ngươi nói, các ngươi thật sự quen biết. Ngươi không sai, Phương Thông là gia thần của ta. Tiểu tử, ngươi. Ta chỉ muốn biết tin tức của phụ thân ta, vì sao tàn sát cả gia tộc ta? Vì sao đến đứa em chưa đầy 10 tuổi của ta cũng xuống tay độc ác như vậy? Thấy vẻ dữ tợn trong mắt Ngụy Ương, giờ khắc này, trong mắt Vũ Văn Sĩ Cập cũng lóe lên hàn quang. Em trai. Chưa từng nghe Ngụy Huyền có con trai. Đứa em trai này từ đâu ra? Nếu là thật, Lý Tu tương đương với tử địch của Vũ Văn gia, tuyệt đối không thể bỏ qua đối phương, nếu không gia tộc sẽ mất hết mặt mũi. Lý Tu, cháu ta nói là thật. Không sai, việc này một mình ta gây ra, không phải lâu chủ hạ lệnh, thánh chủ càng không hề hay biết. Muốn trách thì trách Ngụy Huyền miệng quá kín, liều mình bị trọng thương, trốn khỏi vòng vây của ta. Ha ha, Vũ Văn gia các ngươi thật sự có nhân tài, đáng tiếc không được gia tộc trọng dụng. Mặt Vũ Văn Sĩ Cập lúc xanh lúc đỏ, sắc mặt vô cùng khó coi. Ông lướt nhìn Ngụy Ương, lại nhìn Lý Tu, không biết nên lựa chọn thế nào. Có nên ra tay giết Lý Tu ngay lúc này không? Cầm Nhi, ra tay đi. Lão già kia đang thừa cơ, muốn hàng phục Trừng Mắt Thần Kiếm, tuyệt đối không thể để hắn toại nguyện. Nghe lời Mộ Dung Vân Mị, mọi người mới dời mắt khỏi Ngụy Ương, một lần nữa nhìn về phía Ô Trất. Thấy đối phương đang dùng máu tươi của mình lau lên thân kiếm Trừng Mắt Thần Kiếm, ai nấy đều ngẩn người. Không ngờ đối phương lại dùng phương pháp này để ký khế ước với kiếm. Nhưng nghĩ đến cấp bậc của kiếm, Ô Trất thi triển huyết khế cũng đáng, dù sao Trừng Mắt Thần Kiếm là một thanh thần khí viễn cổ, đáng để hắn làm như vậy. Chất Nhi, trước hãy giết tên quốc sư Ô Mang này. Nếu không thương sinh nhất định gặp họa, người ta đều là tội nhân của thiên hạ. Đợi đến. Không cần, ngươi cùng hai vị cô nương liên thủ là được. Nợ máu Ngụy gia, một mình ta sẽ báo. Chất Nhi, đừng lỗ mãng. Người này là pháp sư cảnh ngưng pháp giai, không phải ngươi có thể địch lại. Vũ Văn Sĩ Cập vẫn đưa ra lựa chọn của mình, nhưng trong lòng vẫn muốn bảo vệ Ngụy Ương. Lúc này lưỡng nan, ông ta lòng tràn đầy đau khổ. Không ngờ Chất Nhi của mình tuổi còn trẻ, lại giống tứ đệ, vô cùng quật cường, không sợ sinh tử. Gia tộc huyết cừu không thể không báo. Nếu bỏ mặc cừu nhân rời đi, hổ thẹn với phụ thân, hổ thẹn với em trai chết không nhắm mắt, càng hổ thẹn với hơn nghìn sinh linh Ngụy gia chết thảm. Dù hôm nay bỏ mình, dù không khôn ngoan, chỉ cầu an tâm. Dù không khôn ngoan, chỉ cầu an tâm. Trong mắt Ngụy Ương là vẻ kiên định, khiến Vũ Văn Sĩ Cập cũng khẽ động lòng. Ngay khi ông ta định lên tiếng, từ trong thần điện chậm rãi lộ ra một thân ảnh, truyền ra tiếng cười ha hả. Không sai, ngươi thật sự không tệ, không hổ là con trai của huynh đệ ta, ngươi gánh được cái tên Ngụy Ương này. Thấy thân ảnh mặt hắc y đột nhiên xuất hiện, Mộ Dung Vân Mị đang giao chiến cũng kinh ngạc rời khỏi vòng chiến, cảnh giác nhìn người này, chậm rãi tiến đến bên cạnh Ngụy Ương. Quy 1A chương 54A3 con pháp thú. Ô Trức thấy người này xuất hiện, không hề kinh ngạc, rõ ràng người này đã sớm ẩn nấp trong thần điện. Việc người này không bị ai phát hiện chứng tỏ thực lực đáng kinh ngạc, vượt xa tu vi của mọi người. Tất cả đều dồn sự chú ý vào người này, không biết hắn định làm gì. Hắn thực sự là... Không sai, là con trai của huynh đệ ta. Ô Trức, ngươi không cần lo lắng, dù thần hưu nhất tộc và vu hầu tộc liên thủ, cũng không thể ngăn cản ngươi hàng phục Trừng Mắt Thần Kiếm. Ô Long nên ra mắt, đến lúc đó chinh phạt thiên hạ sẽ nằm trong tầm tay. Người này xuất hiện, dường như không coi ai ra gì, còn Ô Trức thì vô cùng tin tưởng hắn. Liếc nhìn Mộ Dung Vân Mị, hắn không để ý đến hai nàng, mà tĩnh tọa trên mặt đất thần điện, toàn lực huyết khế Trừng Mắt Thần Kiếm. Vì sao giúp kẻ làm ác? Mộ Dung Vân Mị cảm nhận được thực lực của đối phương quá mạnh, mạnh đến đáng sợ. Dù thi triển thánh khí trong tộc, e rằng cũng không thể địch lại. Là do tu vi của người này, hay hắn có thánh khí? Nàng không thể phân tích được. Khuyên ngươi đừng cố dùng thần hưu địch, nếu không vì ngươi giao hảo với Ngụy Ương, ta đã ra tay giết ngươi, đoạt thánh khí trong ngực ngươi. Còn có tiểu nha đầu kia, đừng tưởng ta không biết ngươi mang theo khỉ mặt trắng đến, cẩn thận hầu tử phản chủ. Người này lạnh lùng liếc nhìn Mộ Dung Vân Mị, trong giọng nói mang theo băng giá. Nếu không vì Ngụy Ương, hắn đã giết nàng, chứ không nói nhảm. Ngươi, sao ngươi biết Tiểu Thải? Thác Bạc càng đàn kinh ngạc, thốt ra nghi ngờ trong lòng. Ngụy Ương, sao không động thủ báo thù? Tiếc rằng ánh mắt người này đã dồn vào Ngụy Ương, không giải đáp cho Thác Bạc càng đàn, khiến nàng chỉ có thể truyền ý niệm, trấn an linh hầu trong túi bắt thú, đứng cạnh Mộ Dung Vân Mị, chờ đợi đối phương quyết định. Đương nhiên phải báo, người này là cừu nhân của Ngụy gia ta. Dù tiền bối là bạn của cha ta, nhưng không thể thay ta ra tay. Tiền bối chỉ cần báo cho phụ thân ta có khỏe không. Trong mắt Ngụy Ương đầy chân thành, không để ý đến Ô Trất, mà lo lắng cho phụ thân. Điều này khiến người áo đen âm thầm gật đầu, càng thêm thân cận với Ngụy Ương. Không sao, Ngụy Huyền sao có thể bị lũ tiểu nhân này làm hại. Dưới mắt hắn còn có chuyện quan trọng phải làm, không thể gặp ngươi, hy vọng ngươi có thể đi con đường của riêng mình, không cần truy tìm tin tức của hắn. Có lẽ không lâu sau, hắn sẽ gặp ngươi, ngươi đừng quá lo lắng. Hãy tin phụ thân ngươi, có thể xử lý tốt mọi chuyện. Nói đến đây, người áo đen lạnh lùng liếc nhìn Lý Tu, chậm rãi nói, "Kẻ huyết cừu của Ngụy gia, hừ, dù là chuyện của Ngụy Huyền, nhưng ta là huynh đệ của hắn, thù này là của ta, nên tạ tiền bối, xin tiền bối đứng ngoài quan sát, nợ máu của Ngụy gia phải do người Ngụy gia báo, xin đừng làm ô uế tay tiền bối, vô duyên vô cớ thêm nhân quả. Nếu một ngày kia, tiền bối gặp phụ thân ta, chỉ cần báo với cha ta một lời." "Được, ta nhất định sẽ truyền lời cho hắn." Thấy Ngụy Ương chắp tay trịnh trọng mở miệng, người áo đen cũng lộ vẻ mặt ngưng trọng, nghiêm túc lắng nghe lời tiếp theo của Ngụy Ương. "Báo với cha ta, Ương Nhi đã lớn, xin người yên tâm. Vô luận chuyện gì, Ương Nhi vĩnh viễn cùng người đứng chung một chỗ, dù phía trước có thần Phật ngăn cản, cũng không chối từ, xin người đừng một mình chống địch. Cần biết ra trận phụ tử binh, đánh hổ thân huynh đệ, người có nhi tử, con của người tên là Ngụy Ương." Lời nói đến đây, đừng nói người áo đen mắt phím hồng, ngay cả Mộ Dung Vân Mị cũng ướt mắt, nội tâm rung động và cảm động sâu sắc. Vũ Văn Sĩ tập càng lấp lánh ánh mắt, tiếc rằng lời đến khóe miệng chỉ hóa thành tiếng thở dài. Có lẽ lần này ông đã sai, bỏ lỡ đứa cháu ruột, không thể để Vũ Văn gia sử dụng. "Tiểu Lam, lớn lên, nhị cát hiện." Chưa để ai mở miệng, lời Tiểu Thiên đã truyền đến. Lúc này, trong mắt Ngụy Ương bộc phát hàn quang, lạnh lùng nhìn Lý Tu. Vung ngự thú bài, ba con thú tướng mạo quái dị hiện ra pháp lực mênh mông, trực tiếp xuất hiện trong thần điện. Ba con pháp thú không biết tên xuất hiện, khiến mọi người kinh ngạc. Thực lực của Ngụy Ương lập tức tăng từ sâu kiến lên ngưỡng vọng. Địa vị của hắn chỉ cao hơn, chứ không kém người áo đen. Ba con pháp thú chính là Tiểu Lam cùng Hắc Si Tiên phủ sản xuất. Lúc này, Tiểu Lam dữ tợn, vẫn còn dấu vết của Linh Miêu. Còn Hắc Si thì chưa ai thấy bao giờ. Thấy hai con thú nói còn ở kỳ non nớt, đã đạt đến cảnh giới thú nói, mọi người nhao nhao xì xào, đoán xuất xứ của Hắc Si. Ba con pháp thú thu hồi khí thế, đi đến bên cạnh Ngụy Ương, tỏ vẻ thân cận. Mọi người lấy làm kỳ lạ, không biết Ngụy Ương dùng cách nào có được ba con pháp thú trung thành như vậy. "Giết chúng." Ý niệm chỉ thẳng Lý Tu, nói rõ mục tiêu, khiến ba thú không để ý đến việc thân cận, lập tức hóa thành lưu quang, xông thẳng đến Lý Tu. "Trảm Long thập sát." Thấy con thú giống mèo lao đến, Lý Tu giận quát, không lo che giấu. Nếu không lộ ác chủ bài, e rằng hôm nay sẽ hao tổn ở đây. Khi Lý Tu lấy ra thanh kim kiếm từ tu di giới, Tiểu Lam đã đến trước mặt. Thanh kiếm tản mát chính khí hạo đảng, dường như không gì không phá, khiến Tiểu Lam sững sờ, há miệng kêu, "Ơi meo." Lưu quang huyền tiễn, theo tiếng kêu của Tiểu Lam, vô số băng tiễn màu lam trút xuống như mưa, nhanh chóng hướng Lý Tu lao xuống. Cùng lúc đó, Tiểu Lam đã biến mất tại chỗ, khiến Lý Tu căng thẳng. Ngay khi Tiểu Lam biến mất, Lý Tu điều khiển kim kiếm, dũng động pháp lực, nhanh chóng quay quanh thân thể, vẽ nửa vòng. Đinh ê một tiếng, Tiểu Lam lập tức lộ thân ảnh, va chạm với thanh trường kiếm. Dù kim kiếm không phải pháp khí, chỉ ở phẩm giai linh khí thiên phẩm, nhưng pháp lực của Lý Tu cao hơn Tiểu Lam. Lực trùng kích khổng lồ khiến Tiểu Lam đâm vào tường. Tiểu Lam kêu thảm thiết, rõ ràng một kích này chưa lấy mạng nó, nhưng khiến nó bị thương. Đồng thời, Lý Tu vung lên, một lồng ánh sáng màu vàng óng hiện ra trên đỉnh đầu. Được kim quang chiếu rọi, Lý Tu tựa như Phật Đà, trang nghiêm và nghiêm túc. Mưa tên đập vào lồng ánh sáng màu vàng, hóa thành điểm nát tan, tiêu tán trong thần điện, khiến pháp thuật của Tiểu Lam uổng công. Quy 1A chương 55A thần hâu chi huyết. Mèo. Ngay khi Tiểu Lam kêu lên một tiếng mèo, một viên kim đan xuất hiện trước trán nó. Thấy Tiểu Lam gọi ra kim đan, Lý Tu lóe mắt, vừa tham lam vừa ngưng trọng. Lý Tu không dám chậm trễ, một viên kim đan từ trán hắn xuất hiện, xoay quanh trên đỉnh đầu, kim quang lấp lánh, khiến hắn càng giống Phật Đà. Rõ ràng phương pháp tu luyện của hắn thừa hưởng từ Phật môn. Tiểu Lam định vận chuyển kim đan, thi triển pháp thuật, nhưng Lý Tu đã ra tay trước. Thanh trường kiếm mang theo pháp lực kim đan hóa thành vệt kim quang, nhắm thẳng Ngụy Ương mà tới. "Hèn hà, ngươi dám?" "Gâu." Vũ Văn Sĩ cập muốn thi triển kim đan cũng không kịp. Đạo pháp chi lực trong kim đan vượt xa pháp lực bản thân, trừ khi Vũ Văn Sĩ cập chịu hy sinh tính mạng, nếu không không thể chống lại một kích kim đan. Người áo đen giận dữ mắng, "Ê ngươi dám?" Ê thân thể đã rời khỏi chỗ cũ, nhưng chậm nửa nhịp, không kịp ngăn cản thanh trường kiếm. Hai con hắc xi keo ghi gâu, trong mắt lộ vẻ hưng phấn, đột nhiên xông lên, cắn vào thanh trường kiếm. Băng một tiếng, trường kiếm không vỡ nhưng rung mạnh, dường như cảm thấy sợ hãi cực độ, thậm chí muốn quay về bên chủ. Nhị Cát chậm một bước, cũng hung hăng cắn vào thân kiếm, khiến trường kiếm không thể chịu nổi, rơi xuống đất. Biến cố này khiến mọi người kinh ngạc, ngay cả Lý Tu cũng hoảng sợ. Phốc một tiếng, Lý Tu phun ra ngụm máu tươi, kim đan trên trán ảm đạm. Không thể nào. Linh thú của ngươi có thể thôn phệ khí linh của ta. Lý Tu vừa dứt lời, Tiểu Lam đã biến mất tại chỗ, khi nó xuất hiện sau lưng Lý Tu, chân trước lấp lánh pháp lực, trực tiếp xé rách lưng hắn, xuyên qua ngực. Nhìn thân thể bị xé làm hai nửa, Lý Tu đầy hoảng sợ, sợ hãi cái chết. Kim đan cũng bị Tiểu Lam nuốt vào bụng. Oanh. Cha. Thân thể Lý Tu vỡ làm hai đoạn, ầm vang rơi xuống đất tung bụi. Chưa kịp nói hết lời với Lý Hổ, cổ đau nhói, một đạo lam quang biến mất trước mắt, thiên địa cũng tối sầm, thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Hai cha con cách nhau chưa đến nửa mét, nhưng khoảng cách này đã thành thiên địa. Mọi người thấy thanh trường kiếm mất linh quang, không biết vì sao hóa thành phế vật. Mắt trợn tròn nhìn hai con hắc xi vui sướng chạy đến bên cạnh Lý Tu, Lý Hổ há miệng táp vào thi thể hai người. Mọi người phẫn nộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người áo đen lên tiếng, "Ờ Ngụy Ương, không được." Nhưng chưa dứt lời, hai con dị thú đã ngậm hai viên tu di giới, một cái túi. Nhanh chóng chạy đến bên cạnh Ngụy Ương, thần sắc hiến bảo khiến mọi người mỉm cười, đồng thời rung động trước trí tuệ của hai con dị thú. Ngụy Ương thu hồi hai con manh bảo ngậm trữ vật khí, khóe miệng lộ nụ cười, đưa tay vuốt ve đầu hai thú, khiến chúng vui sướng kêu lên. Tiểu Lam nhìn hành động này, liếc nhìn xung quanh, thấy thanh trường kiếm mất linh quang, trong mắt do dự. Khi mắt nó rơi vào trường mắt thần kiếm trong tay Ô Trất, Tiểu Lam nhếch miệng, bèo một tiếng, biến mất. "A, súc sinh, ngươi." Phốc, Ô Trất chưa nói hết lời đã phun ra máu tươi, mặt không chút huyết sắc, ngã xuống đất. Biến cố này khiến mọi người kinh ngạc nhìn Tiểu Lam ngậm trừng mắt thần kiếm đầy huyết khí, khiến bảo đến bên cạnh Ngụy Ương. "Ngụy Ương, ngươi ai, mệnh a?" Thấy Ngụy Ương ngơ ngác, người áo đen biết tất cả do con pháp thú gây ra, không phải Ngụy Ương thúc đẩy. Bước đến bên cạnh Ô Trất, thấy đối phương đã mất sinh mệnh, người áo đen lắc đầu. Huyết khế sợ nhất bị quấy rầy, một khi gián đoạn sẽ mất huyết khí, mất mạng. Lúc này, hai con hắc xi lại nhảy nhót đến thi thể Ô Trất, dọa Ngụy Ương vội phất tay, triệu hồi ba con pháp thú, sợ chúng làm chuyện khác người. "Tiền bối, hắn chết rồi." Bị đánh gãy huyết khế, không thể khiến trừng mắt thần kiếm nhận chủ, không thể cùng thần kiếm liên kết huyết khí. "Ai, chuyện này không phải lỗi của ngươi, là ta sai." Ngụy Ương nghe lời người áo đen, trong lòng hổ thẹn. Nếu không vì Ngụy Ương, người áo đen đã không coi nhẹ hành động của Tiểu Lam. Có lẽ người áo đen có thể chém giết Tiểu Lam, lại không ra tay đánh giết, ân tình này khiến Ngụy Ương đau đầu. "Tiền bối, không cần nói nữa, việc này không liên quan đến ngươi, ngươi không cần lo lắng, không bị nhân quả liên lụy. Ta và phụ thân ngươi nhân quả, sợ là đời này không trả hết, coi như báo đáp cha ngươi đi." "Cái này, ai, chỉ có thể như thế, bất quá Ô Trất. Chết thì chết, đáng tiếc khiến kế hoạch của ta bị ngăn lại, xem ra kế này không thành. Thôi, lần này tiểu tử ngươi tiện nghi, vô duyên vô cớ được thanh thần kiếm. Nhưng ta khuyên ngươi nên từ bỏ thanh thần kiếm này. Thanh thần kiếm này bị Ô Long quán niệm xâm chiếm, sợ rằng ngươi không khống chế được kiếm này, đổi chút bảo bối có ích hơn." Người áo đen liếc nhìn Mộ Dung Vân Mị. Nghe vậy, mắt Mộ Dung Vân Mị sáng lên, vội tiến lên chắp tay, cảm tạ người áo đen. "Ngụy Ương, chỉ cần ngươi giao thanh thần kiếm này cho ta, dân tộc thổ dục hồn có gì, mặc ngươi mở miệng trao đổi." "Cái này, tiền bối, kiếm này vốn nên là của ngươi, ta cũng không chưởng khống được, muốn có ích gì? Trong thiên hạ, chỉ có người Long tộc mới có thể điều khiển. Ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian quay về đại đường, nếu không Ô Long tộc truy sát, sẽ khiến ngươi đau đầu." Ngụy Ương gật đầu, người áo đen mỉm cười với Mộ Dung Vân Mị, chậm rãi nói, "Lê tiểu cô nương, thanh thần kiếm này, đổi thần hưu chi huyết của tộc ngươi, đáng giá chứ? Chỉ cần một giọt, không tổn thương căn cơ của ngươi." "Cái này, tiền bối, ta nguyện ý." Mộ Dung Vân Mị chau mày, chần chờ. Chưa để Thác Bạc Càng Đà ngăn cản, Mộ Dung Vân Mị cắn răng, rút vãn kiếm, cắt cổ tay, ép ra giọt tinh huyết thất thải, đưa cho Ngụy Ương. "Cầm lấy, đây là đồ tốt, là bảo bối mà ngự thú sư thèm muốn. Chỉ cần ngươi hấp thu thần hâu chi huyết, liền có thể thân cận với thú loại thiên địa, từ đó được chúng phù hợp. Trong đó không chỉ có linh thú, mà cả ma thú cũng vậy." Người áo đen thấy Ngụy Ương mê hoặc, không đợi hắn từ chối, vung tay đánh pháp lực vào cổ tay hắn, tinh huyết bay lên đến mi tâm hắn. Trong nháy mắt, giọt tinh huyết thất thải bị Ngụy Ương hấp thu. Quy 1A chương 56A Đao Nô Dũng Sĩ. Chứng kiến Ngụy Ương hấp thu thần hâu chi huyết nhanh chóng như vậy, mọi người không khỏi kinh ngạc. Người áo đen trầm tư một chút, rồi đột nhiên lộ vẻ thoải mái. "Vũ Văn Sĩ Cập, dù Ngụy Ương không về Vũ Văn gia, ngươi vẫn là tam bá của nó. Thấy ngươi bảo vệ nó như vậy, đừng để người ngoài chê cười. Hừ, nếu còn hành động như hôm nay, e rằng Vũ Văn gia sẽ tán vào tay ngươi. Thấy Vũ Văn Sĩ cập hoang mang nhìn lại, người áo đen nhíu mày, chậm rãi nói, rồi quay người biến mất tại chỗ. Sự biến mất đột ngột khiến mọi người tò mò. Rõ ràng chỉ là cảnh giới pháp sư, lại khiến người ta sợ hãi đến mức không dám phản kháng. Hẳn là trong tay người đó có một kiện thánh khí cường đại. Sau khi người áo đen đi, Thử Cửu đã sớm biến mất. Loài chuột giỏi ẩn thân, ngay cả người áo đen cũng không phát giác hắn rời đi. Ngụy Ương, chuyến này chúng ta đi Trường An, Lý Đường, rồi sẽ về tông tộc. Đến lúc đó tam bá nhất định. Không cần, biết phụ thân không sao, ta cũng yên tâm. Ta muốn về Ngự Thú Tông, sau này sẽ an tâm tìm tu ở tông môn. Thực lực của ta còn quá kém, dù có ba con pháp thú, nhưng muốn hành tẩu thế gian này, thực lực bản thân còn thiếu nhiều. Xin cáo từ. Ngụy Ương nói xong liền đi. Mộ Dung Vân Mỹ liếc nhìn hai người, thấy Ngụy Ương lạnh nhạt với Vũ Văn Sĩ Cập, rõ ràng không muốn đi cùng. Ngụy Lang, nếu có thể, hãy cùng ta đến Thổ Dục Hồn, để ta tận tình hiếu khách. Không, cô nương còn có đại sự. Trừng mắt thần kiếm trong tay ngươi sẽ khiến người khác dòm ngó. Ngươi có Thái Bạch Tiên cưỡi, nên tranh thủ thời gian rời đi. Thấy Ngụy Ương lo lắng, Mộ Dung Vân Mỹ cảm thấy thân cận, trong mắt lộ vẻ không muốn. Ngụy Ương nói không sai, nếu trì hoãn sự tình, e là không bảo vệ được Ngụy Ương mà còn liên lụy đối phương. Việc hắn có ba con pháp thú đích thực là trợ lực. Đáng tiếc thực lực của hắn quá thấp, nếu Ô Tư Tàn Quốc dốc toàn lực truy sát, ba con pháp thú không bảo vệ kịp, e là còn mang đến tai họa. Ngày sau gặp lại, Vân Mỹ nhất định báo đáp ân tình hôm nay. Những hộ vệ này đều là linh sư, tu vi ở cảnh giới linh thể, là đao nô của ta, trung thành tuyệt đối. Hôm nay xin tặng Ngụy Lang, mong Ngụy Lang đừng từ chối. Các ngươi còn không bái kiến chủ nhân mới. Không để Ngụy Ương từ chối, sáu dũng sĩ cầm đao đồng loạt khom người hành lễ với Ngụy Ương, trên mặt không chút dị dạng. Cái này, Vân Mỹ cô nương, ta thật không cần. Ngụy Lang, ta và Cầm Nhi rời đi, những đao nô này sẽ bị Ô Tư Tàn Quốc ngăn giết. Đi theo Ngụy Lang, ta cũng có tư tâm, không muốn thấy bọn họ chết. Còn Cầm Nhi có thể trở về đẳng hạng, không xung đột với Ô Tư Tàn Quốc. Ngươi muốn đến Ngự Thú Tông, tiện đường có thể hộ tống ngươi một đoạn. Thấy Ngụy Ương nghi hoặc, nhìn bốn nữ bên cạnh Thác Bạc Càn Đàng, biết đối phương không dò xét bốn nữ, vội vàng giải thích. Ngụy Ương nhìn thoáng qua sáu người. Hắn không muốn nhận người ngoại tộc, nhưng thấy Mộ Dung Vân Mị khẩn cầu, cũng không tiện từ chối hảo ý của đối phương. Nghĩ cứu một mạng còn hơn xây bảy tòa tháp, dù không cần họ bảo vệ, cũng có thể làm chút việc vặt, tự nhiên rất dễ dàng. Nhưng Ngụy Ương vẫn lo lắng về Tiên Phủ và Bích Hải Vân Thuyền. Ngụy Ương, ngươi yên tâm, ở thế giới này, nô bộc có thể chuyển nhượng, ngươi không cần lo lắng về lòng trung thành của họ. Nếu họ phản bội ngươi, e là trời đất bao la, khó có nơi dung thân cho họ. Hơn nữa, nếu ngươi không yên tâm, có thể đưa họ vào Tiên Phủ. Ngay khi Ngụy Ương chần chờ, lời Tiểu Thiên truyền đến trong đầu hắn. Khiến hắn muốn từ chối, tạm thời thu về. Sao? Tiên Phủ cho phép người ngoài vào rồi. Ngốc cà, chuyển họ thành nô bộc của Tiên Phủ là được. Thôi đi, bỏ đi. Dù sao cũng là người ta tặng cho, không hay. Đưa vào Tiên Phủ, trở thành nô bộc của Tiên Phủ là việc ngươi nhất định phải làm. Dưới mắt họ làm nô lệ, căn cơ thiên phú không cao, nhưng vào Tiên Phủ, chắc chắn sẽ tăng thực lực, đó là phúc đức tám đời của họ. Cả hai cùng có lợi, có gì không thể. Cái này. Ngụy Ương khó từ chối. Nếu những nô lệ này trung thành với hắn, tăng thực lực cho họ, Ngụy Ương tự nhiên bằng lòng. Được, cảm ơn Vân Mị cô nương. Sáu dũng sĩ nhìn Ngụy Ương, trong mắt lộ vẻ cảm kích, quay người quỳ xuống đất, hướng Mộ Dung Vân Mị hành lễ từ biệt. Từ đó về sau, chủ nhân của họ chỉ có Ngụy Ương, không còn quan hệ gì với Mộ Dung Vân Mị. Cầm Nhi, chúng ta đi thôi, Ngụy Ương ngày sau gặp lại. Mộ Dung Vân Mị biết không thuyết phục được Ngụy Ương, gật đầu với Thác Bạc Càn Đàng, trực tiếp ngồi lên Thái Bạch Tiên cưỡi. Khi Mộ Dung Vân Mị muốn rời đi, Thác Bạc Càn Đàng lại nhảy xuống đất, khiến Mộ Dung Vân Mị quay đầu nhìn nàng. Vân tỷ, tỷ tự mình trở về đi, chuyển lời với huynh trưởng ta không yên lòng họ. Hơn nữa, Ngụy Ương đến Ngự Thú Tông, vừa hay phải đi qua tộc ta, hắc hắc, ta cũng tiện tiễn hắn một đoạn. Ngươi, được rồi, nhớ đừng tùy hứng. Ô Tư Tàn Quốc chắc chắn giận quá hóa cuồng, không khó đoán sẽ khai chiến với đảng hạng, ngươi nên rời khỏi đây, nhanh chóng tiến vào đảng hạng mới an toàn. Biết rồi Vân tỷ, ta biết nặng nhẹ mà. Đi thôi, không đi nữa, ai cũng đừng hòng rời khỏi đây. Mộ Dung Vân Mị bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao Thác Bạc Càn Đàng không phải muội muội ruột của mình, không thể ước thúc. Nhưng Ngụy Ương cùng nàng cùng đường, nếu đi qua đảng hạng, Cầm Nhi cũng có thể chiếu cố hắn, nghĩ đến đây, Mộ Dung Vân Mị mới điều khiển Thái Bạch Tiên cưỡi rời đi. Ngụy Ương, ngươi thật không theo ta đến Lý Đường? Tam bá. Nếu có cơ hội, ta sẽ đến Đại Đường tìm ngươi. Ta không biết gia tộc và Đại Đường có quan hệ thế nào. Nếu Tam Bá có thể làm chủ, hãy thuyết phục gia tộc thân cận Đường Đế Lý Uyên, để gia tộc hưng thịnh. Thấy Vũ Văn Sĩ Cập không vui, Ngụy Ương vẫn có chút không đành lòng. Dù sao hai người cùng thuộc một chi, thậm chí thân huyết mạch. Dù đối phương làm gì, đều có cân nhắc, không phải cha mẹ mình, cũng không nên quy tội. Mà đã biết tên Lý Uyên, Vũ Văn Sĩ Cập, Vũ Văn Hóa Cập, có tiểu thiên kỳ trí não biết tin tức, Ngụy Ương biết mình đang ở thế giới nào, hiển nhiên là thời điểm tùy triều kết thúc, đầu nhà Đường. Mà thế giới này, theo tiểu thiên suy tính, 80% là không gian song song. Ngươi cũng cho là vậy. Dựa vào cái gì? Vũ Văn Sĩ Cập mắt lóe tinh quang, hứng thú với Ngụy Ương, muốn nghe vị cháu này khảo giáo nhãn quan của mình. Quy 1A chương 57A ly biệt. Không có gì cả. Chỉ là trực giác. Ba con linh thú này là lễ gặp mặt cháu tặng, đều thuộc hàng trung cấp, hai con tặng Tam Bá và Đường Huynh, con còn lại tặng cô. Dù Tiểu Thiên có tư liệu về giai đoạn cuối triều Tùy, đầu triều Đường, nhưng không thể xác định hướng đi của thời không này. Ngụy Ương không muốn tiết lộ thêm thông tin, cũng không thể giải thích rõ ràng, tránh trước thêm phiền phức. À, ngươi lấy được ở đâu? Còn bao nhiêu? U Linh Cốc. Vũ Văn Sĩ Cập thấy Ngụy Ương nhíu mày, vội mở miệng, "Ê cháu à, linh thú này liên quan đến hưng thịnh của gia tộc. Tam Bá đến đây chính là vì U Linh Cốc. Đáng tiếc chúng ta chậm một bước, cháu vào U Linh Cốc bằng cách nào?" Ngụy Ương thấy đối phương không tham lam, bất mãn trong lòng dần tan biến. Một bên thúc giục ba con linh thú đến chỗ Vũ Văn Thiền Sư, thấy đối phương dùng túi bắt thú thu vào. Một bên kể lại chuyện từ vách núi rơi xuống U Linh Cốc, rồi băng tuyết tan gây lũ, đến Thiên Quyền Phong. Đương nhiên, chuyện cần giấu Ngụy Ương sẽ giấu, chuyện nên nói Ngụy Ương sẽ nói hết. Nghe Ngụy Ương bắt linh thú là do bị lũ ép phải thần phục, mọi người lắc đầu, thấy Ngụy Ương quá may mắn. Ba con pháp thú kia cũng vậy. Vâng, nếu không với thực lực của cháu, sao được như vậy? Đều là linh thú bị lũ cuốn, đáng tiếc ngự thú bài của cháu không gian nhỏ, không chứa thêm được. Hai, tiếc thật. Thấy Ngụy Ương nghi hoặc, Vũ Văn Sĩ Cập kể cho Ngụy Ương nghe chuyện gia tộc. Hóa ra Vũ Văn gia có thế lực không nhỏ ở Tây Vực, chuyên bắt giữ linh thú. Vũ Văn gia tộc, nhất là phụ thân Ngụy Ương, nổi danh là ngự thú sư, vì vậy mới cho Ngụy Ương đến ngự thú tông. Gia tộc biết chuyện này là do Ngụy Huyền năm xưa xuất cốc về báo. Nhưng những năm gần đây, gia tộc thăm dò đều bị cấm chế quanh sơn cốc ngăn lại. Cũng vì tin này bị An Lâu dò xét, mới khiến nhà Ngụy Huyền gặp nạn. Ngụy Huyền mất tích cũng liên quan đến Lý Tú, đáng tiếc đến nay chưa rõ tung tích, không biết sống chết. Cháu à, lời người áo đen kia vừa tin vừa không tin, trong Ngọc Phù gia tộc có một tia tinh huyết của tứ đệ. Nếu tứ đệ chết, tinh huyết sẽ tan biến. Mong cháu tự cân nhắc, đừng quá tin người ngoài. Gia tộc đang cần gấp một lô linh thú để cung cấp cho Lý Đường. Cháu còn linh thú không? Ta có thể trao đổi ngang giá, không bạc đãi cháu. Tam Bá nói quá lời rồi, cháu còn hai con, đều là linh thú cấp thấp. Nếu Tam Bá cần thì cứ lấy. Thấy Vũ Văn Thiền Sư có vẻ nóng nảy, hiển nhiên giao dịch với Đại Đường rất quan trọng. Nhưng lời vừa rồi của Vũ Văn Thiền Sư cho Ngụy Ương biết An Lâu là thuộc hạ của Lý Uyên. Phụ thân mất tích, dù chưa chết, nhưng có liên quan lớn đến Lý Uyên, vì vậy Ngụy Ương không muốn Lý Uyên được lợi. Mặt khác, An Lâu làm sao biết được chuyện này, e là có liên quan đến gia tộc. Chuyện này mình nhất định phải điều tra ra manh mối. Cháu à, đây là lễ gặp mặt Tam Bá tặng cháu. Vũ Văn Sĩ Cập lấy ra một thanh trường kiếm, đặt vào tay Ngụy Ương. Thân kiếm tỏa ra linh lực đậm đặc, phẩm giai chắc chắn bất phàm. Đây là ngọc phù gia tộc, nhỏ một giọt tinh huyết vào là được. Hai, nếu cháu không muốn khôi phục danh gia tộc, thì dùng ý niệm khắc tên Ngụy Ương là được, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho gia tộc. Ngụy Ương muốn từ chối, nhưng thấy Vũ Văn Sĩ Cập nhìn mình, cũng không muốn hai người xa cách, đành lấy hai giọt tinh huyết, nhỏ vào hai vật. Tên vẫn là Ngụy Ương. Kiểm tra ngọc phù gia tộc, dưới Ngụy Huyền đã có tên mình, Ngụy Ương thấy lạ. Lại thấy Vũ Văn Sĩ Cập khẽ lắc đầu, không tiện nói gì. Cháu à, Ngụy công phủ của chúng ta ở Bộc Dương, mong cháu sớm về nhà. Lời Vũ Văn Sĩ Cập khiến lòng Ngụy Ương nóng lên. Nhà. Đó là từ ngữ xa xôi biết bao. Kiếp trước mình không có. Gia tộc diệt vong, nhà cũng không còn. Giờ nghe chữ này, lòng Ngụy Ương trào dâng một dòng nước ấm, trịnh trọng gật đầu với Vũ Văn Sĩ Cập. Tam Bá, xin cáo từ. Về tông môn rồi, nếu cháu tiến bộ lên linh sư, nhất định đến Bộc Dương thăm. Tốt, thời gian không chờ ai, cháu hãy đi cùng vị cô nương này. Bộ tộc Đảng Hạng có nhiều kiên kỵ, xin cô nương chiếu cố cháu ta. Vũ Văn Sĩ Cập thấy Ngụy Ương khăng khăng về tông môn, biết không thuyết phục được, chắp tay cúi đầu với Thác Bạc Càng Đàn. Cử chỉ chân thành này càng khiến Ngụy Ương cảm động. Ngụy Ương chưa quay đầu, ý niệm thúc giục hai con linh thú cấp thấp, trực tiếp đến chỗ Vũ Văn Thiền Sư, thân thể đã lên lưng vượng trắng. Chỉ thấy vượng trắng khẽ kêu, hai chân phát lực, đưa Ngụy Ương đi xa. Yên tâm đi, không sao đâu, ta sẽ bảo vệ tốt Ngụy Lang. Thác Bạc Càng Đàn phóng người lên, không triệu hồi linh thú tọa kỵ, nhẹ nhàng nhảy vọt đã lên đỉnh Thiên Quyền, theo sát Ngụy Ương xuống núi. Nhìn sáu đao nô và bốn nữ của Bạch Lan Khương biến mất, Vũ Văn Sĩ Cập không khỏi luyến tiếc. Phụ thân, sao không khuyên đường đệ cùng chúng ta rời đi? Đi thôi, thằng nhóc này, tính tình như tứ thúc con, bướng bỉnh quá, đâu phải ai cũng khuyên được. Nhớ kỹ, sau này đệ đệ con có việc, vô luận thế nào cũng phải hết lòng giúp đỡ. Hai, ân tình này vượt xa giá trị Du Long kiếm rồi. Thằng nhóc này, tiếc thật. Vũ Văn Sĩ Cập lắc đầu, cưỡi chim bằng. Vũ Văn Thiền Sư lấy ra một con linh báo, mang vẻ thẹn thùng, cười hắc hắc với phụ thân. Hừ, cha còn cướp danh ngạch của con. Đây là cơ duyên của con, cũng là cơ duyên của cha. Con linh hồ kia đưa cho cô con, là hiếu tâm của đệ đệ con. Vũ Văn Sĩ Cập đưa tay, Vũ Văn Thiền Sư vội đưa túi bắt thú tới. Hai người phù hợp hai con linh báo ngay trong thần điện. Về phần linh hồ, Vũ Văn Sĩ Cập không dám tính toán, chuẩn bị tự tay giao cho muội muội Vũ Văn Ni. Vẫn còn hai con linh thú cấp thấp, thêm ba con mang theo, vừa đủ năm con linh thú cấp thấp, đủ để đáp ứng yêu cầu của Lý Uyên. Ngay khi hai người phù hợp linh thú, thần điện rung chuyển dữ dội, trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ. Thấy dị tượng, Vũ Văn Sĩ Cập vội kéo Vũ Văn Thiền Sư, hai người điều khiển chim bằng, xông ra khỏi thần điện, lên không trung. Thấy tọa kỵ của Lý Tú vẫn canh giữ sát Lý Tú, chưa xông ra khỏi thần điện, Vũ Văn Sĩ Cập tiếc nuối. Nhưng thấy Thiên Quyền Phong cũng sụp đổ, không khỏi lo lắng cho Ngụy Ương. Điều khiển chim bằng về phía trước, thấy một phương đầu rồng đuôi rồng, khí thế rộng rãi. Long thú chở Ngụy Ương, hướng hắn phất tay cáo biệt, Vũ Văn Hóa Cập an tâm hơn, càng thêm hiếu kỳ về vị cháu này. Quy 1A chương 58 áo đen Ngụy Huyền. Chứng kiến Thiên Quyền Phong chậm rãi sụp đổ, chìm vào biển nước, nghe tiếng thú trống vang vọng, thấy Ngụy Ương đã lái thuyền rồng rời đi, Vũ Văn Sĩ Cập không dám nán lại, thúc chim bằng bay thẳng về phía đông. Không lâu sau khi họ rời đi, cả dãy Ô Long với bảy ngọn núi đều vỡ tan thành hư vô. Toàn bộ Ô Long sơn mạch biến thành một hồ nước khổng lồ, mênh mông như biển cả, chiếm cứ nửa giang sơn của Ô Tư Tạng Quốc. Tuy nhiên, sự xuất hiện đột ngột của hồ nước không gây ảnh hưởng gì lớn cho Ô Tư Tạng Quốc, bởi lẽ môi trường khắc nghiệt của Ô Long sơn mạch vốn không cung cấp tài nguyên, dân cư cũng thưa thớt. Hồ nước mới hình thành bị những ngọn núi còn sót lại chia cắt thành nhiều đầm lầy nhỏ, khiến yêu ma quỷ quái trốn chạy khỏi nơi đây. Có lẽ không lâu sau, nó sẽ cung cấp môi trường sống cho dân chúng xung quanh. Lúc này, giữa hồ nước, một con hắc long mắt đỏ ngầu từ từ nổi lên, trong mắt tràn ngập lửa giận, như muốn nuốt chửng cả đất trời. Một tiếng sấm vang lên trên bầu trời, khiến Ô Long giật mình kinh hãi. Thân thể vốn là hư thể của nó bị lôi đình đánh trúng, càng thêm suy yếu, rồi lặn xuống hồ, biến mất không dấu vết. Cùng lúc Ô Long biến mất, trong điện Ô Long của Ô Tư Tạng Quốc vang lên tiếng ồn ào, xuất phát từ cuộc tranh cãi của cả triều văn võ. Cảnh tượng này khiến vị quốc vương trung niên ngồi trên long ỷ đau đầu xoa trán, không biết nên chọn lựa thế nào. Bỗng một loạt tiếng bước chân vang lên, lấn át cả tiếng ồn ào. Mọi người quay đầu nhìn về phía cổng điện Ô Long, một người áo đen từ từ tiến vào, mặt không chút biểu cảm, âm trầm lộ ra hàn khí khiến mọi người cúi đầu không dám đối diện. Mọi người né sang hai bên, không người đón lấy, người áo đen từng bước tiến lên phía trước. Pháp sư, quốc sư. Quốc vương Ô Tư Tạng đứng dậy, đi xuống đài cao, nắm chặt tay người áo đen, mắt rưng rưng cảm kích. Đại vương, thần kiếm Trường Mắt đã bị Mộ Dung Vân Mị đoạt được. Quốc sư dùng huyết mạch tế tổ, giúp Long Tổ thoát khỏi khốn cảnh. Hiện tại Long Tổ bị thiên đạo áp chế, đã ẩn mình tu luyện trong hồ. Người Ô Long tộc có thể đến hồ, chỉ cần được Long Tổ chiếu cố, sẽ khai mở được huyết mạch. Người áo đen chậm rãi nói, không chút dị dạng, ánh mắt xa cách khiến quốc vương Ô Tư Tạng buông tay, mắt lộ vẻ mừng rỡ. A, pháp sư, thật vậy sao? Mọi người xôn xao, mắt sáng lên. Trong đó cũng không ít người nhíu mày, nhìn về phía Ô Xương, quốc chủ Ô Long đang đứng dậy khỏi long ỷ. Hừ, tuyệt đối không thể bỏ qua Mộ Dung Vân Mị, phải báo thù cho cha ta. Khi người áo đen gật đầu, một người giận dữ hét lên, đi đến bên cạnh người áo đen, mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, như chất vấn lời nói của đối phương. Người này là Ô Kéo, con trai của Ô Ngận, kế thừa sở học của Ô Ngận, thực lực chỉ kém chút nữa là đạt tới cảnh giới pháp sư. Địa vị của hắn ở Ô Tư Tạng Quốc chỉ sau hai người, quốc chủ Ô Xương và phụ thân Ô Ngận. Hiện tại Ô Ngận chết vì Long tộc, Ô Xương cũng không thể áp chế Ô Kéo. Vả lại, Ô Ngận chết vì Long tổ, thù này không thể không báo, Ô Xương không có lý do ngăn cản. Được, thù của quốc sư không thể không báo, thần kiếm Trường Mắt tuyệt đối không thể rơi vào tay người thổ dục hồn. Ô Kéo, ta cho phép ngươi thống lĩnh quân đông, lập tức đi giết Mộ Dung Vân Mị, báo thù cho quốc sư, đoạt lại thần kiếm. Bắt quận thứ sử Hách Liên Phát làm giám quân, định bắt tướng quân Mã Hân, chinh tây tướng quân Ô Bàn toàn lực phối hợp ngươi, điều tây quận thứ sử Vân Hắc lập tức về vương đô. Tuân lệnh. Ô Kéo nhìn lướt qua người áo đen, mang vẻ chán ghét, nhưng càng nhiều là kiên kỵ. Chắp tay lĩnh mệnh rồi nhanh chóng rời khỏi đại điện. An Đức. Ta biết An Đông tướng quân có bệnh, lần này ngươi đóng quân ở vương đô, giúp con ta Vân Hắc phòng thủ bốn quận, phải cẩn thận người đảng hạng. Đại vương yên tâm, An Đức sẽ toàn lực bảo vệ an ninh bốn quận. Nam quận thứ sử Đô Cáp cùng các đại thần văn võ, lập tức theo ta đến Long tộc. Xin mời pháp sư. Đại vương yên tâm, ta sẽ dẫn đường. Bất quá sau lần này, coi như ta báo đáp đại vương ân cứu mạng ngày đó. Sau việc này, ta muốn rời khỏi Ô Tư Tạng Quốc. Người áo đen không hề ngốc nghếch, biết Ô Ngận khi còn sống đã cố ý nhường ngôi cho mình, mà quốc vương Ô Tư Tạng cũng có ý này, nên mới gặp phải sự chán ghét của Ô Kéo. Thực ra hắn không coi trọng việc này, đã sớm có ý rời đi. Nếu không có ân cứu mạng của Ô Xương, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay giúp Ô Tư Tạng Quốc. Pháp sư, ta định phong ngươi làm quốc sư, chẳng lẽ? Ô Xương vội vàng ngăn cản, chưa nói hết đã bị người áo đen giơ tay ngăn lại. Ta còn có việc phải làm, đâu có rảnh rỗi mà ở lại Ô Tư Tạng Quốc hiệu lực đại vương. Nhưng đại vương yên tâm, nếu một ngày kia ta giải quyết được tục sự, Ô Tư Tạng Quốc có lẽ sẽ là nơi ẩn tu của ta. Đại vương, Ô Kéo thật sự không tệ, đã học được chân truyền của Ô Ngận, chỉ thiếu thời gian. Nếu đại vương toàn lực ủng hộ, chắc chắn sẽ trở thành phụ tá đắc lực. Việc này. Thấy người áo đen kiên quyết, Ô Xương có chút ảm đạm, biết không thể khống chế chuyện này. Trong Ô Tư Tạng Quốc, chỉ có người này có thể trấn giữ tứ phương. Ô Kéo. Thực lực vẫn còn thiếu. Lại thêm Ô Xương còn ở tuổi trung niên, Ô Kéo lại cố ý kết giao với con thứ Ô Bàn, muốn giúp Ô Bàn trở thành người kế vị. Việc này khiến kế hoạch đề cử trưởng tử Vân Hắc của Ô Xương nhiều lần bị cản trở, khiến Ô Xương tức giận. Nếu không vì quan hệ của Ô Ngận, Ô Xương đã trị tội hắn. Khi Ô Xương cùng mọi người chuẩn bị xuống phía nam, người áo đen cũng quay người về phủ đệ. Vào phòng, hắn nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo choàng đen, trên mặt đầy những vết sẹo lồi lõm, hiển nhiên bị thương nặng. Vết đao kiếm sâu hắm trên ngực càng khiến hắn thêm dữ tợn. Nhưng khi chiếc áo choàng đen được cởi bỏ hoàn toàn, người này trở nên khôi ngô cao lớn, không còn gầy yếu thấp bé như trước. Sự biến đổi kỳ diệu này khiến người ngoài kinh ngạc. Nhấc bình rượu trên bàn, người áo đen rót vào miệng, ngẩng đầu nhìn về phía đông, khóe miệng nở một nụ cười mãn nguyện. Một lúc sau, hắn thở dài, thốt ra, "Kỳ hai, Dương Nhi, không, con đã đổi tên là Ngụy Ương. Ta có được người con như con, quả thật là vừa lòng thỏa ý, đáng tiếc trong lòng ta còn có việc, cần ta đi tìm tòi giải đáp. Việc này còn quan trọng hơn con và Trời Nhi, thậm chí cả huyết thù của gia tộc. Tha thứ cho ta không thể ở bên con trưởng thành, thật thẹn." Vừa dứt lời, người đàn ông, không, Ngụy Huyền, phụ thân của Ngụy Ương, bỗng ngửa cổ uống một ngụm, mắt lộ ra tinh quang, từ từ nhìn về phía tây. "Công chúa Thổ Dục Hồn, lần này coi như cô vì con ta mà gánh nạn. Nếu ngày khác ta không mất mạng, sẽ báo đáp các người một món quà lớn." Ngụy Huyền khẽ nhếch mép, mang theo tình cảm ấm áp, nhưng lại có vẻ hơi dữ tợn. Quy 1A chương 59A Thiên Phẩm Phúc Địa. Sóng biết dập dềnh, nước hồ hung mãnh, sau khi vượt qua những đoạn đường núi gập ghềnh đã dần trở nên êm ả, Ô Long Sơn mạch xưa kia không còn nữa, thay vào đó là một vùng đầm lầy mênh mông. Con đường Ô Long hiểm trở ngày trước đã chìm sâu dưới đáy hồ. Ngụy Ương điều khiển Bích Hải Vân thuyền chậm rãi xuôi về phương nam. Tốc độ không nhanh không chậm, nhưng cũng sớm đến được biên giới Ô Long Sơn mạch. Có lẽ trong những năm tháng sau này, từ quốc đô Ô Tư Tạng đến Nam Quận có thể dựa vào đường thủy để giao thương, liên kết hai vùng. Đứng trên bông thuyền, Thác Bạc Càng Đàn không khỏi cảm thấy phấn khích. Đây là lần đầu tiên nàng được ngồi thuyền du ngoạn, mọi thứ đều mới lạ. Hai tay nàng tạo thành hình loa, khẽ thét dài một tiếng. "Cầm Nhi, các ngươi chơi vui không? Có gì ngon không?" Không cần đoán cũng biết, người nói ra những lời này chỉ có thể là Tiểu Nguyệt Nguyệt, kẻ ngốc hay nói nhiều, nay lại thêm ham chơi và ăn ngon, mang vẻ ngây thơ trẻ con cùng tướng mạo xinh đẹp. "Vui lắm Nguyệt tỷ, đợi đến tộc ta nhất định chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn để khoản đãi các ngươi." Thác Bạc Càng Đàn nắm tay Cao Nguyệt, lộ vẻ thân thiết. Mối quan hệ hữu hảo này khiến người ta khó tin rằng, hai nữ nhân khi mới gặp mặt còn như kim châm đối đầu, phong mang lộ rõ. Ngụy Ương lắc đầu, thầm nghĩ nữ nhân thật khó hiểu. Quay người đi đến một bên, hắn nhẹ nhàng dựa vào lan can, nhìn những đỉnh núi xa xăm, trong lòng dâng lên một tia mờ mịt, không biết mình nên đi đâu. "Xì. Thử." Khi Ngụy Ương chìm trong cảm xúc, Tiểu Thanh quấn quanh bên cạnh hắn, khẽ lè lưỡi, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Thực lực của Tiểu Thanh đã đột phá Khải Linh giai đoạn, bước vào luyện khí tam giai. Chỉ cần một chút nữa là có thể tiến vào luyện thể chi cảnh, đến lúc đó sẽ có thể hóa thành hình người. Cảnh ngộ này khiến Tiểu Thanh mang ơn Ngụy Ương, lúc này càng thêm tôn trọng, coi hắn là sư phụ. "Không sao, ta chỉ không biết nên đi đâu." "Xì. Thử. Sư phụ đang lo lắng cho chúng ta. Sợ tông môn không thừa nhận thân phận của chúng ta." "Không phải, các ngươi là đồ nhi của ta, cũng không có học tập công pháp của tông môn. Công pháp của chúng ta khác biệt, mà công pháp ta truyền cho các ngươi cũng không phải là sở học của Ngự Thú Tông, không cần để ý đến bọn họ." Nghe Ngụy Ương nói, Tiểu Thanh càng thêm mờ mịt, không biết sư phụ đang lo lắng về điều gì. Mà công pháp sư phụ truyền lại mang đến phúc duyên, khiến nó vô cùng ngưỡng mộ khí vận của sư phụ. "Tiểu Thanh, tranh thủ thời gian tu luyện, chỉ có đột phá luyện khí cảnh mới có thể thử hóa hình. Hàng Linh các nàng khác với ngươi, các nàng là cỏ cây tinh linh, trời sinh đã có hình người. Lúc này dù chưa ngưng tụ thực thể, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hóa hình của các nàng dễ dàng hơn ngươi nhiều. Ngươi đừng kiêu ngạo tự mãn, nếu bị các nàng vượt mặt, hậu quả tự biết, nhớ lấy. Xì. Thừ. Vâng, sư phụ. Tiểu Thanh lập tức trở nên ngưng trọng, ngọn lửa kiêu ngạo trong lòng bị Ngụy Ương dập tắt. Nó nghĩ đến nếu thật sự bị các nàng vượt mặt, thì đại sư huynh như nó còn mặt mũi nào. Nghĩ đến đây, Tiểu Thanh liền bắt đầu tu luyện, không dám lười biếng. Biển xanh triều sinh đại trận chưa bao phủ bông thuyền, linh khí bên ngoài giao hội, mọi người đều có thể tu luyện, không cần lãng phí linh dịch. Thấy Tiểu Thanh bắt đầu tu luyện, Hàn Linh chúng nữ cũng đang cố gắng tu vi, chỉ có Cao Nguyệt cùng Thác Bạc càng đang líu ríu trò chuyện, Đao Nô cùng Bạch Lan Khương bốn nữ thì cảnh giác bảo vệ xung quanh. Ngụy Ương mỉm cười, để tâm trí bay bổng. Tiểu Thanh tám người tiến vào tiên phủ tỉnh thất tu luyện, thất nữ trở nên chăm chỉ hơn, còn Tiểu Thanh thì bắt đầu lười nhác. May mà có thể tỉnh táo lại, cũng coi như không uổng công lời khuyên của mình. Nghĩ đến tỉnh thất trong tiên phủ, cứ một giờ ở hiện thực lại đổi thành 20 ngày trong tiên phủ. Giống như thời gian trong trò chơi so với thời gian thực. Trong thực tế, bạn chơi một giờ, trong trò chơi đã qua 24 tiếng. Đương nhiên, tỷ lệ thời gian trong tiên phủ còn kinh người hơn. Bởi vì cái gọi là ỷ trên trời một ngày, dưới đất một năm, không chỉ nói về thời gian, mà còn là nồng độ linh khí. Đây là lý do vì sao các thần tiên hạ phàm đều mạnh hơn phàm nhân tu giả. Hãy nghĩ mà xem, mỗi ngày sống trong không gian nồng đậm linh khí, dù không tự giác tu luyện, cũng vượt xa tu hành ở thế gian. Tiên phủ cũng giống như không gian thượng giới, cũng giống như phúc địa thiên phẩm mà các tông môn nắm giữ. Đây là lý do các tông môn kia trường tồn. Đương nhiên, thông tin này Ngụy Ương biết được từ Thác Bạc Càng Đàn, cũng giúp hắn hiểu rõ hơn về phúc địa. Phúc địa cũng chia thành nhiều loại, nhập phẩm và không nhập phẩm. Phúc địa không nhập phẩm, không có linh mạch, nồng độ linh khí chỉ cao hơn bình thường vài lần. Điều này có thể cải thiện bằng tụ linh trận. Có thể nói phúc địa không nhập phẩm, so đấu chính là phẩm giai của tụ linh trận. Còn phúc địa nhập phẩm, điều kiện tiên quyết là phải có linh mạch. Chỉ khi có linh mạch mới có thể tạo dựng các loại trận pháp, cùng các ngoại lực duy trì để tạo thành một không gian riêng biệt, đạt được hiệu quả chuyển đổi thời gian. Như Ô Long Cung dưới nước, có thể đạt tỷ lệ 1 năm, được xếp vào phúc địa hoàng phẩm. 1 giờ 10 phút được gọi là huyền phẩm, địa phẩm là 1 giờ 15 phút, còn phúc địa thiên phẩm mới có thể chuyển đổi thời gian thành 1 giờ 20 phút. Nghĩ đến sự huyền diệu của tiên phủ, Ngụy Ương không khỏi đứng dậy chào Cao Nguyệt, rồi đi vào trong thuyền, dặn dò biển xanh đừng để ai quấy rầy, rồi tiến vào tiên phủ. Ngụy Ương, quyết định rồi. Thực lực không đủ, không nên lãng phí thời gian. Ta vào tỉnh thất. Được thôi, nhưng trước đó, ta cần thông báo cho ngươi một chút. Nói đi. Thứ nhất, vì ngươi chọn nâng cấp 3 linh thú, đạt tới pháp thú chi cảnh, mỗi con tiêu hao 1.650 điểm linh dịch, tổng cộng 4.950 điểm linh dịch. Lúc trước tình thế khẩn cấp, không còn cách nào khác. Cái này không trách ngươi, ta chỉ báo lại cho ngươi thôi. Thứ hai, Tiểu Thanh 8 người tu luyện, mỗi người tiêu hao 2.000 linh dịch, tổng cộng 16.000 điểm linh dịch. Hả? Sao lại tiêu hao nhiều như vậy? Thực lực lại không bằng linh thú. Mở tỉnh thất, mỗi người một ngày tiêu hao 100 điểm. Vì mấy tên kia sau khi vào, lập tức chọn đọc sách, mặc dù linh trí tăng trưởng lớn, năng lực lĩnh ngộ cũng tăng lên. Đáng tiếc bỏ lỡ mấy ngày tu luyện đầu tiên, uổng phí linh dịch. Điểm này cũng là họa phúc tương y, không thể trách bọn họ, cũng là năng lực quan trọng nhất của tỉnh thất. Vậy có gây hao tổn cho tiên phủ không? Không, tạm thời không. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ nhập không đủ suất, hao tổn lợi ích của ngươi. Linh tuyền có thể hóa 1 triệu dọc linh dịch, 10 triệu dọc linh dịch mới thành dòng suối. Bây giờ nhìn như linh dịch rất nhiều, nhưng không ai biết mức hao tổn thấp nhất của linh khê có thể ảnh hưởng đến tiên phủ hay không. Không phải còn có trữ lượng sao? Để đó cũng lãng phí, dùng đi chứ. Đúng là vậy. Những linh khí dự trữ này còn gần 10.000 mức, nhưng nếu còn mấy lần nữa thì sao? Sẽ phải dùng đến linh dịch từ linh khê. Tiếp tục như vậy tuyệt đối không phải cách. Tiểu Thiên, có phải ngươi có ý tưởng gì không? Nói thẳng ra đi, đừng úp úp mở mở. Ngụy Ương ngược lại tò mò, thấy Tiểu Thiên mắt lấp lánh, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác xấu. Đầu óc gia hỏa này chắc chắn không đơn giản như vậy. Quy 1A chương 60A tỉnh thất tu luyện. Ngụy Ương, nên giao nhiệm vụ sư môn cho bọn chúng. Giao thế nào? Dùng linh khí để quy đổi. Bọn chúng có thể cống hiến linh khí, linh thạch, linh tài, linh đan, thậm chí cả linh thú và bảo bối. Ta sẽ giám định và chuyển hóa giá trị, để đổi lấy thời gian tu luyện tương ứng. Cứ mãi giúp đỡ sẽ không khiến chúng trưởng thành được. Cho cần câu, hơn là cho cá, đạo lý này ta nghĩ ngươi hẳn phải hiểu. Chuyện này bây giờ giao nhiệm vụ. Ngươi đừng đùa. Ít nhất cũng phải đợi đến khi chúng hóa hình chứ. Ta không đồng ý. Không phải ngươi đồng ý hay không, ta chỉ giúp ngươi chuẩn bị thôi. Coi như ngươi không đồng ý, chúng cũng không thể tự do tiến vào tỉnh thất nữa. Ngươi đừng quên, chúng đã tiêu tốn thời gian miễn phí rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn đem thời gian tu luyện của ngươi nhường cho chúng sử dụng? Nếu vậy, hắc hắc, e rằng đến lúc đó, có người làm sư phụ, nhưng lại không còn mặt mũi đâu. Nhưng ta phải nói thế nào đây? Nghĩ đến tu vi ngang hàng với đồ đệ, Ngụy Ương không khỏi rùng mình. Trừng phạt và ban thưởng là một phần không thể thiếu của việc truyền thụ, là khảo nghiệm của người làm thầy đối với đồ đệ. Về phần nói thế nào? Lấy lý do khảo giáo chúng là được, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Tiểu Thiên liếc mắt, Ngụy Ương tự giễu cười. Đúng là mình đã nghĩ nhiều. Trong tông môn, sư phụ luôn giao nhiệm vụ cho đồ đệ. Thứ nhất là khảo giáo tu hành, thứ hai là tăng cường lịch luyện, thứ ba là gia tăng tài nguyên tu luyện cho sư môn. Đó là những điểm tốt của một tông môn. Được, vậy ta vào đó, ra rồi tính. Có chuyện gì bên ngoài, ta sẽ báo cho ngươi sớm. Bước vào tĩnh thất, những dãy giá sách phân loại trải dài hai bên hành lang. Ở cuối hành lang là 10 chiếc bồ đoàn, linh quang tỏa ra bốn phía, rõ ràng linh khí vô cùng nồng đậm. Tĩnh thất giới hạn tối đa 10 người tu luyện cùng lúc. Liếc nhìn hai bên giá sách, bên trái chứa đầy những tàng thư thông thường, bên phải thì trống rỗng. Bên trái cất giữ công pháp không nhập phẩm, bên phải là điển tịch công pháp nhập phẩm. Ngụy Ương, muốn xem sách, chỉ có thực lực đủ mạnh mới có thể đọc. Muốn tu hành những công pháp này, cần phải có thuộc tính phù hợp. Chỉ cần cầm một bộ sách, ngồi lên bồ đoàn, liền có thể lĩnh hội. Liền có thể lĩnh ngộ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Không phải, còn tùy thuộc vào thiên phú của mỗi người. Nếu thiên phú không cao, dù có tiên phủ trợ giúp, cũng không thể lĩnh ngộ hết ảo diệu bên trong. Ngụy Ương, ta nhắc nhở ngươi, khi ngươi bước vào tĩnh thất, thời gian đã bắt đầu tự động tính. Vì ngươi chần chừ mà đã tiêu hao một phút rồi đấy. Ách! Ngụy Ương nghĩ ngợi, trực tiếp đi đến một bồ đoàn, bắt đầu vận chuyển luyện khí quyết. Bây giờ không phải lúc lĩnh ngộ công pháp, nên tranh thủ thời gian tăng cường thực lực bản thân mới là hơn. Ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, dương linh khí khổng lồ nhanh chóng xoáy chuyển xung quanh hắn, đó chính là tụ linh chi tượng. Loại tụ linh đơn thuộc tính này, nếu bị tu giả bên ngoài biết được, e rằng sẽ lại khiến nhiều người vỡ mộng. Một canh giờ sau, khí nguyên trong đan điền Ngụy Ương biến thành cá vàng, trở nên thông suốt óng ánh. Linh khí khổng lồ bị nó nhanh chóng nuốt vào, ngay sau đó thân thể lại khuếch trương lớn hơn mấy lần. Oanh! Theo tiếng oanh minh từ đan điền vọng ra, Ngụy Ương cảm thấy vô cùng sảng khoái. Khi hắn mở mắt, trên mặt tràn đầy vui sướng, toàn thân linh quang văng khắp nơi, chính thức bước vào luyện thể cảnh nhất giai. Đinh, túc chủ thu hoạch công pháp cơ bản, luyện thể quyết, có thể truyền thụ cho đệ tử ký danh. Tiểu Thiên, túi quà tân thủ của ta đâu? Vẫn còn ở trên bình đài trước tiên phủ. Vậy ta ra ngoài, có ảnh hưởng đến thời gian tu luyện không? Không, ngươi chưa dùng hết thời gian trong tĩnh thất, tiên phủ có thể tự động giữ lại cho ngươi. Nhưng chỉ cần ngươi bước ra tiên phủ, trở lại hiện thực, thời gian tu luyện này sẽ hóa thành hư vô, bắt đầu lại từ không. Thôi đi, kêu kiệt. Ngụy Ương đứng dậy đi nhanh ra ngoài tĩnh thất, ý niệm điều khiển dịch chuyển đến bình đài trước tiên phủ. Thấy chiếc túi quà lớn, hắn trực tiếp dùng ý niệm chạm vào. Sau khi thu hoạch luyện thể quyết, Ngụy Ương lại tiến vào tĩnh thất, tranh thủ mọi thời gian, nhanh chóng tăng lên thực lực. Ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, tụ linh chi tượng lại xuất hiện. Ngụy Ương bắt đầu làm quen với luyện thể quyết, dựa theo lộ tuyến tu hành của nó mà chậm rãi hấp thu linh khí xung quanh, không dám qua loa. Theo Ngụy Ương vận chuyển công pháp, cá vàng trong đan điền bắt đầu chậm rãi du tẩu. Linh khí khổng lồ tràn vào đan điền, rót vào khí nguyên, khiến cho cá vàng bắt đầu từng bước tróc vẫy. Mỗi khi có một chiếc vẫy tróc ra, nó sẽ hóa thành một đạo linh lực, tuôn ra khỏi đan điền, chậm rãi du tẩu trong thân thể. Sau khi trải qua rèn luyện, linh lực mới chậm rãi chú vào huyệt vị. Khi vẫy cá tróc ra với tốc độ lớn, cá vàng hư thể cũng bắt đầu dần ngưng thực. Ngụy Ương không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chẳng lẽ tu luyện đến cuối cùng, cá vàng này còn có thể hóa thành thực thể hay sao? Một ngày trong tiên phủ, linh khí khổng lồ rót vào đan điền, khiến cho toàn thân cá vàng tróc vẫy, khiến thân thể nó phình to gấp đôi. Ba ngày, bốn ngày đến ngày thứ 30, sau 9 lần tróc vẫy, thân thể cá vàng cũng lớn lên gấp 9 lần. Linh lực tràn đầy huyệt vị, cũng bắt đầu từ một chỗ, biến thành hơn 30 chỗ. Lúc này, trong đan điền Ngụy Ương lại vang lên tiếng oanh minh, toàn thân linh quang triển lộ, tu vi rốt cục đạt tới luyện thể nhị giai. Mất 30 ngày mới đạt tới luyện thể nhị giai, Ngụy Ương cũng không cảm thấy bất ngờ. Pháp tắc tỉnh thất, dưỡng khí cảnh cần 10 ngày để tăng một giai. Luyện khí cảnh cần 30 ngày. Luyện thể cảnh cần 60 ngày. Về sau mỗi cảnh giới đều cần gấp đôi thời gian. Ngụy Ương vì đang ở luyện khí cảnh tam giai, chỉ thiếu một bước cuối cùng là có thể đột phá, nên chỉ mất một canh giờ mới có thể đột phá luyện thể cảnh. Tốc độ tu luyện này cũng đã vượt xa bên ngoài. Dù có linh tài, đang dược phụ trợ, chỉ sợ một năm cũng khó mà đặt chân nhất giai. Đương nhiên, những người có thiên phú cao, có thể vào phúc địa tông môn thì không nằm trong số này. Công pháp vẫn vận chuyển, cá vàng điên cuồng hút linh khí, vảy cá vẫn hóa thành linh lực, tuôn ra trong đan điền, chậm rãi rót vào thân thể Ngụy Ương. Lúc này, thân thể Ngụy Ương co vào như quả bóng. Theo mỗi lần co vào, cơ bắp bắt đầu nổi lên, vóc dáng càng thêm cường tráng. Theo thân thể không ngừng kháng cự, mồ hôi tuôn ra, dần ướt đẫm quần áo. Thân thể rắn chắc, thể phách cường tráng, xuyên thấu qua lớp vải, lộ ra sức mạnh bùng nổ. Nếu ở kiếp trước, bị mấy cô hữu nữ nhìn thấy, chắc chắn sẽ chảy nước miếng đầy đất. Quy 1A chương 61 A sư cô, bị yêu quái bắt đi. Vẫn là sau 30 ngày, toàn thân Ngụy Ương phát ra những tiếng răng rắc, thân thể tăng trưởng nhanh chóng, miệng khẽ rên những âm thanh thống khổ. 60 ngày luyện thể tam giai, cuối cùng đã đột phá từ luyện thể nhị giai lên luyện thể tam giai. Không cần suy nghĩ nhiều, khi cảnh giới đã bắt đầu vững chắc, Ngụy Ương liền vận hành công pháp, chuẩn bị nhất cử đột phá luyện thể cảnh. Lần này, vẫn là 30 ngày. Lúc này, con cá vàng biến mất hoàn toàn trong đan điền, biến mất một cách đột ngột. Ngay sau khi cá vàng biến mất, đan điền đột nhiên mở rộng gấp đôi, một con kim long xoay quanh, đột ngột xuất hiện trong đan điền, nhanh chóng thoát ra, du tẩu khắp nơi trong cơ thể. Kim long chính là linh khí chuyển hóa thành linh lực. Khi kim long càng ngày càng suy yếu, cuối cùng hóa thành hư vô, 108 huyệt vị trên cơ thể hoàn toàn được linh lực tràn ngập. 108 huyệt vị liên kết với nhau, hình thành một lộ tuyến vận chuyển linh lực đặc hữu, như một con trường long uốn lượn, du tẩu trong cơ thể. Kỳ lạ nhất là, đầu rồng nằm ở huyệt thiên trung, miệng rồng mở ra, vừa vặn treo trên tim. Cảnh tượng này khiến Ngụy Ương giật mình, trái tim không tự chủ co rút lại. Lúc này, miệng rồng chậm rãi phun ra linh lực, sau một tiếng nổ, tinh túy linh lực chậm rãi rót vào tim. Có thể thấy rõ trái tim ở trung tâm, như đan điền, xuất hiện một khu vực, chậm rãi thu nạp linh lực, bắt đầu chuyển hóa thành một tia niệm lực. Sự hình thành niệm lực này cũng tuyên cáo Ngụy Ương chính thức bước vào luyện tâm cảnh. Đinh, túc chủ thu hoạch được công pháp cơ bản, luyện tâm quyết, có thể truyền thụ cho đệ tử ký danh. Bước ra khỏi tỉnh thất, Ngụy Ương thầm than trong núi không có khái niệm thời gian, tu luyện mấy năm mà ngỡ như chớp mắt. Những linh sư kia một khi tu luyện liền quên mất thời gian, đây tuyệt đối không phải lời nói suông. Sau khi ý niệm chạm vào gói quà lớn, luyện tâm quyết tràn vào đầu, Ngụy Ương lại một lần nữa tiến vào tỉnh thất, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Khải linh chính là thai nghén linh trí, hấp thu linh khí phù hợp, chuyển hóa khí nguyên mở rộng đan điền. Luyện khí chính là chống đỡ đan điền, tinh túy linh khí chuyển hóa thành linh lực. Luyện thể chính là chống đỡ thân thể, tinh túy linh lực chuyển hóa thành niệm lực. Luyện tâm chính là chống đỡ nội tâm, tinh túy niệm lực. Đan điền tu khí, rèn luyện linh khí, thân thể tu lực, rèn luyện linh lực, nội tâm tu niệm, rèn luyện niệm lực. Ba thứ hỗ trợ lẫn nhau, chỉ khi cả ba đạt đến cực hạn, mới có thể mở ra thức hải, trải qua thức hải rèn luyện diễn sinh thành thần lực. Khi thần lực sinh ra, phàm nhân có thể bước vào tích cốc kỳ, tự thân hình thành tuần hoàn, không cần ăn uống như người thường. Đương nhiên, tiến vào tích cốc kỳ không có nghĩa là không ăn bất cứ thứ gì, chỉ là làm chậm lại nhu cầu năng lượng của sinh linh. Một tia tâm niệm sinh ra, đang điền điên cuồng hút vào linh khí, chuyển hóa thành linh lực, theo huyệt vị kinh mạch tạo thành trường long, chậm rãi rót vào nội tâm, dung nhập vào tia niệm lực kia. Lần ngồi này kéo dài 60 ngày. Khi tia niệm lực đã hình thành lớn bằng ngón cái, khóe miệng Ngụy Ương nhếch lên, nội tâm chấn động, lại một lần nữa mở rộng gấp đôi. Giờ khắc này, tu vi của Ngụy Ương cũng đã đặt chân vào luyện tâm cảnh nhị giai. Trong tiên phủ đã qua 150 ngày, thực tế chỉ hơn 7 tiếng. Từ khi Ngụy Ương lợi dụng chuyển sinh chi lôi, dung hợp Ngụy Dương, thời gian tu luyện trước đó trong tỉnh thất đều đã về không. Việc tăng cấp của Tiểu Thanh và những người khác sẽ tăng thêm 10 phút thời gian tu luyện. 8 người tăng lên 6 giai, đã cống hiến cho Ngụy Ương 480 phút, tổng cộng 8 giờ. Trong tiên phủ còn có thể tu luyện 10 ngày. Dù 10 ngày này không thể giúp hắn đột phá, nhưng cơ hội hiếm có này, Ngụy Ương không thể bỏ qua. Ngụy Ương, Cao Nguyệt xảy ra chuyện, ngươi mau ra xem sao. Khi Ngụy Ương tiếp tục vận chuyển luyện tâm quyết, nhanh chóng tăng lên niệm lực, giọng nói lo lắng của Tiểu Thiên vang lên bên tai. Hắn vội vàng đứng dậy, không dám tiếp tục tu luyện, dường như không còn coi trọng 10 ngày tu luyện này nữa. Ý niệm vừa mới dâng lên, thân thể đã xuất hiện trong lầu thuyền. Trong lúc vội vàng, hắn không nhận ra niệm lực tăng lên đã rút ngắn thời gian ra vào tiên phủ rất nhiều. Biển xanh, chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, một con hắc long bắt đi chủ mẫu, cái. Sao không mở đại trận phòng ngự? Sao có thể để nó tiến vào Bích Hải Vân Đồ? Chủ nhân, ta cũng muốn mở chứ. Nhưng nó đột nhiên từ đáy hồ trồi lên, ta không kịp mở trận. Hừ, ngươi. Trong mắt Ngụy Ương bốc lửa giận dữ, thân thể đã đi tới bong tàu. Thấy Ngụy Ương xuất hiện, mọi người nhao nhao tụ tập lại. Sáu đao nô trong mắt đều tràn ngập vẻ áy náy, nhao nhao quỳ xuống đất, xin lỗi Ngụy Ương. Hắc Bạc Càng Đàn cũng đầy vẻ xấu hổ, chuyện này xảy ra, nàng cũng không biết phải ăn nói thế nào với Ngụy Ương. Sư phụ, sư cô bị một ác long đột nhiên từ đáy hồ bắt đi. Nhưng con ác long đó dường như không có ý định làm hại sư cô, chúng ta vẫn còn cơ hội, truy tìm nó và cứu sư cô. Một thanh niên mặc thanh bào, nhưng kiểu dáng lại hơi hướng về trang phục nữ tính, khiến Ngụy Ương nghi hoặc. Nhưng bây giờ không phải lúc hỏi han, Ngụy Ương lạnh lùng nhìn về phía khí linh biển xanh, băng lãnh nói, để còn không mau truy tìm con ác long đó. Chẳng lẽ phải ta chém giết ngươi? Biển xanh, đừng tưởng ta không biết thủ đoạn diệt sát khí linh. A, vâng chủ nhân. Biển xanh hoảng hốt, không dám oan uổng, vội vàng thao túng Bích Hải Vân thuyền, mở ra biển xanh triều sinh đại trận, nhanh chóng tiến về đáy hồ. Ngươi là? Thấy Bích Hải Vân thuyền không chậm trễ, Ngụy Ương mới nhìn về phía thanh niên kia, nghi ngờ hỏi. Sư phụ, con là Tiểu Thanh ạ. Ách, ngươi đã hóa hình thành công rồi. Ngụy Ương không ngờ chỉ sau 7 tiếng, Tiểu Thanh đã bước vào luyện thể cảnh, hơn nữa còn thành công hóa hình. Phải biết yêu, ma, quỷ, quái hóa hình không dễ dàng như tinh linh, cần nhiều lần thử nghiệm mới có thể từng bước hóa thành hình người. Việc Tiểu Thanh hóa hình thành công ngay từ lần đầu tiên, triệt để biến thành hình người, là chuyện hiếm có trên đời. Từ đó có thể thấy huyết mạch của Tiểu Thanh không hề thấp. Chi huyễn rắn hứa bộ này có lẽ cũng có địa vị rất cao trong yêu xà nhất tộc, nếu không sẽ không dễ dàng như vậy. Vâng, sư phụ. Hắc hắc, con đi trước các sư muội một bước. Tiểu Thanh liếc nhìn bảy nữ còn lại, trong lòng dâng lên khoái ý nhưng nhớ đến lời khuyên của sư phụ trước đó, hắn lập tức thu hồi sự kiêu ngạo. Ngụy Ương vỗ vai Tiểu Thanh, suy nghĩ một chút rồi áp chế sự nóng nảy trong lòng, nói, vì ngươi đã hóa hình, hãy lấy Huyền làm họ, Thanh làm tên. Tạ sư phụ ban tên. Mặt Tiểu Thanh rạng rỡ, đây là chuyện quan trọng nhất của yêu tộc. Nhưng thấy Ngụy Ương mặt đầy vẻ lo lắng, Tiểu Thanh lập tức thu hồi sự hưng phấn, trong lòng cũng lo lắng cho an toàn của Cao Nguyệt. Càng âm thầm cầu nguyện, vị tiểu sư cô kia, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, nếu không sư phụ sẽ đau lòng biết bao. Quy 1A chương 62A lại về Cao Lão Trang. Bích Hải Vân thuyền lướt nhanh trên mặt nước, nhưng dù nhanh đến đâu, phạm vi tìm kiếm lại quá rộng lớn. Sau nhiều ngày rà soát gần như toàn bộ vùng nước, tung tích con ác long vẫn bạc vô âm tín. Hồ nước mênh mông, việc tìm kiếm từng tấc đáy hồ là điều không thể. Năm ngày ròng rã tìm kiếm Cao Nguyệt mà không có kết quả, Ngụy Ương càng thêm đau lòng. Năm ngày dưới tay con ác long, Cao Nguyệt khó lòng sống sót. Ngụy Ương tự trách mình, đồng thời thất vọng về biển xanh. Chỉ cần biển xanh kịp thời kích hoạt đại trận phòng ngự khi ác long tấn công Cao Nguyệt, hoặc trực tiếp đuổi theo nó, thì có lẽ đã khác. Rõ ràng biển xanh đã sợ hãi con ác long, nên mới không dám truy tìm. Dù ác long có thể tiếp cận Bích Hải Vân thuyền, biển xanh phải lập tức nhận ra. Bích Hải Vân thuyền có thể dò xét vật thể trong phạm vi 3 mét. Nếu ác long đến gần trong phạm vi này mà biển xanh không phát hiện, thì không có lời nào để bào chữa. Ngụy Ương không tin bất kỳ lời giải thích nào của nó. Khi thuyền nổi lên mặt nước, ánh mắt Ngụy Ương lóe lên hàn quang. Cơn giận trong lòng không thể kìm nén, hắn lấy ra khí tâm lưu hương, khẽ chạm ngón tay, một đạo linh lực quang mang bắn ra, biển xanh hóa thành những điểm tinh mang, tan biến vào không gian. Hừ, loại khí linh nhát gan, từ chối, nói dối này, sao xứng để ta, Ngụy Ương, sử dụng. Nhìn Bích Hải Vân thuyền mất đi ánh sáng lam linh quang, Ngụy Ương ngồi sụp xuống bong tàu. Mọi người xót xa nhìn hắn. Thác Bạc Càng Đàn cũng vô cùng khâm phục Ngụy Ương, không ngờ hắn lại si tình với Cao Nguyệt đến vậy. Ngụy Ương, nếu muốn biết Nguyệt Nhi tỷ còn sống hay đã chết, ta có một cách. Lời nói của Thác Bạc Càng Đàn khiến ánh mắt Ngụy Ương sáng lên, vội vàng quay sang nhìn nàng. Cầm Nhi cô nương, có cách nào sao? Có thể tìm được tung tích của nàng không? Không thể tìm tung tích, chỉ có thể biết Nguyệt Nhi tỷ còn sống hay đã chết. Vậy cũng được, làm thế nào? Cần gì? Cần huyết của Nguyệt Nhi tỷ, chỉ cần một giọt tinh huyết, ta có thể đến thánh địa, nhờ tộc trưởng lão thi triển bí pháp truy tầm. Được, đi, chúng ta đến Cao Gia Trang. Ngụy Ương điều khiển Bích Hải Vân thuyền. Dù tốn nhiều niệm lực hơn so với khi có khí linh, nhưng dưới sự điều khiển của Ngụy Ương, tốc độ Bích Hải Vân thuyền còn nhanh hơn gấp 3 lần so với trước. Hóa ra biển xanh đã lười biếng, không dốc toàn lực. Nghĩ đến hành động của biển xanh, Ngụy Ương càng thêm tức giận, hận không thể giết nó ngay từ đầu. Không có khí linh, Bích Hải Vân thuyền từ linh khí thiên phẩm đã xuống thành huyền phẩm. Nếu không nhờ chất liệu vượt xa thiên phẩm, có lẽ nó còn không được xếp vào hàng linh khí. Cao Gia Trang nằm ở đông quận của Ô Tư Tàn Quốc. Nhờ dòng sông Ô Xuôi từ bắc xuống nam, giao với nước hồ, đổ về phía tây nam, Cao Gia Trang may mắn tránh được tai họa. Ô Long Đạo đã trở thành quá khứ. Muốn đến Tây Vực, chỉ có thể đi từ Cao Gia Trang đến đông quận thành, rồi đến đô thành của Ô Tư Tàn Quốc. 10 ngày trước, trận lũ lụt mang đến sự phồn vinh cho Cao Gia Trang, đồng thời cũng đón một lượng lớn nạn dân đến tị nạn. Vì sao những nạn dân này lại chọn Cao Gia Trang? Vì Cao Gia thường xuyên bố thí. Nhưng năm nay khác với mọi năm, vị nữ Bồ Tát vang danh 10 dặm 8 hương không còn hào phóng như trước. Nếu không có lệnh của lão gia tử, có lẽ những người này còn không xin được một chút lương thực. Thanh danh thiện nhân của Cao Gia đang dần đổi vị trong miệng những nạn dân này. Sao Cao Gia lại thay đổi nhiều vậy? Ngụy Ương đưa số ít lương thực cho một mẹ con đơn độc, rồi đứng dậy bước tiếp. Nếu không phải trên người hắn có liên quan, có lẽ những nạn dân kia đã xông lên xin xỏ, hoặc trực tiếp cướp đoạt. Sao? Cao Gia trước kia thường bố thí à? Ta thấy chỉ là tăng thêm hư danh thôi. Nhưng hành động lần này cũng hợp lý, nhìn xem có đến mấy vạn, cũng có mấy ngàn nạn dân. Một mình Cao Gia không thể lo nổi, còn phải xem Ô Tư Tàn Quốc hành động thế nào. Hừ, ta đoán không ra gì đâu, Ô Sư nghe thì hay đấy, nhưng lại là kẻ vì tư lợi. Thác Bạc Càng Đàn hiển nhiên có oán với Ô Sương, lời nói cay nghiệt đánh giá. Ngụy Ương lắc đầu. dù là Ô Xương của Ô Tư Tàn Quốc, hay Thác Bạc Càn Đàn của Đảng Hạng, hay Mộ Dung Vân Mị công chúa của Thổ Dục Hồn, đều không liên quan đến hắn. Mâu thuẫn giữa các quốc gia không phải là điều hắn có thể đánh giá. Ngụy Ương im lặng không nói, không tiếp lời Thác Bạc Càn Đàn, nhanh chóng tiến về phía trước. Phía sau, Hàn Linh và các nàng lộ vẻ không đành lòng, dường như cầu xin sư phụ thương xót những nạn dân này. Trong 4 ngày đi đường, Hàn Linh và các nàng cũng đã hóa thành hình người. Việc hóa hình của các nàng dễ dàng hơn Tiểu Thanh nhiều, một lần thành công không khiến Ngụy Ương ngạc nhiên. Đây có lẽ là sự đền bù của thiên đạo cho những tinh linh này. Việc tu luyện của các nàng không bằng các sinh linh khác, nhưng chỉ riêng việc hóa hình dễ dàng cũng khiến các sinh linh khác ao ước. Đến trước cổng Cao gia, thấy lính canh san sát, tựa như lâm đại địch. Rõ ràng Cao gia không còn thái bình. Những nạn dân kia mang đến uy hiếp khiến Cao gia trên dưới cảm thấy căng thẳng. Dừng bước. Xin hỏi các vị đến Cao gia có việc gì? Một hộ vệ thấy mọi người ăn mặc sạch sẽ, có vẻ lộng lẫy, không dám thất lễ, vội vàng tiến lên hỏi han. Ta tên là Ngụy Ương. Nghe nói vài ngày trước, nhị đệ ta thích tam cô nương của Cao phủ, dự định ở rể. Lần này đến đây, cố ý thỉnh cầu Cao Lang quân cho phép ta mang hiền đệ đi. Đệ đệ ngươi, chẳng lẽ là Ngụy Dương? Chính là. Đệ ta đâu? Mau mau đưa ta vào phủ tìm hắn, nếu không hắn trốn mất thì phiền. A, Ngụy Dương đã rời khỏi phủ ta. Xin. Đừng lừa ta. Đệ ta nói với ta là ở rể tại Cao phủ. Chẳng lẽ đệ ta lại lừa ta? Nếu hôm nay ngươi không nói rõ ràng, dù Cao Lang quân đến, ta cũng phải đòi một lời giải thích. Ai vậy? Làm gì mà ầm ĩ thế? Ngươi là ai? A, ma. Người ra là quản gia A Phúc. Ngụy Ương đã thay đổi nhiều, nhưng vẫn còn nét tương đồng với Ngụy Dương ngày xưa. Điều này khiến A Phúc mắt trợn tròn, suýt ngã xuống đất. May mà một hộ vệ đỡ lấy ông, đồng thời nói cho ông biết thân phận của Ngụy Ương. A, cái này. Ta đi gặp lão gia, chắc chắn sẽ cho ngươi một lời giải thích. A Phúc vội vã rời đi, đầu óc rối bời, không còn tâm trí suy nghĩ. Lúc này ông chỉ có một ý nghĩ, báo việc này cho lão gia tự biết, để ông định đoạt. Quy 1A chương 63 Bảo Nguyệt Linh Châu. Không lâu sau, Cao Thông vội vã bước ra. Đến trước cổng, ông liếc nhìn Ngụy Ương, người dẫn đầu, rồi khẽ gật đầu. Dường như sự xuất hiện của mọi người không nằm ngoài dự đoán của ông, điều này khiến Ngụy Ương và những người khác cảm thấy khó hiểu. Chư vị, lão hủ đã chờ lâu, mời vào phủ một lần. Lời này chứng minh rằng đối phương đã biết trước về sự trở lại của mọi người, càng khiến mọi người thêm hoang mang. Mọi người theo Cao Thông vào thẳng nội phủ. Hạ nhân bưng trà rót nước, tiếp đãi ân cần. A Phúc, người vốn định ở lại trong phòng, bị Cao Thông phất tay cho lui. Sau một lát, trong phủ không còn người ngoài, Cao Thông mới quay đầu nhìn Ngụy Ương, ánh mắt dò xét. Ta là huynh trưởng của Ngụy Dương, Cao lão, hôm nay đến đây. Ngụy Dương, ta biết là ngươi, đừng tìm cớ che giấu thân phận. Ngươi là Thác Bạc Càn Đàn phải không? Thánh nữ của Đảng Hạng đến đây, xin thứ cho lão hữu trà nhạt, có gì thất lễ mong thánh nữ thứ tội. Ách. Hai người đều sững sờ, nhưng thấy Cao Thông thi lễ, cũng vội vàng đứng dậy đáp lễ lại. Các ngươi đừng hoang mang, ta biết các ngươi đến là do tiểu nữ Thúy à không, Cao Nguyệt báo tin. Cao Nguyệt về nhà rồi ư? Nàng ở đâu? Ngụy Ương nghe vậy, đứng dậy hỏi, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Vẻ mặt này khiến Cao Thông có chút hài lòng, nhưng ngay lập tức, dường như nghĩ đến điều gì, ánh mắt lại lộ ra vẻ tiếc hận. Ừm, đúng vậy, 6 ngày trước, tiểu nữ đột nhiên trở về nhà, kể với ta về việc ngươi đã chiếu cố nàng trên đường đi, khiến nàng cảm kích vô cùng. Lão hữu xin cảm tạ Ngụy Lang, ân nghĩa này khó báo đáp, chỉ cần Ngụy Lang cần gì, lão hữu sẽ hết sức ủng hộ. Vì sao nàng không liên lạc với chúng ta? Rốt cuộc ai đã cứu nàng? Nàng bây giờ ở đâu? 6 ngày, đi từ hồ lớn ở Ô Long Sơn Mạch đến Cao Gia Trang mất 3 ngày, tức là trong lúc mọi người tìm kiếm dưới đáy hồ, Cao Nguyệt đã lặng lẽ trở lại Gia Trang. Tình huống này không chỉ khiến Ngụy Ương cảm thấy khó hiểu, mà ngay cả Thác Bạc Càn Đàn cũng tò mò. Ngụy Lang, đừng sốt ruột, tiểu nữ đã rời nhà, tự có phúc duyên của nàng. Tiểu nữ nói với ta rằng muốn tìm ngươi, đáng tiếc không có khả năng xuống nước. Lại vì sự tình khẩn cấp, không biết tung tích của ngươi. Chỉ có thể quay lại Gia Trang trước, báo việc này cho ta, đoán rằng các ngươi sẽ đến Cao Gia tìm nàng, vì vậy muốn trấn an chư vị. Cao Thông lấy ra một phong thư, hai tay đưa cho Ngụy Ương, trong mắt đầy vẻ luyến tiếc, thậm chí còn có sự mong đợi. Đáng tiếc Ngụy Ương đang vội đọc thư nên không nhận ra sự khác thường của Cao Thông. Thác Bạc Càn Đàn và những người khác còn non kinh nghiệm, chỉ thấy Cao Thông luyến tiếc con gái mà thôi. Ngụy Lang thân mến. Khi Ngụy Lang nhìn thấy phong thư này, hẳn là đã đến nhà ta. Hôm đó ta rơi xuống hồ, được một đạo nhân cứu, nói rằng đã nhận ân huệ của sư phụ ta, có ân truyền đạo. Người đó nhận ta là muội, đưa ta đến tông môn ở phía tây. Đây là phúc duyên sắp tới, trong lòng ta rất vui mừng. Vì tông môn của sư huynh mờ mịt, ta không thể đề cập. Mong Ngụy Lang thứ lỗi. Đời người tu hành như biển cả, không biết ngày nào gặp lại. trong lòng cảm thấy vô cùng luyến tiếc. Mong chàng bước chân tiến lên, ta mỗi lần tụt lại phía sau, sợ không thể cùng Ngụy Lang đồng hành, cảm thấy sợ hãi, chỉ có thể nén đau rời đi, cùng sư huynh đến tông môn tu hành. Ngụy Lang đừng luyến tiếc, nhân sinh có quá nhiều thăng trầm, lúc này ly biệt là để ngày sau gặp lại tốt hơn. Mong Ngụy Lang một đường tu hành bằng phẳng. Nguyệt Nhi kính bút. Một phong thư tinh tế, tú lệ, thể hiện sự luyến tiếc nồng đậm, nhưng lại ẩn chứa sự kiên quyết và kiên định. Ánh mắt Ngụy Ương đỏ hoe, vừa mừng cho Cao Nguyệt, vừa cảm thấy mất mát. Dường như giữa hai người không còn sự lưu luyến không rời như trước đây nữa. Có biết Nguyệt Nhi cô nương đến đâu không? Không biết, lão hủ đã mấy lần muốn hỏi, nhưng không biết sư huynh của nàng, tông môn của hắn rốt cuộc là lai lịch ra sao. Tuy nhiên người này khoảng 60 tuổi, rất có khí thế tiên nhân, tu vi cũng không thấp, hẳn là có thể chiếu cố tốt Nguyệt Nhi. Xin Ngụy Lang yên tâm, cũng để kết thúc sự lo lắng của Nguyệt Nhi, để nàng tu hành xa hơn. Ngụy Ương trong lòng hòa yên tĩnh, nghe lời Cao Thông, cảm thấy đối phương có ý muốn tốt cho cả hai. Dường như không muốn nhìn thấy Cao Nguyệt và hắn có bất kỳ liên hệ nào nữa. Lời này khiến Ngụy Ương cảm thấy khó chịu. Đây là bảo vật gia truyền Bảo Nguyệt Linh Châu, tạm coi như là Ngụy Lang chiếu cố tiểu nữ. Mặt khác, sự tình của tiểu nữ đã qua, nguyên nhân trong đó ngươi tất nhiên là minh bạch, xin đừng kể với người khác. Ngay khi Ngụy Ương định mở miệng, Cao Thông đứng dậy lấy ra một hộp ngọc, đưa cho Ngụy Ương, vẻ mặt trào phúng đủ để Ngụy Ương đoán ra rằng thứ này chính là vật phẩm giao dịch giữa hắn và Cao Nguyệt. Không cần, đây là chí bảo của Cao gia, Ngụy Ương sao dám nhận quà tặng như vậy? Về phần chuyện của Cao Nguyệt, ta cũng hiểu, nhất định không nói với người khác, xin lão trượng yên tâm. Lão trượng ở đây không mang nghĩa cha vợ, nhạc phụ như đời sau, mà là cách kính xưng người lớn tuổi, thường được dùng khi nói chuyện với người lạ. Lời của Ngụy Ương đã nói rõ với đối phương rằng từ giờ trở đi, hai người như người xa lạ, không còn quá khứ quen biết nữa. Ngụy Ương nói xong liền quay người bước đi, trong lòng đầy oán giận, nhưng không nói ra. Thấy Ngụy Ương đứng dậy, Thác Bạc Càn Đàng và những người khác cũng lộ vẻ giận dữ, vội vàng đi theo Ngụy Ương ra ngoài. Ngay khi Ngụy Ương bước ra khỏi Cao gia, quản gia A Phúc vội vã chạy tới, lớn tiếng gọi, "Ngụy Lang quân, Lang quân đừng vội, hãy cùng lão nô." "Chuyện gì?" Lão gia nói, "Nếu mai bảo châu này ngươi không mang đi, trong lòng sợ là khó có thể bình an. Mặt khác, Bảo Nguyệt Linh châu này bị quốc sư của Ô Tư Tàn Quốc để ý, bây giờ quốc sư đã đi, Cao gia cũng không thể dâng lên vật này, sợ là bị người khác dòm ngó. Nếu hôm nay tin tức lộ ra ngoài, sợ có họa diệt môn, xin Lang quân thông cảm." Ba ê một tiếng, hộp ngọc mở ra, linh quang tỏa ra khắp nơi. Trong khoảnh khắc, không chỉ hộ vệ mà ngay cả những người khác cũng nghiêng đầu, nhìn thấy viên bảo châu lớn như trứng gà, ánh mắt lộ vẻ thèm muốn. "Các ngươi quá đáng lắm rồi, hừ, Ngụy Ương chúng ta đi." Ngay cả Thác Bạc Càn Đàng hiền lành cũng nhận ra ý đồ của quản gia. Đơn giản là sợ mọi người tiết lộ tin tức này, gây tai họa cho Cao gia. Rõ ràng là không tin mọi người, đây là sự sỉ nhục. Nếu không vì Cao Nguyệt, có lẽ Thác Bạc Càn Đàng đã trở mặt, phá tan Cao gia phủ đệ. Ngụy Ương phát ra hàn mang trong mắt, không đợi Thác Bạc Càn Đàng kéo lại. Dù đối phương có ý sỉ nhục, nhưng việc công khai trưng bày Bảo Châu cũng khiến Cao gia trở thành mục tiêu, nhất định sẽ dẫn đến tai họa. Cao Thông dùng vật này để đoạn tuyệt quan hệ giữa hắn và Cao Nguyệt, nếu không nhận, chỉ sợ Cao Thông khó mà an tâm. "Ai, bảo vật này ta nhận, báo cho chủ ngươi yên tâm." Ngụy Ương thở dài, đưa tay nhận lấy Bảo Châu, trong lòng đã có lựa chọn. Nhìn viên Bảo Châu trong tay, Ngụy Ương tùy ý cất vào tu di giới. Trong lòng âm thầm cảm thán, nhận lấy viên Bảo Châu này, sợ là mối duyên với Cao Nguyệt sẽ tan biến như kính hoa thủy nguyệt. Thấy Ngụy Ương nhận Bảo Châu, Thác Bạc Càn Đàng tràn đầy lửa giận. Nhưng thấy vẻ mặt thoải mái của Ngụy Ương, nàng cũng hiểu ý định của hắn. Bây giờ Bảo Châu đã rơi vào tay Ngụy Ương, chỉ sợ con đường phía trước không được thái bình. Hiển nhiên Ngụy Ương đang lo lắng cho Cao gia mà thôi. "Ai, Nguyệt Nhi tỷ à, kiếp trước tỷ đã tu luyện được bao nhiêu phúc phần mới gặp được một nam tử si tình như vậy?" Quy 1A chương 64A Đào Chướng Lâm. Hoàng hôn buông xuống, chim tước về tổ. Rời khỏi Cao lão trang, men theo Ô Giang về hướng đông, qua Cao gia độ về phía nam là đến địa phận Nam quận. Lấy Ô Giang làm ranh giới, phía nam là Nam quận thuộc Ô Tư Tàn Quốc, phía bắc là Đông quận. Khi thuyền ngang chở mọi người cập bến phía nam, Ngụy Ương cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, một mình đi đến bờ sông. Từ Bích Hải Vân thuyền, hắn đưa ra hai vị trưởng lão Ô Trình và Ô Hạn. "Ô Trình, Ô Hạn bái kiến ân công." Hai người vừa xuất hiện đã vội vàng hành lễ. Khi ánh mắt họ chạm đến Ô Giang, niềm vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt, họ phấn khích nhìn Ngụy Ương. "Không cần đa lễ. Phía trước là Ô Giang. Ta không biết vị trí chính xác tộc địa của các ngươi, chỉ có thể đưa đến đây. Không biết hai vị có thể tự tìm đường về tộc địa." "Ân công, không cần tốn tâm vì chúng ta. Nơi này tuy cách tộc địa rất xa, nhưng với khả năng ngự thủy của chúng ta, không quá ba ngày là có thể đến. Xin ân công đưa tộc nhân của ta ra." Ô Trình, Ô Hạng vô cùng cảm kích, sau này nếu có cần, nhất định sẽ giúp đỡ hết mình. Hai người vừa nói vừa vội vàng thi lễ, không dám làm phiền Ngụy Ương thêm. Nghe vậy, Ngụy Ương gật đầu, sau đó đưa Linh Quy và Linh Ết ra khỏi Bích Hải Vân Thuyền. Vừa xuất hiện, đàn Linh Quy và Linh Ết đã ồ ạt tràn xuống Ô Giang. Khi xuống nước, chúng chậm rãi phun ra nuốt vào sương trắng. Cảnh tượng này khiến Ngụy Ương nghi hoặc, còn hai vị trưởng lão thì vô cùng vui mừng. Ngụy Ương hiểu rằng, bị giam trong Bích Hải Vân Thuyền, Linh Quy và Linh Ết không thể tu luyện, giờ được tự do, việc đầu tiên là tu hành. Hai vị, ta không quấy rầy các ngươi tu hành. Ta còn có việc phải làm, xin cáo từ. Nói xong, Ngụy Ương quay người rời đi, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hai người. Khi hội tụ cùng Thác Bạc Càn Đàn và những người khác, hắn thẳng hướng phương Nam mà đi. Mục tiêu của chuyến đi này vẫn là Đảng Hạng Bộ. Thác Bạc Càn Đàn đã bỏ qua đường gần, cùng Ngụy Ương đồng hành đến Cao Lão Trang, nên hắn không thể bỏ mặc nàng, để năm người một mình lên đường. Xét về tình và lý, đều không thể như vậy. Phía Nam Ô Giang là Nam quận thuộc Ô Tư Tàng Quốc, nơi có nhiều đầm lầy dày đặc, được xem là đất lành. Do địa thế này, từ Nam quận đến quốc đô, người dân thường đi đường thủy. Nếu không vì dãy Ô Long Sơn chắn giữa Đông quận và Tây quận, với dòng Ô Giang hiền hòa, có thể làm đường vận tải, kết nối đông tây nam bắc của Ô Tư Tàng Quốc, khiến giao thông thuận tiện hơn. Nhưng từ khi xuất hiện hồ lớn ở Ô Long Sơn, toàn bộ vùng hạ lưu Ô Giang biến thành đầm lầy, nước sông trở nên chảy xiết, ít người đi đường thủy đến phương bắc. Muốn đến Đảng Hạng, phải đi qua Nam quận thuộc Ô Tư Tàng Quốc, mà muốn đến Nam quận, phải đi qua một rừng đào. Rừng đào nằm dọc hai bên đường lớn. Con đường bộ này chưa bị nước sông nhấn chìm, lại được lát đá lớn nhiều năm, nên không bị ảnh hưởng. Nhưng lúc này đã vào hoàng hôn, vốn là thời điểm thương nhân qua lại, nhưng trên đường lại vắng vẻ, khiến Ngụy Ương và những người khác không khỏi nghi hoặc. Đào chướng lâm, 3 năm cây đào sinh mê vụ, 5 năm cây đào phương hoa nở, 10 năm cây đào kết ác quả, 100 năm ác quả sinh yêu ma. Không thể nhập, không thể nhập, nguyệt ẩn không đi nguyệt tại chỗ, 3 ngày hóa xương khô, 10 ngày biến vàng thổ, 100 ngày mập rừng đào. Đây là câu tục ngữ mà người dân Nam quận truyền miệng, nhưng Ngụy Ương không biết, Thác Bạc Càn Đàn cũng không biết. Hàn Linh và Tiểu Thanh vừa mới xuất thế, càng không biết. Ô Xà thường đi theo bên cạnh Ngụy Ương có lẽ biết, nhưng nó không nhắc nhở, không biết là nó chưa nghe thấy hay đã quên. Hoàng hôn đã qua, đêm đến, ánh sao xuyên qua rừng đào dày đặc. Vầng trăng huyết sắc dường như đang cảnh cáo mọi người, nơi đây rất nguy hiểm. Trăng hiện, gió lạnh thấu xương. Hàn Linh sống ở U Linh Cốc, vốn thuộc tính âm, thậm chí có chút thiên về thủy hệ, nhánh băng thuộc tính, nên không bị ảnh hưởng. Ngụy Ương thuần dương thuộc tính, trời sinh tương khắc với âm thuộc tính. Âm khí nơi này không sánh được với Hàn Đàm thủy chi lực, nên Ngụy Ương cũng không bị ảnh hưởng. Hơn nữa, linh khí âm thuộc tính phun trào trong rừng dường như rất sợ hắn, nhao nhao tránh xa. Dù chỉ đến gần Ngụy Ương trong vòng một mét, chúng hoặc là bị tiêu diệt, hoặc là bị linh khí dương thuộc tính của hắn thôn phệ, biến thành linh khí tinh túy. Tiểu Thanh tu luyện linh khí thủy thuộc tính, giống như Hàn Linh, cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng Thác Bạc Càn Đàn và bốn thị nữ, cùng sáu đao nô, bị ảnh hưởng rất lớn bởi linh khí âm thuộc tính, khiến trong lòng họ vô cùng khó chịu. Cầm Nhi cô nương, hay là các ngươi vào Bích Hải Vân Thuyền? Đợi ra khỏi rừng đào, ta sẽ cho các ngươi ra. Ngụy Ương thấy Thác Bạc Càn Đàn đã xuất thủ, phóng thích hỏa linh khí, thiêu rụi một cây đào to bằng eo người, hai mắt lộ rõ vẻ giận dữ, Ngụy Ương vội vàng đưa ra đề nghị. Đao nô không từ chối, nhao nhao gật đầu với Ngụy Ương, đi đến trước mặt hắn. Họ không thể chống lại linh khí âm, tự bảo vệ không đủ, nếu cưỡng ép ở lại, một khi gặp địch, e rằng còn khiến chủ nhân phân tâm, nên họ bằng lòng nghe theo Ngụy Ương. Đi thôi. Thác Bạc Càn Đàn trong lòng có chút không muốn, thậm chí sinh ra một vẻ ghét bỏ. Nàng là pháp sư, hơn hẳn mọi người một bậc, đáng tiếc vì linh khí âm đáng ghét này, nàng cũng bị ảnh hưởng, chỉ có thể triệu hồi thánh thú. Nhưng nếu triệu hồi thánh thú, nàng phải cung cấp lượng lớn linh khí. Đối phó một kích thì được, nhưng muốn thao túng thánh thú trong thời gian dài, e rằng chưa ra khỏi rừng đào, pháp lực đã cạn kiệt. Còn nếu không triệu hồi thánh thú, e rằng thật sự không thể chống lại sự xâm lấn của linh khí âm. Một lúc sau, Thác Bạc Càn Đàn bất đắc dĩ gật đầu. Ngụy Ương mới gọi ra Bích Hải Vân Thuyền. Bích Hải Vân Thuyền tự thành không gian, có thể chứa sinh linh. Chỉ cần mọi người không tu luyện công pháp bên trong, thuyền có thể hấp thụ linh lực của họ để chuyển hóa thành không khí cần thiết. Ngay khi sáu đao nô và bốn thị nữ Bạch La nhao nhao tiến vào Bích Hải Vân Thuyền, lửa giận trong mắt Thác Bạc Càn Đàn càng thêm đậm. Đủ rồi, đừng hát nữa, phiền chết đi được. A! À. Một tiếng gầm thét vang lên, chưa kịp để mọi người hoàn hồn, Thác Bạc Càn Đàn đã cất bước phi nhanh, không để ý đến việc linh khí tiết ra ngoài, nhanh chóng lao về phía sâu trong rừng đào. Tiếng hát. Các ngươi có nghe thấy không? Thấy Thác Bạc Càn Đàn đột nhiên nổi điên, Ngụy Ương vội vàng thu hồi Bích Hải Vân Thuyền, dùng hết sức đuổi theo. Sư phụ, không à? Không có ư? Sư phụ, ở đâu ra tiếng hát? Sư phụ, có lẽ Thác Bạc Càn Đàn bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Mọi người nhao nhao lên tiếng, càng khiến Ngụy Ương hoang mang, nhanh chóng đuổi theo Thác Bạc Càn Đàn. Nhưng thực lực của hắn không bằng Thác Bạc Càn Đàn, đối phương dốc toàn lực, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt Ngụy Ương. Tiểu Thanh, có thể tìm kiếm tung tích của Cầm Nhi cô nương không? Ta thử xem. Huyền Thanh vội vàng gật đầu, hóa thành bản thể, một con rắn khổng lồ to bằng miệng chén, dài hơn 3 mét, nhanh chóng phun lưỡi rắn, hướng về phía trước mà đi. Sư phụ, cẩn thận, huyễn ảnh. Quy 1A chương 65A đào yêu. Bụp. Tiếng nổ như bong bóng vỡ vang lên, phân thân huyễn ảnh của Ngụy Ương bị một con yêu thú dữ tợn cắn nát tan. Cùng lúc đó, con yêu thú còn chưa kịp ra tay với những người khác, đã bị Ngụy Ương tung liên hoàn quyền cước, một quyền đánh thẳng vào sống mũi. Rách. Mọi người cảm thấy sống mũi nhói lên. Tiếng xương gãy giòn tan hòa lẫn với tiếng kêu thảm thiết của yêu thú. Ngụy Ương áp sát, tung một cước mạnh mẽ vào bụng nó. Ầm. Con yêu thú đâm sầm vào một cây đào, bụi đất tung mù mịt, nhưng không thấy xác của nó đâu. Sư phụ, nó cũng là huyễn ảnh, giống như huyễn thuật của con, cẩn thận à. Vừa dứt lời, xung quanh Ngụy Ương xuất hiện hàng chục con yêu thú dữ tợn. Sau lưng chúng, một nữ tử mặc váy hồng, dáng người uyển chuyển gợi cảm, chậm rãi tiến đến trước mặt Ngụy Ương, ánh mắt chứa đựng nhu tình như nước. Nàng chưa kịp mở lời, đã đưa ngón tay ngọc che nhẹ đôi môi, gương mặt hơi ngước lên. Vẻ quyến rũ có phần làm bộ, nhưng vẫn khiến lòng người sao động, Ngụy Ương thầm than một tiếng, yêu tinh thật sự. Thấy ánh mắt Ngụy Ương vẫn trong trẻo, nàng kinh ngạc, ánh mắt sáng lên, càng thêm coi trọng Ngụy Ương. Thần thái nàng biến đổi, trở thành một ngọc nữ thanh thuần, như cô hàng xóm bị ức hiếp, vẻ mặt đáng thương khiến người thương tiếc. Ngay cả Ngụy Ương cũng không khỏi mềm lòng. Vừa lúc hắn dao động, đám yêu thú xung quanh lập tức tan biến, cảnh vật biến thành một gian phòng. Khi hắn định thần nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên nữ tử ngồi ở vị trí chủ tọa. Nàng chưa mở lời, đôi môi đã khẽ hé. Vị tiểu sinh này thật khôi ngô, chi bằng ở lại cùng ta sớm tối, hưởng cuộc sống mà phàm nhân mơ ước. Còn hơn ở bên ngoài chém giết, chẳng biết khi nào mất mạng. Ngươi là yêu quái phương nào? Ta ư? Ha ha, tiểu nữ đào yêu, là yêu chủ của rừng đào này, toàn bộ yêu thú trong rừng đều tôn xưng ta là đào hoa nương nương. Nếu ngươi làm phu quân của ta, ngàn dặm rừng đào này sẽ do ngươi tung hoành, muôn vàng yêu thú trong rừng sẽ phục vụ ngươi. Bất cứ linh sư nào đến đây, ta và phu quân sẽ thao túng vạn thú chém giết hắn. Sau đó đoạt lấy đạo anh pháp đan, cùng nhau bồi bổ, sung sướng như vậy, tiểu sinh chẳng lẽ không muốn sao? Thấy trong mắt cô gái tràn đầy điên cuồng, dù có tư sắc cũng không che giấu được sự tàn nhẫn của nàng, Ngụy Ương lộ ra vẻ chán ghét, nhưng cố nén phiền não, giả vờ nghi hoặc. Vì sao chọn ta? Với dung mạo của ngươi, ngay cả những đạo sư kia cũng sẽ muốn kết làm đạo lữ. Vì sao lại chọn một linh sư như ta? Hừ, đừng lừa ta biết rõ mình ra sao. Tuy nói so với kẻ dưới thì có thừa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng so với người trên thì tuyệt đối không đủ. Chuyện khoái hoạt như vậy, ta cũng rất mong chờ. Đúng rồi, muội muội ta không biết tung tích, ngươi có biết nàng ở đâu không? Con nha đầu đó là muội muội ngươi. Hừ, thật là vô lễ, ngươi phải quản giáo nàng thật tốt. Hôm nay ta đang học hát một bài ca dao, lại bị nàng phá hỏng hứng. Nếu không phải vì liên quan đến ngươi, ta đã ra lệnh cho thuộc hạ trừng trị nàng rồi. Tình nghĩa như vậy, có thể thấy ta đối với ngươi chân thành thế nào, tình lang theo ta đi. Hả? Thấy đối phương tiến lên một bước, Ngụy Ương vội lùi lại, vẻ tức giận thoáng qua trên mặt đào yêu, nhưng nàng vẫn cố gắng kìm nén. Thấy đối phương sợ hãi mình, chắc chắn là không có chuẩn bị gì. Một bước, đào yêu hung hăng kéo Ngụy Ương về phía trước. Bất ngờ không đề phòng, Ngụy Ương mất thăng bằng ngã về phía trước. Thấy sắp ngã vào lòng đối phương, Ngụy Ương nhếch mép, lộ ra vẻ trào phúng. Không ổn, trúng kế. Ngươi dám lừa ta? Thấy biểu lộ của Ngụy Ương, đào yêu căng thẳng, vội vàng lùi lại, nhưng đã quá muộn. Tiểu Lam, đại nhị cáp, cắn chết hắn cho ta, cắn chết hắn. Một quyền đánh vào bên hông đối phương, Ngụy Ương mượn lực lùi lại 5 bước, vẫy tay một cái, 3 con pháp thú xuất hiện, chắn hết đường lui của đào yêu. Một linh sư tích cốc cảnh mà dám gọi ta là thần phục dưới váy, ngươi thật to gan. Ngụy Ương không ngờ đối phương chỉ có tu vi tích cốc mà có thể vây khốn Thác Bạc Càn Đàng. Như vậy, Ngụy Ương yên tâm hơn, e rằng nàng ta không làm gì được Cầm Nhi cô nương. Ba thú nhao nhao xuất thủ, xé nát y phục đối phương. Pháp thú không biết thương hoa tiết ngọc, chiêu nào cũng nhắm vào chỗ hiểm. Tiểu Lam thi triển pháp thuật, khiến đối phương không có chút sức phản kháng, bị vây khốn, không thể kịp thời thoát thân. Gian phòng vốn định vây khốn Ngụy Ương, lại trở thành lao tù của nàng. Đào yêu hận thấu xương, tự mình đào hố chôn mình. Không. Ta thần phục ngươi, ngươi nếu không thích ta sẽ chém giết hết những tiểu bạch kiểm kia, để chứng minh sự trong sạch của ta. Cắn chết. Hừ, trong sạch. Ngươi còn trong sạch sao? Ta nghĩ ngươi sớm đã không còn là chim non rồi. Ta không có hứng thú với yêu tộc các ngươi, nhưng ta càng không ưa loại tàn hoa bại liễu như ngươi. Đừng nói kết làm phu thê, ngay cả đi cùng đường ta cũng thấy ghê tởm. Không. Ngươi không muốn cứu muội muội ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ta chết, muội muội ngươi cũng đừng hòng sống sót. Nàng phải chết, ngươi cũng phải chết. Ta là chủ nhân của rừng đào này, chỉ cần ngươi giết ta, đào chướng nhất định bộc phát, bất cứ sinh linh nào trong rừng đào cũng khó thoát khỏi cái chết. Đào Y Yêu tóc tai bù xù, nghiến răng nghiến lợi, hung dữ uy hiếp Ngụy Ương. Nàng đã lâm vào đường cùng, nếu Ngụy Ương động thủ, nàng có khả năng chưởng khống sinh tử của mọi người. Thật sao? Vậy sao ngươi còn chưa động thủ? Ngươi đang thương xót chúng ta à? Ngươi phục. Chưa kịp đối phương dứt lời, Tiểu Lam tung nguyệt chi nhận, phá tan lồng ngực đối phương. Một viên khí thể hình hạt đào xuất hiện trong vuốt của Tiểu Lam, nhanh chóng hình thành một tinh thể. Đó chính là thần lực mà linh sư tu luyện, linh nguyên do nó ngưng tụ. Đồ tốt. Tiểu Lam giỏi lắm. Cái này. Ngụy Ương, vật kia có ích cho tiên phủ, mau đưa vào. Vốn định thưởng cho Tiểu Lam, Ngụy Ương nghe Tiểu Thiên lo lắng truyền âm, nghĩ ngợi rồi nhận lấy linh nguyên, đưa vào tiên phủ. Quy 1A chương 66A ngốc bạch thiếu nữ. Khi linh nguyên hình hạt đào được Ngụy Ương đưa vào tiên phủ, nó lơ lửng trên mây, linh khí khổng lồ nhanh chóng tràn vào. Chưa đầy nửa giờ, một thiếu nữ xuất hiện bên trong, khiến Tiểu Thiên kinh ngạc trợn mắt. Đào Yêu. Cái gì? Nghe Tiểu Thiên truyền âm, Ngụy Ương càng thêm hoang mang, chẳng lẽ Đào Yêu Yêu chưa chết? Đào Yêu, ta nói là Đào Yêu Yêu trong giấc mộng. Ngươi mau vào tiên phủ, sẽ hiểu. Ngụy Ương nhìn thi thể Đào Yêu Yêu tan thành tro bụi, không kịp nghĩ nhiều, liền tiến vào tiên phủ. Một thiếu nữ như vừa tỉnh giấc, mơ màng nhìn quanh, thấy Ngụy Ương và Tiểu Thiên, khóe miệng khẽ nhếch, bật ra tiếng cười như chuông bạc. Âm thanh tự nhiên, du dương truyền đến tai hai người, tiếng cười tan đi, dư âm vẫn văng vẳng, kéo dài trong não hải. Đào Thiên liễu mị mộng ngủ say, thản nhiên cười nói hóa gió xuân. Ngụy Ương không khỏi thốt lên câu thơ miêu tả Đào Yêu. Nô tỳ bái kiến chủ nhân. Ngươi là Đào Yêu. Đào Yêu. Tên hay quá, nô tỳ tạ chủ nhân ban tên. Ngụy Ương và Tiểu Thiên nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Tiên phủ này rốt cuộc muốn làm gì? Đào Yêu Yêu xuất hiện, còn trở thành nô tỳ. Chẳng lẽ chủ nhân tiên phủ muốn biến nơi này thành thế giới mộng ảo thực sự? Yêu, ngươi có năng lực gì? Năng lực. Năng lực là gì? Năng lực là khi người khác đánh ngươi, ngươi có thể phản công. Ngụy Ương nhìn Đào Yêu Yêu ngơ ngác, ngây thơ, thật sự cạn lời. Cô bé này không phải ngốc bạch ngọc đấy chứ? Chẳng lẽ không hiểu gì về thế giới bên ngoài và quy tắc nơi này? Vì sao lại đánh ta? Ngạch, ngươi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngụy Ương, nàng ngốc, ngươi cũng ngốc. Xem nô viện bản là biết. Hả? Quên mất. Ngụy Ương thật sự quên mất mình có thể xem thông tin tiên phủ. Gần đây tiên phủ khiến hắn cảm thấy mọi thứ không chân thực. Cảm giác tiên phủ vượt khỏi tầm kiểm soát luôn quanh quẩn trong đầu, khiến hắn quên mất mình còn là chủ nhân tiên phủ. Chủ nhân? Thật thảm hại. Nga nữ, phong ấn. Công pháp, hoa quế bay xuống. Thiên phú pháp thuật, túy tiên kiếm. Đặc thù nghệ pháp, cất rượu thuật. Di chú, nô tỳ ôm hận trong lòng, cần cẩn thận phòng bị, tăng độ trung thành trước khi sử dụng. Đào Yêu, Khải Linh. Công pháp, mười dặm hoa đào, chưa tu luyện. Thiên phú pháp thuật, hoa đào chướng, chưa mở ra. Đặc thù nghệ pháp, ngự thú thuật, chưa mở ra. Ghi chú, nô tỳ thiện lương, có thể bồi dưỡng thành người quản lý trung đình. Hoa đào chướng là cái quỷ gì? Ngự thú thuật. Không phải ngự thú thuật sao? Khác nhau ở đâu? Ngụy Ương càng thêm mơ hồ. Đào Yêu, hoa đào chướng là pháp thuật gì? Là hoa đào chướng thôi. Vậy ngự thú thuật? Là ngự thú thuật thôi. Ngươi là Phật tổ phái đến trêu đùa ta hả? Ngụy Ương thật sự cạn lời với Đào Yêu, không biết làm sao để giao tiếp. Tiểu Thiên thấy Ngụy Ương trợn mắt, cười trộm. Trêu đùa là gì? Câu nói này khiến sắc mặt Ngụy Ương đại biến. Thấy Đào Yêu Yêu ngạc nhiên, như phát hiện trò đùa, trên mặt là nụ cười ngây thơ, khiến Ngụy Ương không thể phát tiết lửa giận. Chủ nhân, mặt ngươi lúc đỏ lúc trắng, vui quá, dạy ta đi. Ngươi. Tiểu Thiên, ngươi dạy nàng đi. Sao lại là một tờ giấy trắng thế này? Ta cạn lời. Ngụy Ương vừa đồng ý niệm, trực tiếp rời khỏi tiên phủ. Nếu ở lại, hắn không biết mình có khống chế được tức giận hay không. Với một cô gái ngây thơ như vậy, hắn thật sự không nổi giận được, người chịu khổ chắc chắn là hắn. Hả? Ngụy Ương, ngươi quá đáng đấy. Chuyện này. Vậy thế nào? Ngươi không phải đại quản gia tiên phủ sao? Đây là bổn phận của ngươi. Đừng nói tiên phủ không nói cho ngươi, ngươi có trách nhiệm dạy dỗ nô tỳ. Còn chuyện của Nga nữ, ngươi cũng phải xử lý nhanh chóng, chẳng lẽ để nàng vô dụng mãi, vĩnh viễn bị giam trong nô viện. Biến đi, ngươi mới là đại quản gia. Tiểu Thiên lẩm bẩm, nhìn Đào Yêu, nhất thời ngơ ngác, không biết nên dạy gì. Đúng rồi. Sách, mấy cuốn vớ vẩn kia, ta có thể chọn ra tài liệu. Tục ngữ nói, trong sách có Nha Như Ngọc, trong sách có Hoàng Kim. Những sách giai đoạn Khải Linh, có nhiều giải thích về thế giới bên ngoài. Hắc hắc, Ngụy Ư ngươi không làm khó được ta đâu. Tiểu Thiên vẫy tay, lấy ra năm bộ sách Khải Linh trong tỉnh thất, Kỳ Hiếu Học để đưa cho thiếu nữ, chậm rãi nói, yêu, trong này có một số thông tin về thế giới, ngươi phải xem kỹ. Xem xong tìm ta cho ngươi xem bộ khác. Nói xong, Tiểu Thiên biến mất, sợ Đào Y Yêu nói ra những câu ngớ ngẩn, đầu mình cũng nổ tung như Ngụy Ương. Đào Y Yêu ngồi xuống, cầm Y Hiếu Học lên, ánh mắt lấp lánh, nhìn rất nghiêm túc, chứng tỏ nàng biết chữ. Tiểu Thiên lau mồ hôi lạnh, khinh bỉ chủ nhân tiên phủ, hành động này chỉ thêm phiền phức, khiến người đau đầu. Ra khỏi tiên phủ, ba con pháp thú vội đứng dậy, chạy đến chỗ Ngụy Ương, cọ đầu vào chân hắn, khiến tâm trạng phiền não của hắn dịu đi. Đi thôi, ra ngoài xem. Ngụy Ương cúi xuống vuốt ve đầu chúng, rồi đứng dậy dẫn ba thú ra khỏi phòng. Vừa bước ra, tiếng cổ cầm nhanh chóng truyền đến tai hắn. Tiếng đàn như nước chảy, trong trẻo, rồi lại hùng hậu như núi cao. Hai âm thanh hòa quyện, không hề lạc lõng. Thác Bạc càng đàn gãy đàn, tạo ra khúc nhạc du dương. Ngụy Ương không chìm đắm trong tiếng cổ cầm như những lão giả, cũng không nhắm mắt lắng nghe như những nam tử, mà cảm thấy tiếng đàn không hay bằng nhạc hiện đại. Ngụy Ương vừa bước tới, một làn hương hoa xộc vào mũi, khiến phiền não trong lòng tan biến. Q1A chương 67A khỉ mặt trắng, lúc này, tâm trạng bồn chồn lo lắng của Ngụy Ương bỗng trở nên tĩnh lặng như mặt hồ thu, không vui không buồn, bình thản lạ thường, khiến anh cảm thấy vô cùng thư thái. Tiếng đàn bên tai giờ đây tựa như tiên âm thần khúc, mỹ diệu vô ngần. Nhẹ nhàng khép mắt, cảnh tượng cao sơn lưu thủy hiện ra trong tâm trí, ngắm nhìn non xanh nước biếc, xem mây cuộn trôi, dõi theo thủy triều lên xuống, lắng nghe thanh âm nước chảy róc rách. Hình ảnh ấy khiến Ngụy Ương càng thêm đắm chìm. Cuộc sống ẩn dật ấy là khát vọng của biết bao người. Ngụy Ương, sao ngươi lại lạc vào ảo cảnh tiếng đàn của ta? Mau tập trung ý chí, giữ vững thần niệm, thoát khỏi huyễn cảnh này. Tỉnh táo lại rồi, hãy tiêu diệt đám ác đồ kia. Ngay khi Ngụy Ương như có điều ngộ ra, lời nói dùng dập của Thác Bạc càng đàn vang lên bên tai, khiến anh vội vàng thu liễm ý niệm, muốn thoát khỏi ảo cảnh. Nhưng càng sốt ruột, anh càng không thể thoát ra. Thấy vậy, Thác Bạc càng đàn căng thẳng, ngập ngừng không dám gãy đàn tiếp. Khi tiếng đàn dứt, một lão giả khôi phục thần trí. Thác Bạc càng đàn thấy ba con pháp thú đi theo sau lưng Ngụy Ương, nghiến răng đứng dậy, nhanh chóng đến bên cạnh Ngụy Ương, vỗ mạnh vào lưng anh, một luồng pháp lực phun ra, khiến Ngụy Ương bừng tỉnh, nghi hoặc nhìn Thác Bạc càng đàn. Bọn chúng đều là thủ hạ của yêu tinh kia. Hừ, nếu không có một tia thanh minh trong lòng, thi triển tiếng đàn huyễn cảnh này, e rằng ta đã trở thành tù nhân của nó, bị mê hoặc, đối với yêu tinh kia chẳng phải đã bắt các ngươi đi rồi sao? Bắt ta? Đâu dễ vậy, nó đã mất mạng dưới tay ba thú rồi. Ngụy Ương thấy mọi người xung quanh đứng dậy, muốn vây quanh hai người và ba thú, khóe miệng nhếch lên vẻ trào phúng, ra vẻ trấn định nhìn lướt qua mọi người. Nói bậy. Sao ngươi có thể giết được Đào Hoa Nương Nương của ta? Hừ, nếu Đào Hoa Nương Nương bỏ mạng, khu rừng đào này sẽ diệt vong, ngươi và ta đều phải tán thân nơi đây. Cô nương này rõ ràng là chim non, hắc hắc, các ngươi đừng tranh giành với ta. Thấy lão giả kia lộ ra vẻ dâm tà, không chỉ Ngụy Ương hiểu rõ ý đồ của hắn, mà Thác Bạc càng đàn cũng giận tím mặt. Hắn không lo hao tổn pháp lực, lấy tay từ túi bắt thú triệu hồi ra một con viên hầu lớn. Viên hầu này chính là thánh thú khỉ mặt trắng của đảng hạng. Tương truyền, trong núi Ba Thục có vô số viên hầu, trong số đó, ngàn vạn con mới sinh ra một con khỉ mặt trắng. Con khỉ này không thể hóa thành hình người, cũng không thể trở thành linh thú, thuộc loại dị thú. Lần đại đạo chi kiếp thứ nhất, bá ấp kiểm tra tiến vào hiến khỉ mặt trắng, từng nói, khỉ mặt trắng tuy là súc sinh, nhưng biết 3.000 tiểu khúc, 800 điệu múa, có thể hát trước lễ hội, múa trên lòng bàn tay, như chim oanh chim loan, nhẹ nhàng uyển chuyển. Con khỉ này, dù huyết mạch không còn thuần khiết, nhưng vẫn có năng lực của tổ tiên. Nó cầm phách gõ nhẹ, tiếng ca uyển chuyển tuôn ra. Tiếng ca như phượng gáy, như loan hót, khiến mọi người giãn mày, quên đi 3.000 phiền não, vỗ tay tán thưởng, nghe đến si mê. Khi hơn 10 người đang mê ly trong tiếng ca, Thác Bạc càng đàn khẽ nhả pháp lực, vừa truyền cho khỉ mặt trắng trên vai, vừa truyền cho Ngụy Ương, không để anh bị tiếng ca mê hoặc. Trong số 10 người, một người chậm rãi lộ ra đuôi hổ, dần dần hóa thành bản thể, nằm rạp trên mặt đất, miệng vẫn ngâm nga, từng tiếng hổ gầm phát ra, như thể nó đang vô cùng vui sướng. Khi con hổ này hiện nguyên hình, một con thạch sùng dài hơn 3 mét cũng chậm rãi hiện nguyên hình, chân trước khẽ gõ xuống đất, mắt nhắm nghiền, khiến Ngụy Ương cảm thấy buồn cười. Nhìn thấy từng con yêu quái hiện nguyên hình, bộ dạng khiến người bật cười, Ngụy Ương vừa thấy buồn cười, vừa cảm thấy kinh hãi trước con khỉ mặt trắng. Liếc nhìn sắc mặt Thác Bạc càng đàn tái nhợt, vẫn đang chuyển vận pháp lực cho anh và khỉ mặt trắng, Ngụy Ương lập tức hiểu ra, vì sao mình không bị lạc vào tiếng ca của khỉ mặt trắng như những yêu quái kia. Thấy ba thú khẽ vẫy đuôi, hiển nhiên cũng mê ly tâm thần, Ngụy Ương nhíu mày. Thác Bạc càng đàn thấy Ngụy Ương quay đầu, đặt ngón tay lên môi, ra hiệu anh không được lên tiếng. Khi vị lão giả cuối cùng đang si mê hát theo, Thác Bạc càng đàn nhún vai, tiếng ca của khỉ mặt trắng im bặt, ngay sau đó nó từ vai Thác Bạc càng đàn nhảy lên. Gần như trong nháy mắt, nó đã đến trước mặt lão giả, cầm phách đâm mạnh vào cổ họng ông ta, rồi nhảy trở về, ngồi lên vai Thác Bạt Càn Đàng. Tiểu Lam, các ngươi còn không tỉnh lại, giết. Lúc này sắc mặt Thác Bạt Càn Đàng càng thêm tái nhợt, Ngụy Ương vội vàng đánh thức ba thú. Đồng thời lấy ra ngự thú bài, triệu hồi vượng trắng, bảo vệ bên cạnh hai người. Đừng. Thấy Ngụy Ương hành động, Thác Bạt Càn Đàng muốn ngăn cản, nhưng đã chậm một bước. Khi ba thú Tiểu Lam khôi phục thần trí, lão giả kia cũng ầm ầm ngã xuống đất. Cùng lúc đó, những yêu quái khác cũng bị động tĩnh của Ngụy Ương làm cho tỉnh lại. Khi chúng thấy lão giả đã chết, trong mắt đều lộ ra lửa giận, dương nanh múa vuốt xông về phía mọi người. Ngụy Ương, đi mau. Ta định giết thêm một pháp sư nữa. Đáng tiếc dưới mắt trong bọn chúng, vẫn còn bốn vị pháp sư, e rằng không phải là đối thủ của chúng ta, mau thoát khỏi nơi này thôi. Thác Bạt Càn Đàng vừa nói vừa đi, lấy ra một bình sứ từ tu di giới, mở nắp uống đan dược, để hóa giải phần nào pháp lực đã hao tổn. Nhưng khi hắn quay người muốn rời đi, một gian nhà tranh bốc cháy ngọn lửa màu hồng phấn, ngay sau đó cây đào xung quanh cũng bắt đầu bốc cháy, ngọn lửa lớn lan nhanh ra xung quanh. A, ngươi thật sự giết đào hoa nương nương rồi. Ngươi thật muốn chết mà. Thiên Ưng, mau hiện nguyên hình, mang chúng ta rời khỏi đây. Người vừa hóa thành hình người, mặt mày âm trầm, vội vàng hóa lại thành bản thể. Đại Bàng vừa hiện nguyên hình, cả liền nhảy lên lưng nó. Ngay sau đó, hai người khác cũng hóa thành hình người, theo sát lên lưng Đại Bàng, bay lên trời biến mất. Lúc này, không có bốn vị pháp sư, yêu quái còn lại không chịu nổi một kích, trong chốc lát bị ba thú liên tiếp chém giết. May mà Ngụy Ương mở miệng kịp thời, mới có một con nhím thoát chết. Q1A chương 68A hút máu cây đào. Ngụy Ương nhanh chóng tiến đến trước mặt con nhím, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Dù khu vực này chưa bị lửa lan tới, anh vẫn vô cùng lo lắng cho Tiểu Thanh và những người khác. Hóa thành hình người cho ta. Xin đừng giết ta. Vừa hóa thành hình người, con nhím thấy ánh mắt lạnh băng của Ngụy Ương liền kinh hãi, vội vã quỳ xuống cầu xin. Nói cho ta chuyện này là sao? Ngụy Ương chỉ tay về phía ngọn lửa tứ phía. Ngươi giết đào hoa nương nương, khiến khu rừng đào này khô héo. Một khi rừng đào khô héo, nó sẽ tự thiêu hóa thành ngọn lửa, rồi lại tái sinh thành hạt giống, từ đó mọc ra đào yêu mới. Đào yêu mới? Chẳng phải khu rừng đào này sẽ không bao giờ bị hủy diệt? Đúng vậy, mà đào yêu mới sinh ra sẽ có tu vi vượt trội hơn đào hoa nương nương gấp mấy lần, nhất định sẽ tìm cách giết ngươi. Chúng ta nên nghĩ cách trốn khỏi nơi này, nếu không đến khi rừng đào hóa thành tro tàn, đào chướng sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, ta và ngươi sẽ bị đào chướng ăn mòn, biến thành phân bón cho cây đào mới. Ngọn lửa này có gây tổn thương cho chúng ta không? Tạm thời thì không, những ngọn lửa này chỉ đốt cháy rừng đào, không ảnh hưởng đến chúng ta. Chỉ cần không dại dột để lửa bén vào người thì sẽ không sao. Sau khi nói chuyện với con nhím yêu, Ngụy Ương rút Du Long kiếm, thúc giục ba thú chạy nhanh ra ngoài, hy vọng tìm được Tiểu Thanh và những người khác. Tiểu Lam là linh thú thuộc hệ băng, thi triển băng hệ pháp thuật, dập tắt một phần ngọn lửa phía trước, tạo thành một con đường lầy lội, giúp mọi người tránh được lửa bén vào người. Thấy mọi người rời đi, con nhím yêu mừng rỡ, vội vã theo sau, nhanh chóng chạy về phía trước. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngay sau khi mọi người rời đi không lâu, một cây đào từ nơi nhà tranh bị thiêu rụi chậm rãi trồi lên, cao khoảng 10 mét thì dừng lại. Thân cây bỗng xuất hiện một khuôn mặt già nua, đôi mắt xanh lục nhìn về phía mọi người rời đi, tràn đầy phẫn nộ. Khuôn mặt người chậm rãi mở miệng, phun ra từng đợt khói đặc màu hồng, nhanh chóng lan ra xung quanh. Khi khói đặc càng lúc càng dày, cây đào cũng biến mất trong sương mù, không ai còn thấy dấu vết của nó. Hỏa hoạn nhanh chóng lan rộng. Nhờ pháp thuật của Tiểu Lam và Linh Tuyền Ngụy Ương cung cấp, Tiểu Lam liên tục thi triển pháp thuật, cuối cùng mọi người cũng thoát ra khỏi biển lửa. Ngụy Ương nhảy lên lưng vượng trắng, liếc nhìn Thác Bạt Càn Đàng, kéo tay cô lên cùng ngồi phía sau vượng trắng, rồi nhanh chóng phóng về phía trước, tốc độ nhanh hơn ngày thường. Vượng trắng có thể tăng tốc như vậy là nhờ Ngụy Ương không tiếc linh tuyền, giúp nó tu luyện trưởng thành, đạt tới hoàng phẩm linh thú. Mặt khác, tình thế sinh tử cũng khiến nó bộc phát tiềm năng lớn nhất. Cùng lúc đó, ở khu vực phía nam rừng đào, Huyền Thanh dẫn đầu thất nữ chậm rãi tiến về phía Ngụy Ương. Khi thấy Ngụy Ương cưỡi vượng trắng lao nhanh về phía mình, Huyền Thanh và mọi người mừng rỡ, vừa định gọi Ngụy Ương thì Bích Hải Vân Thuyền đã được triệu hồi ra. Nhanh, vào trong Bích Hải Vân Thuyền. Thấy sư phụ mặt mũi tràn đầy sốt ruột, chắc hẳn có nguy hiểm xảy ra, tám người không dám do dự, vội vã bước vào khoang thuyền. Cùng lúc đó, Ngụy Ương cũng triệu hồi Bích Hải Vân Thuyền, điều khiển vượng trắng cấp tốc tiến lên. Thế nhưng, khi Ngụy Ương sắp đến nơi, chỉ cần vượt qua một đoạn ngắn nữa là có thể thoát khỏi rừng đào, thì những cây đào phía trước bỗng chậm rãi di chuyển, chắn ngang con đường, ngăn cản anh tiến lên. Du Long kiếm xuất thủ, linh lực chợt hiện, cây đào gần nhất hóa thành hai đoạn. Nhưng khi cây đào ngã xuống, một cây đào khác lại xuất hiện, tiếp tục chặn đường. Hơn nữa, những cây đào xung quanh vươn ra những cành như roi, chằng chịt đánh về phía anh. Ngụy Ương, chắc hẳn những cây đào này sẽ không dễ dàng để chúng ta rời đi, nhất định có người thao túng sau màn. Không cần Thác Bạt Càn Đàng nói, Ngụy Ương cũng đoán vậy. Thấy lửa cháy hừng hực phía sau, Ngụy Ương chỉ có thể để Tiểu Lam ở lại cản lửa, vừa chém giết những cây đào trước mắt, vừa cảm thấy đau đầu. anh triệu hồi hai linh thú cấp thấp, một báo một gấu, gia nhập đội ngũ chặt cây, nhưng vẫn không thể lao nhanh ra khỏi rừng đào, thậm chí vô tình bị lạc hướng. Trong tiên phủ, Tiểu Thiên thấy hai linh thú cấp thấp được triệu hồi, biết Ngụy Ương gặp nguy hiểm, vội vã tìm kiếm tài liệu về khung cảnh xung quanh. Thấy Ngụy Ương điên cuồng chặt cây, cô vô cùng khó hiểu. Chuyện gì xảy ra vậy Ngụy Ương? Gặp rắc rối gì rồi? Chặt mãi không hết cây, những cây đào này chặn đường, chúng ta bị nhốt ở đây rồi. Ngụy Ương dùng ý niệm truyền âm, kể lại toàn bộ sự việc cho Tiểu Thiên. Trong lúc nói chuyện, con nhím trực tiếp hóa thành bản thể, muốn nhân cơ hội xông ra rừng đào, lại bị một cành đào quất mạnh vào thân thể, da tróc thịt bong, tiếng kêu thảm thiết của nó khiến Ngụy Ương nhanh chóng liếc nhìn. Ánh mắt ấy khiến Ngụy Ương kinh hãi tột độ. Con nhím bị vô số cành đào đâm thủng thân thể, những cành đào đó biến thành màu đỏ, đang hút máu của con nhím. Cảnh tượng ấy thực sự khiến người ta kinh hồn bạt vía. Ngụy Ương, cẩn thận. Thác Bạc Càng Đàn thấy Ngụy Ương phân tâm, lập tức cảm thấy bất ổn, vội vàng bước tới, dùng cổ cầm như linh kiếm, nhanh chóng chặt đứt những cành đào xung quanh. Nhưng những cành đào khác lại lao tới, khiến cô không thể tiến lên. Lúc này, Ngụy Ương bị một cành đào đánh trúng, cảm giác đau đớn tột độ khiến anh khẽ rên lên. Cành đào đâm vào sau lưng Ngụy Ương, nơi anh không thể với tới để chặt đứt, nó nhanh chóng hút máu tươi của anh, khiến cơ thể anh ngày càng suy yếu. Đan điền linh khí điên cuồng chuyển vận, càng khiến anh khó thở. Tinh huyết là tinh hoa của cơ thể, là nguồn gốc của tuổi thọ. Một khi tinh huyết không được bổ sung kịp thời mà chỉ tiêu hao, Ngụy Ương sẽ phải đối mặt với cái chết. Vì Ngụy Ương suy yếu, Thác Bạc Càng Đàn không kịp cứu viện, sáu thú bị kẹt cứng một chỗ, không thể giúp anh, tất cả chỉ có thể dựa vào chính anh. Trong tình thế khẩn cấp, Tiểu Thiên trong tiên phủ cũng toát mồ hôi lạnh, bất an đi tới đi lui, lẩm bẩm, "Vậy phải làm sao bây giờ? Làm thế nào mới tốt? Cây đào hút máu, rốt cuộc phải dùng cách nào để loại bỏ?" Q1A chương 69A Đào yêu nhất tộc. Tiểu Thiên bồn chồn đi lại, chợt nhớ đến cuốn sách cây đào yêu. Nghe Tiểu Thiên lẩm bẩm, Đào yêu lên tiếng hỏi trước, giọng điệu nhẹ nhàng khác hẳn ngày thường. Sao vậy? Đừng làm phiền ta đang đọc sách. Ngươi vừa nói muốn tìm cách loại bỏ cây đào hút máu mà. Kỳ lạ thật, hỏi cũng không cho ta nói. Đào yêu không đứng dậy, lẩm bẩm rồi cúi đầu, tiếp tục chăm chú nhìn cuốn sách trên tay. Ngươi hiểu. Ta vốn là cây đào thành hình, ngươi cứ nói đi. Ngươi hình như thay đổi rồi. Rốt cuộc có cách gì? Ngươi mau nói đi. Thấy ánh mắt Đào yêu trong veo, không còn vẻ mơ màng như trước, Tiểu Thiên dù tò mò nhưng không truy hỏi mà vội hỏi cách giải quyết. Không khó, dùng hỏa công thôi. Hỏa công? Máu của Ngụy Ương sắp bị cây đào hút cạn rồi, sao có thể thi triển hỏa công gì nữa? Ngươi nói chủ nhân. Nghe Tiểu Thiên sốt sắng, Đào yêu gấp sách lại, đặt lên tảng đá bên cạnh, đứng dậy nghi hoặc hỏi Tiểu Thiên. Đúng vậy. Đưa ta đi gặp chủ nhân. Nghe tin Ngụy Ương gặp chuyện, Đào yêu mất hết tâm trạng đọc sách, trịnh trọng nhìn Tiểu Thiên. Ngươi ra ngoài có thể làm gì? Đừng gây thêm phiền phức cho Ngụy Ương, nếu không. Ngươi làm gì vậy? Khi Tiểu Thiên còn đang nói, Đào yêu giơ tay, một tia đào chứa màu hồng hiện ra, dọa Tiểu Thiên vội lùi lại. Nhưng nghĩ đến việc Đào yêu là nô tỳ, không thể làm hại mình, trong lòng lại dấy lên sự nghi hoặc, không biết đối phương định làm gì. Đưa ta ra ngoài, đào chứng trong tay ta sẽ thay thế thân phận Đào yêu, có thể điều khiển những cây đào chưa hóa hình. Coi như đối phương đã hóa hình, cũng sẽ nể mặt đồng loại, không làm hại chủ nhân. Nếu nó dám tiếp tục làm càn, ta cũng có cách đánh giết nó, cứu chủ nhân. Thấy Đào yêu vội vã, Tiểu Thiên nhìn ra Ngụy Ương đã bắt đầu mất trí, những người khác thì bị vây khốn một chỗ, không thể ra tay cứu Ngụy Ương. Cô chỉ có thể cắn răng đồng ý. Ngươi cũng phải cẩn thận. Một đạo lưu quang xuất hiện, giáng xuống Đào yêu, Tiểu Thiên nghĩ ngợi rồi dặn dò. Ngay khi Đào yêu xuất hiện ở thế giới bên ngoài, toàn bộ rừng đào rung chuyển dữ dội, dường như sự xuất hiện của Đào yêu khiến chúng vô cùng hưng phấn. Những cây đào ngừng tấn công mọi người, tiến đến bảo vệ Đào yêu, sợ người ngoài làm hại nàng. Cảnh tượng này khiến Thác Bạc Càng Đàn ngẩn người, nhưng ngay lập tức cô bước đến bên Ngụy Ương, hung hăng chặt đứt cành đào sau lưng anh. Hành động đột ngột của cô khiến những cây đào căm ghét, nhao nhao muốn tấn công. Dừng tay đi. Đào yêu vừa nói, tất cả cây đào chậm rãi thu hồi cành, thậm chí những cành đào còn kết thành một chiếc ghế mây, nhẹ nhàng nâng Đào yêu, muốn đưa nàng vào sâu trong rừng đào. Lúc này, ngọn lửa cũng dần tắt, những cây đào may mắn sống sót tựa như thần dân của Đào yêu, nhao nhao tránh ra một con đường, dường như đang chào đón nàng. Chờ đã, đưa chủ nhân của ta đến bên cạnh ta. À, cả cô ấy và linh thú nữa. Các ngươi không cần lo lắng, chúng sẽ không làm hại các ngươi, yên tâm vì có ta ở đây. Đào yêu nói với cây đào, nửa câu sau lại nói với Thác Bạc Càng Đàn và sáu con linh thú mệt mỏi. Dường như cảm nhận được khí tức của Đào yêu, những linh thú không phản đối, trực tiếp gượng dậy, nhảy lên cành cây đào. Thấy những linh thú này hành động, Thác Bạc Càng Đàn dù nghi hoặc về thân phận của thiếu nữ, nhưng nghe đối phương luôn miệng gọi Ngụy Ương là chủ nhân, cô đoán nàng có thể là thị nữ của Ngụy Ương. đi theo những cây đào, Thác Bạc càng đàn hừ lạnh, rõ ràng không ưa cô thiếu nữ này. Nhìn Ngụy Ương hôn mê, nằm trên chiếc ghế dây leo được cô thiếu nữ kia chăm sóc, cô càng thêm khó chịu. Trở về nơi nhà tranh, đại thụ phun ra khói hồng nồng đặc đã lộ ra thân ảnh. Thấy Đào Yêu, nước mắt nàng rơi xuống. Nhưng khi thấy nàng đang chăm sóc Ngụy Ương, nó không khỏi nghi hoặc, chậm rãi nói, "Ê, là ngươi sao? Con của ta. Vì sao muốn cứu kẻ thù của ngươi? Ngươi đang nói chuyện với ta. Ta không phải con của ngươi. Ừ, nhưng ta ngược lại có một chút thân cận với ngươi, cảm giác rất quen thuộc. Kẻ thù của ta. Ngươi nói chủ nhân của ta sao? Hì hì, đại thụ ngươi tính sai rồi, đây là chủ nhân của ta. Hèn hạ, dám hãm hại con của ta, đáng chết. Cây đào bỗng nhiên động, một cành đào lớn nhanh chóng đánh về phía Ngụy Ương. Nhưng vì đào yêu yêu che chắn, đại thụ vội thu hồi cành. Dừng tay, ngươi nếu còn dám làm hại chủ nhân của ta, vậy ta chỉ có thể chém giết ngươi. Đừng trách ta không niệm tình đồng tộc. Dừng tay, Ngụy Ương tuyệt đối không phải là người như vậy, chắc hẳn có điều gì kỳ quặc. Cũng nên cho hắn một cơ hội giải thích chứ. Đào Y và Thác Bạc càng đàn cùng lên tiếng, linh thú cũng nhao nhao nhảy xuống cây đào, nhe răng trợn mắt gào thét về phía đại thụ. Nếu không phải thực lực của đối phương cao hơn chúng, chỉ sợ chúng đã xông lên, xé xác đối phương. Cũng tốt, ta cũng muốn hỏi hắn một chút, con của ta làm sao rồi? Đại thụ nói xong, phun ra một mụn khói hồng, khói đến đỉnh đầu Ngụy Ương. Thấy vậy, Thác Bạc càng đàn cẩn thận tiến lên, Đào Y yêu lại giơ tay ngăn lại, mỉm cười nói, "Nhờ tỷ tỷ, không sao đâu, nó không làm hại chủ nhân, mà là bổ sung tinh huyết cho chủ nhân." Khói tràn vào cơ thể Ngụy Ương, nhanh chóng bổ sung vào huyết mạch đã khô héo, hóa thành từng giọt tinh huyết, chậm rãi du tẩu trong cơ thể Ngụy Ương. Nửa ngày sau, Ngụy Ương chậm rãi mở mắt, thấy Đào Y và Thác Bạc càng đàn đứng cạnh nhau, trong mắt đầy vẻ khó tin, kinh ngạc hỏi Đào Yêu, "Giờ sao ngươi ra ngoài rồi? Mau trở về đi, bên ngoài nguy hiểm." "Chủ nhân, không sao đâu, nó sẽ không hại ta." Đào Yêu vội tiến lên đỡ Ngụy Ương, chỉ vào cây đào lớn, ra hiệu Ngụy Ương không cần lo lắng. "Ngươi, nhân loại, ngươi đối với con của ta ngược lại là có chút chiếu cố. Nhưng vì sao ngươi chém giết nó? Không, rốt cuộc ngươi đã làm gì nó?" Cây đào cũng rối rắm, không biết Đào Yêu là chuyện gì. Đến cùng là thủ đoạn của nhân loại, hay nàng thực sự không phải con của mình? "Hài tử, ngươi nói là Đào Hoa nương nương à?" Ngụy Ương đứng dậy khỏi ghế mây, đi đến bên cạnh Thác Bạc càng đàn, nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu cô không cần lo lắng, rồi quay đầu nhìn cây đào lớn, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Quy 1A chương 70A viễn cổ chi thụ. Không sai, chính là nó, chẳng lẽ không phải? Đã từng là, nhưng giờ không phải. Tình hình cụ thể là Đào Hoa nương nương chết vì ác niệm, chỉ còn lại thiện niệm biến thành Đào Yêu. Ngươi hiểu ý ta chứ? Ngụy Ương nghĩ ngợi rồi bắt đầu bị chuyện, định lừa gạt đại thụ trước để mọi người an toàn rời khỏi rừng đào, đó là kết quả tốt nhất. Về tiên phủ, anh tuyệt đối không dám tiết lộ dù chỉ một chút thông tin. Hiểu, nhưng ngươi làm thế nào? Mau nói cho ta biết. Không ngờ đại thụ tỏ vẻ kinh hỉ, thậm chí mang theo vẻ khẩn cầu, van xin Ngụy Ương giải đáp hoặc giúp nó chém giết ác niệm, để giữ lại thiện niệm, khỏi bị nơi này trói buộc. Không khó, chỉ cần ta chém giết ngươi, ta sẽ có cách siêu thoát ác niệm, giữ lại thiện niệm ban đầu. Ngươi, lừa ta. Khinh ngươi. Nói từ đâu vậy? Ngươi không thấy Đào Yêu sao? Chẳng lẽ huyết mạch của nàng khác với ngươi? Đương nhiên giống nhau, chúng ta đều là cây đào hút máu biến thành. Vậy lời ngươi nói là thật chứ? Là thật thì sao? Ngươi còn chưa hóa hình mà. Hơn nữa muốn ta ra tay chặt đứt ác niệm là việc trái thiên đạo, ta cũng phải gánh chịu rủi ro lớn. Ngươi có thể mang lại lợi ích gì cho ta? Chỉ cần ngươi có thể giúp ta, việc gì ta làm được, ta đều sẽ giúp ngươi. Trở thành nô bộc của ta đi, như Đào Yêu, đến lúc đó các ngươi cũng có thể gặp nhau. Ngươi. Đại thụ lóe lên tia lạnh, nhưng nghĩ đến có thể toại nguyện, trở thành nô bộc của đối phương để thoát khỏi nơi ngục tù này, tránh khỏi trói buộc vận mệnh, thì cũng không phải việc gì ghê gớm. Được, ta đồng ý. Hả, ngươi thật sự quyết định rồi? Vừa nói xong, đại thụ hóa thành một bà lão, tay chống gậy, trong mắt tràn đầy mong chờ. Đối phương hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng Ngụy Ương lại chưa chuẩn bị xong. Những lời này vốn chỉ để lừa gạt đối phương. Ai ngờ đối phương lại dễ dàng đồng ý như vậy. Kết quả này khiến Ngụy Ương không biết làm sao. Chủ nhân, ngươi giúp bà ấy đi. Ngay khi Ngụy Ương nhíu mày, Đào Y Yêu vội tiến lên, giúp bà lão nói rõ. Bà lão cũng đầy vẻ khẩn cầu, sợ đối phương đổi ý, không muốn giúp mình. Dù sao mình đã già, không còn trẻ trung xinh đẹp như con gái mình. Mắt trợn tròn kìa. Ngươi cứ chém gió tiếp đi. Chặt đứt ác niệm. Lưu lại thiện niệm. Sao? Sao ngươi không nói ngươi là thánh nhân chuyển thế? Ngươi đúng là dám nổ đấy. Ngươi có biết thiện niệm và ác niệm có thể hợp là một, chỉ có Hồng Quân hợp đạo mới có bản lĩnh đó. Cùng lúc đó, Tiểu Thiên nghe Ngụy Ương nói, thấy anh cũng đang mơ hồ, lập tức cười ha ha, chế nhạo Ngụy Ương không biết che miệng, cái gì cũng dám khoác lác. Cũng chỉ có cái đại thụ đầu gỗ mục này mới tin hắn. Nếu là đổi bất kỳ yêu vương nào, chỉ cần có nửa điểm nghi ngờ, đều sẽ trực tiếp ra tay trảm giết anh, sao lại để đối phương trảm giết mình? Kia, Tiểu Thiên mau giúp ta một chút, ngươi không thể cười nhạo ta chứ. Lúc này Ngụy Ương cũng mộng bức, vội xin Tiểu Thiên giúp đỡ, nếu không mất mặt là chuyện nhỏ. Đại thụ mà nổi giận thì anh không có bản lĩnh đối kháng. Hừ, ta có cách nào? Ngươi không phải giỏi chém gió à? Đúng, ngươi còn có kỹ năng yêu ngôn hoặc chúng, cứ tiếp tục đi, ta xem ngươi có thể lừa gạt được không? Kỹ năng đó có năng lực gì? Chết đi Tiểu Thiên, lúc này không phải lúc đùa đâu, mau nói đi. Nghe giọng Tiểu Thiên nhẹ nhàng, Ngụy Ương biết đối phương có cách giải quyết nan đề trước mắt. Hừ, lần này ta tha cho ngươi, lần sau đừng có nổ banh gia trâu, lại còn muốn ta giảng hòa. Đơn giản thôi. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Thu nàng làm nô bộc, chẳng phải hợp lý sao? Tiểu Thiên, làm vậy ta không vui. Ngươi không vui? Không vui cái rắm, ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi cái thằng ngốc này. Ta cạn lời với ngươi luôn, trở thành nô bộc tiên phủ, trở thành nô bộc tiên phủ, trở thành nô bộc tiên phủ, chuyện quan trọng phải nói ba lần, ngươi hiểu chưa? À, hiểu hiểu, ý ngươi là đưa bà ấy vào nô viện, đến lúc đó giúp bà ấy, đúng không? Giúp làm gì? Hừ, ngươi thật sự là ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi không thấy sau khi bà ấy hóa thành hình người, chân và cổ tay vẫn là hình cây à? Căn bản không phải chuyện thiện niệm ác niệm gì, ngươi chỉ là mèo mù vớ cá ráng, trùng hợp đụng phải thôi. Tiểu Thiên, hình như ngươi biết gì đó. Nói đi, có phải ngươi đã thăm dò ký ức của bà ấy rồi? Ừm, đúng vậy, ta tò mò tại sao khu rừng đào này lại hủy diệt rồi trùng sinh, nên mới thi triển pháp thuật. Sao? Ngươi có gì bất mãn à? Ta làm vậy không phải để giúp ngươi sao? Tiểu Thiên trực tiếp kể cho Ngụy Ương về sự kỳ quặc của khu rừng đào này. Hóa ra, khu rừng đào này sinh ra vào thời viễn cổ, thời Long Phượng Trung Trị. Cây đào này cũng có một phần cơ duyên, hấp thụ một quả trứng Phượng Hoàng Thần, có thể hóa thành hình người. Cũng vì việc này, đào yêu suýt bị Phượng Hoàng tìm thấy và chém giết, lại được Tổ Long Long tộc năm đó cứu. Tổ Long nể tình nó tu hành không dễ, việc hấp thụ trứng Phượng Hoàng Thần cũng chỉ là vô tình. Nhưng cũng sợ yêu này ngày sau cường đại, đi tìm Phượng Hoàng gây phiền phức, nên đã dùng sức mạnh của Tổ Long vẽ đất làm lao, giam cầm nó ở đây. Trước khi rời đi, đào yêu hỏi Tổ Long khi nào được tự do. Tổ Long mỉm cười, nói khi nào chém giết ác niệm, chỉ còn thiện niệm và bản thể, mới có thể thoát khốn. Lời nói đùa đó lại bị đào yêu khắc ghi trong lòng, không dám quên. Cả đời đều theo đuổi phương pháp chém giết ác niệm, mà coi nhẹ việc tu luyện của bản thân. Ta thấy Tổ Long chắc chắn là trêu đùa đào yêu, mà đào yêu lại vì vậy mà rơi vào chấp niệm, không cẩu hỏa nhập ma đã là may mắn. Nếu không gặp ngươi, chỉ sợ không lâu sau, thần lực từ quả trứng Phượng Hoàng cũng sẽ hao hết. Đến lúc đó sẽ vĩnh viễn diệt chân linh, hóa thành đống đất vàng thôi. Vậy không phải nói đào yêu không cần tuân theo lời Tổ Long, là có thể thông dong rời khỏi nơi này? Không hẳn, sau khi Hồng Quân Thánh Nhân hợp đạo, thiên địa này không còn Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Hoàng và thần thú. Thần lực còn sót lại cũng không còn trong phạm vi đánh giá của nhân đạo, nói cách khác đào yêu này đời này không thể tu hành. Chiếu theo ngươi nói, nàng gặp được ta đúng là phúc của nàng. Nếu không cuối cùng cũng chỉ có đường chết. Không sai, cho nên nói ngươi đánh bậy đánh bạ, xem như cứu nàng một mạng. Tráng mép đậu hũ, thí chủ chính là lòng dạ từ bi, có thể chứng ngã Phật chi đạo. Thôi đi, vậy có phải ta không cần chém giết nàng, mà có thể đưa nàng vào tiên phủ? Tất nhiên là đương nhiên, đồ ngốc. Ngươi. Ngụy Ương dù ngoài mặt tức giận, nhưng càng thêm thân cận với Tiểu Thiên. Tình bạn, tình huynh đệ này vẫn khiến Ngụy Ương cảm thấy trân quý. Quy 1A chương 71 A Linh Châu Chi Họa ở 1. Ngẩng đầu nhìn thụ yêu đã hóa thành bà lão, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Ngụy Ương mỉm cười. Khoảnh khắc ấy, nước mắt lăn dài trên má thụ yêu, đào y yêu lộ vẻ kinh hỉ, Thác Bạc Càng Đàn cũng thoáng qua nét bội phục. Có thể bất chấp trừng phạt của thiên đạo, nguyện vì người khác nghịch thiên cải mệnh, tinh thần hy sinh cao cả ấy đủ khiến người ta tôn trọng và kính nể. Hiển nhiên họ không biết, những lời Ngụy Ương nói đều là dối trá. Chính trong lúc ba người bộc lộ những cảm xúc khác biệt ấy, Ngụy Ương bỗng bừng tỉnh. Dối trá, vĩnh viễn là dối trá, dù là lời nói dối thiện ý cũng cần cực kỳ thận trọng. Ngay lúc này, Ngụy Ương âm thầm tự nhủ, sau này tuyệt đối không được dùng lời dối trá để coi thường người khác. Ừm, ngươi tên gì? Ngụy Ương thận trọng hỏi đào yêu. Có, ta tên Đào Hoàng. Vậy thì tốt, ký khế ước đi. Ừm. Một giọt tinh huyết cùng một giọt nước linh tuyền bay ra, được Ngụy Ương khẽ bắn ra, cả hai giao hội giữa không trung, kết thành một văn đồ huyền diệu. Trong sự kinh ngạc của mọi người, Đào Hoàng hóa thành lưu quang, biến mất nhanh chóng tại chỗ. Khi Đào Hoàng biến mất, Đào Yêu cũng mang theo vẻ hưng phấn, được Ngụy Ương triệu hồi vào tiên phủ. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Thác Bạc Càng Đàn, Ngụy Ương ngẫm nghĩ rồi nói, "Kể có một số việc ta không tiện kể ra, xin Cầm Nhi cô nương thứ lỗi." Ừm, ta hiểu, chúng ta mau ra ngoài thôi, ta luôn cảm thấy Đào Hoàng biến mất sẽ gây ra biến cố khác. Theo Đào Hoàng rời đi, khu rừng đào mất đi sự điều khiển của nàng đã trở về trạng thái bình thường. Nhưng Thác Bạc Càng Đàn lại cảm thấy nguy cơ càng thêm nồng đậm, không biết vì sao. Bước vào tu hành, đa số linh sư đều có thể dự cảm nguy hiểm, có thể đoán trước các hung để tránh họa. Đoán trước các hung và xu lợi tránh hại là bản năng của động vật, chỉ là tu giả sau khi tu hành, phù hợp với linh khí, càng thêm tiếp cận đạo của mình, do đó nhận được sự nhắc nhở hoặc cảnh cáo từ nhân đạo của thế giới này. Thấy vẻ mặt trang trọng của Thác Bạc Càng Đàn, Ngụy Ương nào dám coi nhẹ. Dù với tu vi của anh, trong lòng cũng ẩn ẩn dâng lên bất an. Nguy cơ mà Thác Bạc Càng Đàn dự cảm được chắc chắn không hề nhỏ. Hai người vội vàng tiến lên, không dám nán lại. Cùng lúc đó, một người đàn ông dẫn theo mấy ngàn người đã vượt qua ô hà, đến bắc vực đào chướng lâm. Chủ nhân, phía trước không được lỗ mãn, lúc này đang là đêm trăng tròn, chỉ sợ không qua được đào chướng. Mọi người hội tụ xong, một hộ vệ vội tiến lên, đứng trước một người đàn ông cao lớn mặc áo choàng, ngăn cản người này và dị thú muốn tiến lên. Nếu là người khác ngăn cản, dị thú có lẽ đã đạp thẳng. Nhưng thấy trung niên hộ vệ này, dị thú không dám lỗ mãn, vội dừng bước. A, cầu hồng thúc vì sao? Người đàn ông sững sờ, liếc nhìn người đàn ông đang nhắm mắt tu luyện bên cạnh, thấy đối phương chưa mở miệng mới hỏi phù hồng. Tương truyền vào đêm trăng tròn, rừng đào tự sinh đào chướng, ai dính phải sẽ chết, hóa thành phân bón cho rừng đào, vĩnh viễn không có sinh tức. Vậy làm sao bây giờ? Ngụy Ương chẳng lẽ không thoát được? Linh khuyển truy tung bọn chúng chỉ thẳng vào rừng đào. Tiến vào. Khi hai người dừng lại, người đàn ông ngồi trên dị thú bên cạnh mở mắt, bắn ra một tia sáng lạnh lùng. Không thể, Ô Lạp, ngươi quá mạo hiểm. Bao năm nay chưa từng nghe ai dám vào đào chướng lâm vào đêm trăng tròn. Ngay cả pháp sư cũng phải đi đường vòng, ngươi. Phù Hồng giận dữ, tay khẽ đặt lên chuôi đao, dường như chỉ cần không hợp ý là sẽ khai chiến. Thấy vậy, người đàn ông vội ngăn cản, nhưng ánh mắt vẫn hướng về Ô Lạp dò hỏi. Người này tuy thân phận thấp nhưng tu vi đích xác không thấp, hơn nữa trong mắt hắn chỉ có chủ nhân, lại là người chăm sóc chủ nhân từ nhỏ, có vị thế như thầy như cha. Ngay cả chủ nhân hắn cũng chưa từng coi hắn là hạ nhân. Phù Hồng, mở to mắt chó của ngươi ra, nhìn kỹ khu rừng đào này xem có một tia chướng khí nào không? Chẳng lẽ ngươi chưa từng đến đào chướng lâm? Hay chưa từng trải qua dị tượng đêm trăng tròn của rừng đào? Ô Mập, cho người tiến lên đi. Ngươi! Phù Hồng quay người phóng thích linh lực xem xét, quả thật không phát hiện chút chướng khí nào. Thường chỉ vào buổi trưa mới có hiện tượng này, giờ lại xuất hiện vào đêm trăng tròn, quả thực khiến người nghi hoặc. Nhưng khi Phù Hồng nhìn Ô Mập, trong lòng càng thêm căng thẳng, không ngờ đối phương không hề tiết lộ linh lực mà đã có bản lĩnh như vậy, thật không thể coi thường. Sao nào cầu Hồng thúc? Nhưng, có thể thử xem. Phù Hồng nửa ngày không hiểu ra sao, cũng không thể ngăn cản mọi người tiến lên, chỉ có thể cẩn thận đi theo bên cạnh Ô Mập, không dám lơi lỏng. Đi! Nghe lệnh, dưới ánh mắt bất mãn của Ô Lạp, Ô Mập vội hạ lệnh, dẫn mọi người tiến lên. Ô Mập chính là nhị hoàng tử Ô Xương của Ô Tư Tàn Quốc, còn Ô Lạp là con trai của quốc sư Ô Ngận. Vì sao hai người mang binh đến đây, phải kể từ chuyện Ngụy Ương đến Cao Gia, lấy được Bảo Nguyệt Linh Châu. Ngày đó, việc Ngụy Ương mang theo Bảo Nguyệt Linh Châu rời đi đã sớm bị người hữu tâm truyền cho các thế lực biết, và người đầu tiên nhận được tin tức này là Ô Lạp. Ô Lạp có thể nhận được tin nhanh như vậy là nhờ Ô Ngận để lại cho hắn một sản nghiệp, Thiên Hương Các. Thiên Hương Các là sản nghiệp của Ô Ngận, cũng là điểm tình báo quan trọng để giám thị Cao Gia. Đối với chí bảo truyền tộc của Cao Gia, đừng nói Ô Ngận dòm ngó, ngay cả người có thực lực tương đương Ô Ngận cũng thèm thuồng. Nhưng vì bảo vật này lai lịch quá lớn, do Bái Nguyệt giáo ban tặng, nên không ai dám cướp đoạt, cũng không dám đối địch với Bái Nguyệt giáo. Dù Bái Nguyệt giáo ở xa xôi Tây Nam, cũng không ai dám ngông cuồng. Bảo vật này như một lá bùa hộ mệnh của Cao Gia, khiến Ô Tư Tàn Quốc không dám làm khó Cao Gia. Nhưng cũng vì bảo vật này, Cao Gia không hợp với đạo thờ thần lửa. Nếu không phải đạo thờ thần lửa ở xa thổ phiên, thế lực chư vương tới Ô Tư Tàn Quốc, có lẽ Cao Gia đã bị đạo thờ thần lửa tru diệt từ lâu. Từ xưa phúc họa tương y, mọi việc đều có định số. Những năm gần đây thổ phi ngày càng cường thịnh, đạo thờ thần lửa cũng phát triển cực kỳ nhanh chóng. Do thổ dục hồn đối địch với thổ phiên, mà Ô Tư Tàn Quốc lại đối địch với thổ dục hồn, thúc đẩy Ô Tư Tàn Quốc liên minh với thổ phiên. Cao Thông nghe được tin hai nước liên minh liền có ý định bỏ qua bảo vật này, mới có quyết định ban cho Ngụy Ương. Trong khi Ô Lạp và Ô Mập đang truy kích, Ngụy Ương và Thác Bạc Càng Đàn đã phi tốc tiến về phía trước, xuyên qua hơn nửa khu rừng đào. Đáng tiếc vì lệch hướng nên đã sớm không còn trên quan đạo. Không có người dẫn đường, muốn quay về quan đạo là việc cực kỳ khó khăn. Dừng lại, cẩn thận Ngụy Ương. Không biết vị đạo hữu nào đi theo, là địch hay bạn, xin hãy giải thích. Nếu không hiểu lầm, khó tránh khỏi làm thương người vô tội. Ngay khi hai người tiến lên, mắt Thác Bạc Càng Đàn lạnh đi, trực tiếp ngăn Ngụy Ương lại, đột ngột quay đầu nhìn về phía sau, giọng nói đầy cảnh cáo. Quy 1A chương 72A Linh Châu Chi Họa 2. Hai người quay người lại, nhìn sâu vào rừng đào, chỉ thấy một nam tử từ từ bước ra. Nam tử này mặc bạch y, sở hữu tướng mạo phi phàm, ngay cả Ngụy Ương cũng phải kinh diễm. Không sai, chính là kinh diễm. Nam tử này mang vẻ đẹp như con gái, đôi mắt bình tĩnh như biển, không vui không buồn nhìn hai người, tựa như một mạch nước lạnh, khiến hai người sinh ra hàn ý. Nếu người này mặc trang phục nữ nhi, e rằng Cao Nguyệt cũng không thể sánh bằng. Về phần Thác Bạc Càn Đàng và Mộ Dung Vân Mị, đều che mặt bằng lụa mỏng nên hắn chưa từng thấy dung nhan, không thể so sánh. Bất quá tiền thân của Đào Yêu, Đào Hoa Nương Nương, có lẽ có thể so sánh. Đương nhiên, hai phong cách khác biệt, không tiện đem ra bình luận chung. Ngụy Ương, cẩn thận, người này tu vi còn mạnh hơn ta. Nghe Thác Bạc Càn Đàng nói vậy, Ngụy Ương im lặng. Sao sau khi mình bước ra, gặp những người tuổi tương tự, thực lực đều mạnh như vậy? Là tu vi của mình quá thấp, hay là thiên phú của họ quá yêu nghiệt? Người khác không nói, tuổi tác đã định. Cao hơn mình tự nhiên có đạo lý. Nhưng Thác Bạc Càn Đàng còn chưa lớn tuổi bằng mình, đã bước vào cảnh giới pháp sư. Mộ Dung Vân Mị lại càng không cần nói, có được một dị thú cảnh giới đạo, chắc hẳn thực lực bản thân cũng không hề thấp. Giờ trước mắt lại xuất hiện một nam tử yêu dị như vậy, càng khiến Ngụy Ương cảm thấy đáng buồn. Đó là sự bất đắc dĩ sâu sắc vì tu vi không đủ. Giao ra Bảo Châu, tha cho các ngươi khỏi chết. Bảo Châu gì? Thấy đối phương lạnh lùng liếc nhìn, khí thế như người trên cao lập tức hung hăng lao tới hai người. Nếu không có Thác Bạc Càn Đàng thi triển khí thế đối kháng, e rằng Ngụy Ương căn bản không có cách nào mở miệng. Hỗn trướng, ngươi muốn chết à? Chẳng lẽ vừa lấy bảo bối của Cao gia đã quên rồi sao? Ngươi nói là Bảo Nguyệt Linh Châu. Chính là. Giao cho ta, các ngươi đi. Không giao, chết. Tiểu Lam, Tiểu Đại, Nhị Cáp, đi chơi với hắn. Cái thứ gì? Vừa lên đã mặt lạnh như tiền, ta nợ ngươi tiền à? Ta tại sao phải cho ngươi? Cướp bóc cũng phải có dáng vẻ của cướp bóc chứ. Làm bộ cái gì hơn nữa lạng tỏi. Triệu hồi ba con pháp thú, Ngụy Ương chỉ vào nam tử toàn thân tỏa khí diễm băng lãnh, ba thú lập tức xông tới. Thấy ba con pháp thú, đối phương sững sờ, dường như không ngờ Ngụy Ương có thực lực như vậy. Một thanh trường kiếm hóa thành du long, thiếu niên không lùi mà tiến, thẳng đến ba con pháp thú. Trường kiếm vung vẩy, từng đạo pháp lực ngưng thực xoay quanh trên thân kiếm, như một con rắn lớn, lại như một con trúc long. Kiếm nhẹ nhàng huy động, tiểu thanh đã bị đánh bay ra ngoài. Cách dùng lực tinh diệu vô song, bộ pháp quỷ mị, khiến người thấy không rõ bóng dáng hắn. Mạnh. Ngụy Ương và Thác Bạc Càn Đàng trong mắt đều lộ ra chữ này. Khi Thác Bạc Càn Đàng vung tay lên, cây cổ cầm như bạch ngọc xuất hiện trong tay nàng, đối phương mới lộ ra một tia ngưng trọng, nhưng chỉ là một tia mà thôi. Huyễn Tâm Đàn, thánh khí của đảng hạng Thác Bạc Bộ. Dù chưa đạt tới liệt kê pháp khí, nhưng nếu phối hợp với Khỉ Mặt Trăng, uy lực của nó còn vượt xa đạo khí. Ngươi muốn tôi luyện tâm cảnh của ta sao? Không sai, ta ngược lại muốn nghe xem cây cổ cầm này có thể mang đến cho ta huyễn cảnh gì, cũng tốt để tôi luyện tâm cảnh. Đây là câu nói nhiều nhất của người này, tự hồ có ý định bỏ qua công kích. Chỉ thấy đối phương nhắm mắt, trường kiếm về vỏ, cứ vậy lẳng lặng chờ Thác Bạc Càn Đàng gãy đàn. Ngụy Ương, phong bế tai. Thác Bạc Càn Đàng thấy đối phương như vậy, không hề tức giận, ngược lại trong lòng dâng lên sự ngưng trọng vô song. E rằng trong lòng nàng cũng không có nắm chắc có thể chống lại người này. Ngụy Ương lo lắng, trực tiếp phong bế tai mình, mắt nhìn chằm chằm đối phương, cẩn thận bảo vệ an toàn cho Thác Bạc Càn Đàng. Tiểu Thiên, giờ chỉ có Đào Hoàng xuất thủ mới có thể ngăn cản người này. Nàng thế nào rồi? Thế nào á? Ta khuyên ngươi bớt lo cho nàng đi. Giờ ai, một lời khó nói hết, cứ chờ xem. Lúc này, Tiểu Thiên nhìn cây đào không xa, trong mắt lộ ra vẻ khẩn trương. Khi Đào Hoàng tiến vào tiên phủ, liền hóa thành cây đào to lớn này, cắm rễ trong nô viện. Nếu không phải trong nô thì còn có tên Đào Hoàng, lại không ở khu vực khác, e rằng Tiểu Thiên đã cho rằng Đào Hoàng đã hóa thành linh thụ, đánh mất linh trí. Những giọt nước linh tuyền khổng lồ từ một khe suối dâng lên, hóa thành mưa linh, đổ lên toàn thân nàng. Cành cây khô cằn dường như đang chậm rãi bừng sáng, lá đào xanh biếc bồng bột sinh trưởng, che phủ cành cây. Khi mưa lớn tiếp tục, mắt Tiểu Thiên càng thêm bi khổ. Giờ một khe suối đã sắp khô cạn, mây mù linh lực trên bầu trời đã bị đại thụ tiêu hao sạch sẽ. Sớm biết vậy, Tiểu Thiên tuyệt đối sẽ không thu lưu cây này. Sự tiêu hao linh lực này e rằng sẽ khiến tiên phủ quay về điểm khởi đầu. Khi khe suối đã hóa thành dòng sông khô cằn, lá đào cũng đến cực hạn. Ngay khi Tiểu Thiên vừa yên tâm, khe suối thứ hai đã hóa thành mưa, một lần nữa bắt đầu tẩm bổ toàn bộ thân cây. Có cần phải làm vậy không? Muốn lấy mạng à? Tiểu Thiên lẩm bẩm một câu, hoàn toàn im lặng trước những gì đang xảy ra với tiên phủ. Kết quả cuối cùng sẽ ra sao? Cũng khiến Tiểu Thiên cảm thấy hiếu kỳ. Từng đóa hoa đào xuất hiện, nụ hoa như thủy tinh màu hồng, óng ánh trong suốt. Nhưng nghị hoa lại như máu tươi lưu chuyển. Cảm giác không hài hòa này khiến lòng người sinh quỷ dị. 3. Một đóa hoa đào vỡ vụn, chậm rãi rơi xuống mặt đất, ngay sau đó hóa thành linh tuyền, chậm rãi dung nhập. Thấy đầu nguồn khe suối khô cạn, linh tuyền lại trào ra, Tiểu Thiên lập tức vui mừng, hận không thể tiến lên đập nát những đóa hoa như thủy tinh này. nở hoa, rơi xuống, không cần Tiểu Thiên động thủ, vô số hoa đào thủy tinh đã chậm rãi rơi xuống. Theo hoa đào tàn lụi, lá cây cũng bắt đầu khô cạn, chậm rãi rơi xuống đất. Cùng lúc đó, con suối trào ra nước, chậm rãi bổ sung vào dòng chảy khô cằn. Theo thời gian trôi đi, lượng linh khí tuy có tổn thất, nhưng so với trước đây đã không còn lớn. Chính vì đại thụ chuyển đổi, dường như tiên phủ đang đi vào điểm tốt đẹp. Trong suối nước dường như ít tạp chất hơn, trở nên trong suốt vô song. Thời gian trôi đi, khe suối thứ hai cũng bắt đầu khô cạn, đồng dạng sinh trưởng lá đào, hoa nở hoa tàn. Sau đó, khe suối thứ hai một lần nữa chảy xuôi, cũng bắt đầu trở nên trong suốt hơn. Thứ ba, thứ tư đến khi khe suối thứ bảy được tịnh hóa, cây đào to lớn hóa thành tro tàn, ngay trước ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Thiên. Một quả trứng lớn màu đỏ lửa xuất hiện trên những rễ cây xoắn xuýt. Đồng thời, bảy cây non xuất hiện, đột ngột hóa thành lưu quang, rơi vào linh điền, bắt đầu chậm rãi sinh trưởng. Cùng lúc đó, giao diện linh điền của tiên phủ đã thêm ghi chép kẻ hút máu đào. Quy 1A chương 73A Linh Châu Chi Họa 3. Sau khi bảy cây non rơi vào linh điền, những rễ cây thương long bắt đầu tỏa ra từng đạo linh lực màu xanh lam, chậm rãi rót vào quả trứng lớn màu đỏ lửa. Chưa đến một nén hương, một tiếng ỉ rắc y vang lên, vỏ trứng xuất hiện vết rách. Khóe miệng Tiểu Thiên giật giật, lo lắng cho quả trứng. Liên tục những mảnh vỏ trứng vỡ vụn, một bé gái mặc áo đỏ xuất hiện trên những rễ cây khô héo, khiến mắt Tiểu Thiên sáng lên. Nhưng nghĩ đến bé gái này chính là bà lão kia, Tiểu Thiên lại rùng mình. Sự thay đổi này quá lớn. Bé gái mở mắt, ánh mắt đầy cơ trí, nhìn đôi tay nhỏ mũm mĩm, không thể tin vào sự thật này. Đây là ta sao? Ngươi là Đào Hoàng. Ngươi là ai? Khụ, ta là Tiểu Thiên, người quản lý tiên phủ của Ngụy Ương. Ngụy Ương? Là chủ nhân của ta. Đúng, chủ nhân của ngươi là Ngụy Ương. Vậy ngươi là quản gia? Khụ. Nhìn vẻ mặt tôn kính của bé gái, Tiểu Thiên không thích chữ ế quản gia, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác, có lẽ quản gia cũng không tệ. Coi như vậy đi. Đúng rồi, thực lực của Đào Hoàng. Nói xong, Tiểu Thiên vỗ đầu, tự trách mình ngốc nghếch như Ngụy Ương. Chắc chắn là tên ngốc kia lây bệnh, nếu không với trí thông minh của ta, sao lại phạm sai lầm như vậy? Thực lực của ta vừa mới bắt đầu, chưa từng tu luyện, nhưng chắc sẽ nhanh thôi, dù sao ta đã tu luyện một lần. Đào Hoàng từ từ mở miệng, không để Tiểu Thiên kịp xem giao diện nô viện của tiên phủ. Liếc nhìn giao diện thông tin, Tiểu Thiên trợn tròn mắt. Không phải vì công pháp hay nghệ pháp của Đào Hoàng, mà vì trong thông tin thuộc tính của Đào Hoàng lại có ba loại thuộc tính, dương thủy, mộc, âm hỏa. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đào Hoàng, sao ngươi có ba loại thuộc tính? Sao lại không thể? Tu hành không phải đều tu luyện một thuộc tính thuần khiết, hoặc là âm dương sao? Ta không biết vì sao thế giới này khác với thời viễn cổ. Nhưng vào thời Long Phượng cộng trị, chúng ta có thể tu hành nhiều loại thuộc tính. Dương thủy của ta chắc là do Tổ Long ban tặng, một là thuộc tính vốn có, còn âm hỏa là do nuốt trứng Phượng Hoàng mà có. Nhưng ngươi tu luyện như vậy thì thế nào? Được mà. Ở bên ngoài ta không thể hấp thụ linh khí, chỉ có thể dựa vào nuốt sinh linh khác, hấp thụ máu tươi của chúng để bổ sung. Nhưng ở tiên phủ này ta lại có thể hấp thụ. Dường như quy tắc của tiên phủ khác với bên ngoài. Ngươi xem. Nói rồi, Đào Hoàng điều khiển công pháp, ba loại linh khí từ giữa trời đất chậm rãi rót vào cơ thể Đào Hoàng. Rõ ràng Đào Hoàng có thể đồng thời hấp thụ ba loại linh khí trong tiên phủ. Hành động trái quy tắc này khiến Tiểu Thiên không thể lý giải được. Chẳng lẽ vào thời viễn cổ, tất cả sinh linh đều có thể hấp thụ nhiều loại linh khí khác nhau? Thủy và hỏa vốn là tương khắc. Nhưng Đào Hoàng hấp thụ hai loại thuộc tính lại không hề xuất hiện khắc chế. Dương thủy mang theo cảm giác ôn hòa, âm hỏa thì ôn nhu nhưng chứa đựng sức mạnh cuồng bạo. Cả hai hòa vào nhau, chậm rãi rót vào linh khí mộc, rồi từ từ tràn vào cơ thể Đào Hoàng. Luyện khí cảnh. Không, luyện thể cảnh, luyện tâm. À, luyện thần, khí đầy. Cái này là tu luyện á? Nhìn Đào Hoàng mở mắt, có chút buồn bực nhìn Tiểu Thiên, Tiểu Thiên kinh ngạc đến rớt tròng mắt. Quản gia, ta không thể tiếp tục tu luyện. Chuyện gì xảy ra? Không biết, dường như ta tu luyện nữa sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của tiên phủ. À, vậy thì không tu luyện. Ta dựa vào. Quay đầu nhìn bảy khe suối, mặt nước vốn rộng hơn 2 mét, giờ chỉ còn hơn 1 mét. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng gọi là linh khê nữa. Tiểu Thiên giờ mới hiểu, Đào Hoàng vừa rồi tu luyện đã hấp thụ linh khí kinh khủng đến mức nào. Nhưng nhìn Đào Yêu trong nô viện cũng lóe lên tinh quang, chậm rãi mở mắt, mê hoặc nhìn mình. Chắc chắn gia hỏa này cũng tăng tiến. Ước chừng sự hao tổn linh khê lớn như vậy cũng liên quan đến ả. Nhìn thông tin của Đào Yêu, cảnh giới tu hành đã đạt đến luyện khí tam giai, lúc này Tiểu Thiên mới yên tâm. Xem ra Đào Yêu khác với Đào Hoàng. Đào Hoàng không hề bị ước thúc bởi cảnh giới, chỉ cần có đủ linh khí là có thể tăng lên nhanh chóng. Điều này có thể liên quan đến tu vi ban đầu của nàng. Đúng rồi, Đào Hoàng, ngươi có thể tiếp tục điều khiển cây đào bên ngoài không? Không được, ta chưa diễn sinh ra linh lực giai đoạn thấp nhất, nên không thể thi triển ngự một thuật. Vậy phải làm sao? Chủ nhân gặp cường địch nữa à? Đào Yêu Yêu nhìn Tiểu Thiên, trong mắt đầy lo lắng. Không điều khiển được cây đào thì ta có thể đốt khu rừng đào này, giúp chủ nhân cản địch. Đến lúc đó đánh không lại thì chạy thôi. Hả? Cái này được không? Không thử sao biết? Được, vậy ngươi chuẩn bị đi, ta đưa ngươi đến bên Ngụy Ương. Tiểu Thiên nhanh chóng liên lạc với Ngụy Ương, rồi đưa Đào Hoàng ra ngoài. Khi Đào Hoàng xuất hiện ở bên ngoài, duỗi tay ra, một ngọn lửa xuất hiện trong lòng bàn tay. Chưa kịp để nam tử vừa mở mắt phản ứng, ngọn lửa đã phiêu đãng bay về phía nam tử. Nhìn một bé gái điều khiển ngọn lửa có thể tắt bất cứ lúc nào, nam tử khẽ nhíu mày, lắc đầu vung kiếm, như đuổi ruồi, quét về phía ngọn lửa. Oanh! Ngay khi Ngụy Ương nhíu mày, Thác Bạc Càng Đàn nghi ngờ nhìn bé gái, một lực nổ khổng lồ đẩy hai người ra xa. Nhìn nam tử mặt đen sì, hai người chưa kịp mở miệng hỏi, đã bị Đào Hoàng kéo tay, sốt ruột nói, ê chạy mau. A, à, ta muốn giết các ngươi. Nhất định giết các ngươi. Một tiếng the thế vang lên, khiến ba người giật mình. Ngụy Ương lắc đầu, thầm nghĩ, tiếc cho da mặt của nam tử này, đẹp trai như vậy mà. Ngay khi nam tử đuổi tới, Đào Hoàng lại liên tục thi triển hoàng hỏa, nhanh chóng rơi vào rừng đào phía sau. Thoáng chốc, toàn bộ rừng đào bốc cháy, biến thành biển lửa, ngăn cản truy kích của đối phương. Tức giận khiến nam tử liên tục dậm chân, chửi mắng the thé, đâu còn vẻ tỉnh táo lạnh nhạt ban đầu. Q1A chương 74A rút đi bàn Long Sơn. Ngay khi gã nam tử kia dậm chân chửi mắng, một đám hộ vệ vội vã kéo đến, thấy bộ dạng thảm hại của hắn thì trợn tròn mắt, không biết nên mở lời ra sao. Nguyệt công tử. Hừ, hỗn trướng, còn không mau đuổi theo địch nhân cho ta. Các ngươi phụ Nguyệt Đường toàn là lũ ngốc à. Phải bắt sống chúng, ta muốn lột da chúng. Nói xong, nam tử biết bộ dạng này không thể gặp ai, vội vã lướt đi, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Hả? Đúng là cái tên ái nam ái nữ kia. Đường chủ, ngọn lửa này rõ ràng không phải phàm hỏa, chúng ta làm sao vượt qua? Từ Phong, cẩn thận lời nói, không được bất kính với công tử. Lão đường chủ Phụng Nguyệt Đường rất biết tự kiềm chế, việc gì nên làm, lời gì nên nói, trong lòng tự có cân nhắc. Lúc này, nhận được thư từ tông môn, hắn biết đây là cơ hội tốt để quay về tông môn, nhưng cơ hội này không dễ dàng. Nguyệt công tử rời đi càng tốt, bớt được nhiều phiền toái. Việc cần làm bây giờ là truy tìm Ngụy Ương, đoạt lại Bảo Nguyệt Linh Châu. Liếc nhìn biển lửa phía trước, không tỏa ra hơi nóng đáng kể, nhưng tốc độ lan nhanh ra xung quanh thì rất đáng kinh ngạc. Rõ ràng Từ Phong không hề khoa trương. Ai mang dị cầm? Tấm đi nhanh chóng nghĩ ra phương pháp, không được trên mặt đất thì truy kích từ trên không. Đào Chướng Lâm đã mất đi sự kỳ quái và quỷ dị ngày xưa, mọi người có thể thoải mái thi triển ở đây. Đường chủ, ta mang La Ngọc Tước đến, nhưng chỉ chở được hai người. Đường chủ, ta mang Thiên Giao đến, hắc hắc. Ngươi được rồi, Từ Phong ngươi điều khiển Thiên Giao, nhanh chóng vượt qua biển lửa này, truy kích Ngụy Ương. Nhớ kỹ không được lỗ mãng. Ta và Tuần Tuyết điều khiển La Ngọc Tước, đi trước đến đoạn nam rừng đào. Đến lúc đó chúng ta tiền hậu giáp kích, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Vâng, đường chủ. Nhớ kỹ, nhiệm vụ lần này của tông môn là thiên phẩm, lợi hại ra sao chắc không cần ta nói. Vâng, đường chủ, chúng ta hiểu. Sau khi nói xong, Tấm Đi và Tuần Tuyết điều khiển một con tước lớn màu hoa lan, nhanh chóng bay lên không trung. Từ Phong mang theo 9 người, điều khiển một con giao long màu đất, nhanh chóng bay qua biển lửa, đuổi theo Ngụy Ương. Khi họ rời đi, ở đoạn nam rừng đào cũng có mấy chục người, nhìn chằm chằm vào rừng đào phía trước, do dự không biết có nên tiến vào hay không. Đô Tác sư thúc, phía trước là Đào Chướng Lâm, chúng ta phải cẩn thận. Hay là đồng bàn, hắc hắc ngươi rất tốt, không sai, cứ theo ý ngươi. Chúng ta cứ đợi ở đây. Không biết sư bá nghĩ gì, tại sao lại giúp Phụng Nguyệt Đường? Đô Tác dám lầm bầm như vậy, những người bên cạnh không dám hé răng. Họ đều là môn đồ Ngũ La Sơn, nói trắng ra là đệ tử ngoại môn. Có thể từ tạp dịch trở thành đệ tử ngoại môn, những người này hành tẩu trên thế gian cũng có địa vị nhất định. Nếu không, đồng bàn cũng không dám leo lên cao phủ, tranh giành vị trí con rể. Đô Tác là đệ tử nội môn, hơn nữa còn là đại sư huynh. Tuổi không lớn, nhưng bối phận thì hơn hẳn. Ngay cả môn chủ Ngũ La Sơn là Đỗ Húc cũng ưu ái hắn. Chỉ có hắn mới dám chất vấn quyết định của Đỗ Húc, người khác sao dám mở miệng nói ra những lời này. Ngũ La Sơn nằm ở phía tây Đào Chướng Lâm. Lần này chịu ảnh hưởng của lũ lụt Ô Long Sơn Mạch, buộc phải di chuyển về phía nam, trở thành hàng xóm của Phụng Nguyệt Đường. Phụng Nguyệt Đường từ trên xuống dưới chưa đến 100 người, thực lực không bằng một góc của Ngũ La Sơn. Nhưng Phụng Nguyệt Đường xuất thân từ Bái Nguyệt giáo, Đỗ Húc chỉ có thể chọn giao hảo, không thể trở thành kẻ địch. Lần này Nguyệt công tử đích thân ra mặt, muốn Ngũ La Sơn giúp đỡ. Dù Đỗ Húc biết rõ đối phương nhắm vào Bảo Nguyệt Linh Châu, cũng không dám dò hỏi. Trong khi mọi người chờ đợi, ánh lửa trên rừng đào bốc cao ngút trời. không chỉ khiến mọi người nhao nhao đứng dậy, khẩn trương nhìn về phía trước, mà Ngụy Ương và Thác Bạc Càng Đàn cũng tiến lên, đến khu vực biên giới rừng đào. Ngụy Ương, những người này thực lực không cao, đều là linh sư cảnh giới, chúng ta tiến lên đi. Thác Bạc Càng Đàn chạy vội một đường, trong lòng sớm đã nén lửa. Nhìn hơn 10 người phía trước cầm đao rút kiếm, hiển nhiên không có ý tốt, trong lòng lập tức giận dữ, muốn xông lên mở đường máu. Chờ đã, đừng vội. Chủ nhân, nếu ta nói, chúng ta nên đi về phía tây. Vì sao? Thấy Đào Hoàng nói vậy, Thác Bạc Càng Đàn không hiểu. Phải biết phía tây có Ô Long Thủy Giang, dù không ngập lụt thì cũng có Ngũ La Sơn và Sơn Phong cản trở. Nếu đi về phía tây nam, lại có Linh Giang hướng bắc chảy, đi qua Bàn Long Sơn Mạch. Vùng núi này ở hai bên Linh Giang, gió núi hiểm trở, hoàn toàn không có đường đi, làm sao có thể rời đi. Chủ nhân, chúng ta sẽ đi Bàn Long Sơn. Chủ nhân không biết trong Bàn Long Sơn có một con yêu xà ở lại, chỉ ăn phi cầm và thú trên đường đi. Yêu xà này quen biết ta, chỉ cần chúng ta đi trên mặt nước, chuẩn bị đủ tế phẩm là có thể thông dong thông qua, tốt hơn so với việc bị những người kia điều khiển phi cầm truy kích. Đào Hoàng nói xong liếc nhìn bầu trời, chỉ thấy con giao long đang du động, dữ tợn quét mắt xuống mặt đất. Đúng như lời Đào Hoàng nói, nếu không thể chặn đánh, phi cầm của đối phương sẽ đánh giết mọi người. Dù xông ra vòng vây, cũng sẽ bị chúng truy kích từ phía sau, đến lúc đó bị bao vây một chỗ. Có thể thực hiện. Thác Bạc Càng Đàn cũng không có phi hành tọa kỵ, biết sự tiện lợi của dị cầm, vì vậy dù phía trước có nguy hiểm, lúc này chỉ có thể thử vậy. Vậy thì tốt, Đào Hoàng dẫn đường. Hai người đi theo Đào Hoàng rẽ hướng tây, phá vỡ thế vây của Phụng Nguyệt Đường. Đến khi Tấm Đi phát hiện ra thì hối hận, mang theo mọi người truy kích, ba người đã đi được một quãng đường dài. Dù ba người mất dấu, vẫn có Nguyệt Công Tử dò xét tung tích Bảo Nguyệt Linh Châu, vì vậy mọi người theo đuôi ba người, thẳng đến gốc tây nam rừng đào, tiếp tục truy kích. Sau đó, Ô Kéo và Ô Mập cũng men theo dấu vết của đệ tử Ngũ La Sơn, theo đuôi đến. Ngụy Ương không ngờ rằng sau lưng lại có mấy trăm người bám theo, không ít người vội vã đến để đoạt Bảo Nguyệt Linh Châu. Cao Thông cũng không ngờ Bảo Nguyệt Linh Châu lại có sức hút lớn như vậy, dẫn đến kiếp nạn cho Ngụy Ương. Bàn Long Sơn, nhìn từ trên cao xuống, với Linh Giang làm ranh giới, như hai con rồng dài đang xoắn lấy nhau, khiến cho sơn mạch có hình tròn. Dãy núi này ngăn cản nước sông, khiến Linh Giang chảy chậm lại khi qua Bàn Long Sơn mạch, tạo thành Ô Giang bến đò có thể thông hành. Sau khi qua bến đò, Ô Giang hội tụ, nước sông trở nên xiết hơn, so với du ngoạn trên Linh Giang càng thêm cấp tốc, rút ngắn ngàn dặm đường đi. Q1A chương 75A xà yêu ngao trắng. Trời đã tờ mờ sáng, một đêm trôi qua nhanh chóng, đoàn người đã vượt qua đào chướng lâm. Lúc này, Ngụy Ương điều khiển Bích Hải Vân thuyền xuôi dòng. Dù tốn không ít linh tuyền, tốc độ cũng tăng lên đáng kể. Phía mũi thuyền, chỗ đầu rồng đã chuẩn bị đầy đủ huyết thực. Đây là chiến lợi phẩm từ việc Ngụy Ương dọc đường chém giết giả thú. May mắn Đào Hoàng nói yêu xà kia không kén ăn, cũng không đòi hỏi số lượng, chỉ cần có tế phẩm là được. Linh Giang vốn là cách gọi cổ của sông lớn, còn có các tên gọi khác như Linh Xuyên, Linh Hà, Đức Thủy, Hồng Thủy, Tây Hà, nhưng người Đảng Hạng từ xưa vẫn quen gọi là Linh Giang. Tương truyền Linh Giang là dòng sông cứu mạng của người Đảng Hạng. Năm xưa, các bộ tộc Đảng Hạng di chuyển về phía nam, đi qua con đường Đại Phi Xuyên đầy hiểm trở, đến nơi sinh sống ngày nay, nơi sản sinh ra giống ngựa Đảng Hạng nổi danh thiên hạ. Vì vậy, Linh Giang được người Đảng Hạng coi là thần hà, không dám tùy tiện khinh nhờn. Nay bị ép buộc phải đi trên Linh Giang, Thác Bạc Càng Đàn vẫn có chút bất an, đó là sự kính sợ đối với thần linh. Nhưng vì Ngụy Ương, nàng không có lựa chọn nào khác. Trên đường đi, Thác Bạc Càng Đàn im lặng, không còn ồn ào như trước, khiến Ngụy Ương có chút khó hiểu. Chỉ có Cô Nai ở bên cạnh nàng, lặng lẽ bầu bạn. Về phần Tiểu Thanh và các đao nô, Bạch Lan Khương cùng các nữ nhân lại cẩn thận đề phòng xung quanh, sợ xảy ra biến cố. Ngụy Ương đi theo Linh Giang về phía nam không lâu, sẽ đến địa phận bộ tộc ta. Vì giáp tranh với nhiều Di Nam quốc, chúng ta phải cẩn thận. Nửa ngày sau, Thác Bạc Càng Đàn quay đầu lại, thấy trong mắt Ngụy Ương tràn đầy lo lắng, trong lòng không khỏi ấm áp. Nàng khẽ mỉm cười, chậm rãi nói ra những lời này, trấn an Ngụy Ương rằng nàng không sao cả. Tiếc rằng khuôn mặt nàng che lụa mỏng, dù cười đáp lại, tia u sầu trong đáy mắt vẫn bị Ngụy Ương nhìn thấy rõ ràng. Đến bộ tộc của ngươi, ta cũng muốn trở về tông môn. Không ngờ rời tông môn đã hơn nửa năm, ta nhớ sư huynh. Trong đầu Ngụy Ương hiện lên từng màn về các sư huynh trong mạch. Nếu không vì nguyên nhân đặc biệt, có lẽ hắn cũng chỉ là một đệ tử ngoại môn. Nhưng hắn lại được sư phụ Phá Lệ thu làm đệ tử ký danh. Đệ tử ký danh không tính là đệ tử thân truyền, nhưng vẫn mạnh hơn đệ tử ngoại môn rất nhiều, hơn nữa không vào danh sách tông môn, có thể rời đi tông môn bất cứ lúc nào, tương đối tự do. Chính vì sự đặc biệt của sư phụ mà địa vị của hắn không thấp. Các sư huynh trong mạch đều đã trên 50 tuổi, tự nhiên chiếu cố hắn, người sư đệ nhỏ tuổi này. Ngự Thú Tông trong ký ức của Ngụy Ương là tình sư môn đậm đà. Chính vì trải nghiệm ở tông môn mà thù hận trong lòng hắn phần nào lắng xuống, không để thù hận che mờ tâm trí. Đáng tiếc, vì muốn tìm kiếm phụ thân và báo thù cho môn phái tộc nhân, chưa đầy một năm sau, Ngụy Ương đã rời tông môn. Hình ảnh ly biệt năm ấy vẫn còn rõ mồn một. bốn vị sư huynh dẫn đệ tử tiễn hắn đi thật xa, dặn dò không ngớt trên đường. Không thể không nói, Ngự Thú Tông gợi lên trong lòng Ngụy Ương nỗi nhớ nhà, đó là lý do vì sao hắn nhất quyết muốn trở về Ngự Thú Tông. Một tiếng long ngâm cắt ngang lời Thác Bạc Càng Đàn định nói. Một con trường xà màu trắng đột nhiên xuất hiện trên linh giang, từ xa nhìn chằm chằm Bích Hải Vân thuyền, dường như đang thẩm định thực lực của những người trên thuyền. Ngao trắng, là ngươi sao? Ngươi là ai? Sao biết tên ta? Đào Hoàng lên tiếng khiến bạch xà sững sờ. Trong nháy mắt, nó hóa thành một nam tử áo trắng, đạp nước đi tới Bích Hải Vân thuyền. Người này có thể gọi đúng tên của nó, hiển nhiên rất thân cận. Dù không biết đối phương là ai, đoán chừng cũng là con gái hoặc người thân thiết của bạn cũ. Vì vậy Ngao trắng mới dám tùy tiện đến Bích Hải Vân thuyền. Ta là Đào Hoàng bà đây. Ngươi lừa ai? Đừng hòng gạt ta. Hả? Ngay khi Ngao trắng định trở mặt, Đào Hoàng tạo ra một ngọn lửa trong tay, rồi hóa thành bóng cây màu xanh, lại biến thành một con thủy cầm xoay tròn. A, à, ngươi thật là bà. Sao ngươi lại ra được? Không phải ngươi không thể sao? Cơ duyên, tất cả là cơ duyên. Đừng nói nhảm nữa, đây là chủ nhân của ta. Lúc này sau lưng có địch nhân truy kích, xin Ngao trắng ra tay trượng nghĩa, giúp chủ nhân ta chém giết những phi cầm kia. Ta cũng tiện đường xuôi dòng. Chuyện nhỏ, vậy ta không khách khí đâu nhé. Ai, bị Bồ Tát nghĩ cách giam ở đây, ngày nào cũng đói no không vui. Biết vậy, ta thà tung hoành linh giang, sống cho sướng. Ai bảo ngươi tự tìm chán, đi ăn thịt phàm nhân, không bị chém giết đã là may mắn của ngươi rồi. Nhìn nam tử há miệng nuốt huyết thực, Ngụy Ương khẽ nhíu mày, nhưng nghĩ đến nam tử này là yêu xà, trong lòng lại dịu lại. Quen với hình tượng này, trong lòng tự nhiên có sức đề kháng. Hắc hắc, đám cự nhân các ngươi dẫn tới thực lực không thấp đâu. Nhưng vừa vặn để ta no bụng. Vừa dứt lời, Ngao trắng đã hóa thành bạch xà khổng lồ, thao túng thủy triều linh giang thành vô số thủy kiếm, bắn thẳng lên trời. Trên bầu trời, con giao long đang bay lượn trên lên một tiếng, từng giọt long huyết rơi xuống mặt nước, bị một vật gì đó nuốt chửng. Lũ tép riêu kia, có phần cho các ngươi ăn sau. Giờ thì cút hết đi. Bà, các ngươi cũng lên bờ đi, đừng mạo hiểm, xem ta giết địch đây này. Ngao trắng gầm lên một tiếng, mặt nước xung quanh lập tức yên tĩnh. Một viên kim đang to bằng cái đấu từ miệng cự xà chậm rãi phun ra. Cùng lúc đó, Ngụy Ương đã điều khiển Bích Hải Vân thuyền nhanh chóng lên bờ. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn giật mình. Trên bờ toàn là cự ngạc chi chít. May mắn lũ cá sấu khổng lồ này tỏ ra thiện ý, thậm chí xê dịch thân thể, nhường đường cho đoàn người, mắt chăm chú nhìn lên trời, dường như đang cổ vũ cho Ngao trắng. Chủ nhân, đừng lo lắng. Vùng sông nước này là lãnh địa của Ngao trắng, đám đà long này tuyệt đối không làm hại chúng ta. Đào Hoàng thấy Ngụy Ương hoảng sợ, vội vàng an ủi. Thậm chí dẫn đầu men theo lối hẹp, chậm rãi tiến lên, ra hiệu cho Ngụy Ương rằng không sao cả. Đi theo Đào Hoàng, dù biết lũ đà long không hề có ý định gây hấn, trong lòng Ngụy Ương vẫn không khỏi bất an. Da gà nổi lên khắp người, sau lưng lạnh toát, hiển nhiên mồ hôi lạnh đã ướt đẫm áo. Một tiếng long ngâm cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngụy Ương. Bạch xà đã mượn đà sóng linh giang, xuất hiện bên cạnh giao long. Viên yêu đang màu vàng tỏa ra hào quang chói lóa, đánh mạnh vào nửa thân giao long. Ngao. Tiếng rống đau đớn vang vọng khắp hẻm núi. Từ Phong, kẻ cầm đầu điều khiển giao long, bị hất văng xuống mặt nước, miệng liên tục la hét, "Ở nhanh! Nhanh điều khiển dị giao, đừng để nó thoát khỏi khốn long khóa." Q1A chương 76A tham ăn rắn. Đáng tiếc, Từ Phong chưa kịp dứt lời, những người trên lưng giao long đã nối tiếp nhau rơi xuống nước. Tiếng rơi xuống nước vang lên liên tiếp. Bọn cự ngạc bên bờ không nhịn được, nhanh chóng lao xuống hồ. Dẫn đầu là Từ Phong phản ứng nhanh nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.